Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và tối nay sẽ là tập 2 của bộ truyện Nước mắt người vợ đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể lắng nghe thêm giọng đọc của anh Sa thông qua hai kênh, đó là kênh Trì Dậu vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa và kênh Trở Tình vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2, bộ truyện Nước mắt người vợ, tác giả Diễm Quỳnh qua phần diễn đọc của anh Sa. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong đêm. Nó đang chạy về hướng xa dần nhà dưới, nên cũng không ai nghe thấy nó nói. Nó cứ chạy, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nhưng rồi không may vấp phải viên đá giữa đường, khiến nó ngã quỵ xuống đất. Quay đầu lại, thì nhìn thấy cái bóng đen đã đứng sau lưng từ khi nào. Cảnh ba. Tiếng hét thảm thiết vang vọng bên cạnh dòng sông phẳng lặng. Tiếng bước chân sột soạt dẫm lên những chiếc lá khô. Và dường như ai đó đã mang cây đèn dầu rời đi. Sáng sớm tinh mơ, bên nhà dưới bắt đầu lục đục. Gia nhân thức dậy chuẩn bị làm việc. Người thì giặt giũ, người chạy đôn chạy đáo ra chợ mua thức ăn làm bữa sáng. Ai nấy đều bận rộn. Bà Loan đi vòng quanh vườn một lượt rồi lại ra chỗ bờ sông, hình như là đang tìm kiếm thứ gì đó thì phải. Cái mơ đi ngang qua thấy như thế cất tiếng hỏi. Suốt từ sáng đến giờ, bà cứ đi đi lại lại như thế. Bà đang tìm ai à? Bà Loan, tay chắp sau lưng, cau mày khó chịu. Tao tìm cái làn, chưa tìm ai nữa. Tao có tí việc nhờ nó, thế nhưng mà tìm mãi không thấy đâu cả. À đúng rồi, thế mày ở cùng phòng với nó, mày có biết nó ở đâu không? Con không biết, không hiểu tối hôm qua nó có về hay không. Mà sáng nay con dậy thì thấy chăn màn, gấp ngay ngắn lắm. Thế bà cứ tìm thêm vài vòng nữa xem sao. Con đi làm việc đây. Cái bầu cúi đầu nhanh chóng rời đi. Bà Loan thì chép miệng mấy cái rồi lại tiếp tục đi tìm. Đi đến mấy bậc thềm nhỏ để xuống sông múc nước. Thì bà nhìn thấy trên đó có dính vết máu đỏ. Bà rít lên. Con hèn đâu? Con hèn đâu ra đây? Giọng của bà vang lên the thé, xé tan cả sự trong lành, thanh bình của buổi sớm. Cái hẹn từng bước chậm rãi đến chỗ bà. Cái gì mà bà cứ om sòm cả lên như vậy? Ông bà và cậu mơ chưa thức đâu đấy. Tôi có muốn bị cắt lưới không đấy? Bà Loan vội đưa tay bịt cái miệng quà của mình lại. Ê, tao quên mất. Thế bà gọi tôi có chuyện gì không? Đây này. Mày nhìn xem đi. Hôm qua, mày cắn tiết gà kiểu gì để máu dính cả lên bậc thêm thế này. Để lau sạch đi. Nhìn vết máu đã khô đọng lại trên bậc thềm cao nhất, cái hàn cũng lấy làm lạ. Ngày hôm qua thì rõ ràng nó cắn tiết gà ở dưới, thế mà bây giờ máu là ở trên. Hơn nữa, nó cũng đã lau dọn sạch sẽ. Sao bây giờ lại có vết máu ở đấy? Nhìn cái hàn đứng ngây người như một đứa ngốc, bà Loan đánh mạnh vào tay của nó một cái. Dọn sạch đi. Đứng đấy mà nhìn. Cái hèn bị đánh bất ngờ thì đau điếng, ôm tay nhăn nhó nhìn bà Loan rời đi. Nó vẫn cảm thấy vệt máu kỳ lạ này, nhưng mà rồi cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng dọn dẹp đi làm việc khác. Ở trên nhà, Trúc thì vẫn còn nằm trong vòng tay của cậu say giấc. Những tia nắng sớm len lỏi qua những lỗ hổng trên khung cửa sổ, chiếu vào, làm cho căn phòng bừng sáng. Như một thói quen, Trúc chờ mình mơ màng, mở mắt nhìn xung quanh. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến, một bàn tay to lớn ôm chặt lấy mình. Cô ngẩng đầu lên. Cậu Thành vẫn nằm kế bên cô giống như ngày đầu tiên, cô mới bước chân vào phủ tri huyện. Cô vui vẻ ôm lấy cậu, không muốn thức dậy bởi vì cô sợ lỡ ngày mai cậu lại đột ngột không nói chuyện thì cô chắc chắn sẽ tuyệt vọng. Cô giữ im lặng để cậu ngủ, còn mình tuy rằng đã thức, thế nhưng mà vẫn cuộn tròn trong vòng tay của cậu. Tầm một lúc sau đó, cậu chờ mình thức giấc, nhìn thấy cô nằm im bên cạnh, cứ tưởng đâu là cô vẫn ngủ. Cậu vội đánh thức cô dậy. Trúc à, dậy đi, trời sáng rồi đấy. Thực ra thì cô đã tỉnh từ lâu. Khi nghe cậu nói như vậy thì giả vờ vừa mới tỉnh giấc. Cô đáp lại bằng giọng điệu ngái ngủ. Ngủ thêm lát nữa đi cậu. Em mệt lắm ấy. Em không muốn dậy đâu. Cậu Thành nghe xong cười thầm, vén lọn tóc, vương trên má của cô sang một bên để nhìn thấy rõ gương mặt nhỏ. Cậu thì thầm nói. Thế em còn dậy trước cả tôi à? Vậy mà lại còn giả vờ buồn ngủ cơ đấy. Trúc ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn cậu, lắp bắp. Sao cậu biết? Vừa tỉnh dậy thì liền cò quậy lung tung. Tôi làm sao mà không biết được? Em không cố ý nói dối. Em chỉ muốn nằm với cậu thêm một tí thôi. Nhưng mà em đã nói dối rồi, có phải không? Đôi mắt của cô ánh lên phần hối hận, cúi gầm mặt xuống khẽ gật đầu. Cậu thì vốn không thích những người nói dối. Cô sợ vì chuyện này mà cậu ghét bỏ mình. Thế rồi lặng thinh không nói một lời. Cậu nhìn cái cách mà cô tự hối lỗi về việc nói dối thì cười xòa, nâng cằm lên đối diện với mình. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô hơi bất ngờ, nhưng không phản kháng, nhắm mắt lại thuận theo ý cậu. Dây dưa hồi lâu thì cậu mới chịu thả lòng tay. Cậu nói, lần này tha cho em. Dậy đi. Chắc là giờ này mọi người đang đợi chúng ta ở trên nhà đấy. Vâng ạ. Trúc hí hửng ngồi dậy thay quần áo. Vừa đặt chân xuống đất, cơn đau từ hạ thân chuyển đến khiến cô không thể nào đi được. Toàn thân dần cảm thấy đau nhức, mỏi mệt. Nhìn dáng vẻ của cô, cậu biết rõ là cô đang gặp vấn đề, thế nhưng mà vẫn cố tình trêu chọc. Em sao vậy? Tớ còn không mau thay quần áo đi, để thầy bu đời lâu sẽ không hay đâu. Cô quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt ủy khuất đến đáng thương. Chân em đứng dậy không nổi ấy. Sao lại không nổi? Tớ em đành vòi vĩnh cái gì nữa đây? Em không vòi vĩnh. Em đau đến nỗi không đi được ấy. Mà tất cả cũng đều tại cậu. Cậu mau bế em vào phòng thay đồ đi. Thôi được rồi, tôi bế em. Người cô nhỏ thế nên cậu dễ dàng nhấc bổng cô lên trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc đã nằm gọn trong vòng tay của cậu. Hai người sửa soạn, thay quần áo chỉnh tề rồi cũng lên nhà trên. Đi đến phòng ăn, mọi người đang ngồi vào vị trí của mình, chỉ thiếu một mình Thu. Hai người ngồi xuống bàn ăn. Cậu nhìn xung quanh một lượt, không thấy Thu thì liền lên tiếng hỏi. Vũ Huệ, Thu không ra ăn sáng à? Bà Cẩm ngay lập tức quay sang trừng mắt nhìn Vũ ra hiệu. Vũ cười gượng lắc đầu đáp. Mờ ba thấy trong người không được khỏe thế nên muốn nghỉ ngơi. Để lát nữa tôi đem đồ ăn lên cho mờ sau. Vũ Huệ vừa dứt lời, Thu từ trong phòng bước ra, tay thì phe phẩy chiếc quạt xếp, rồi ôm dung ngồi xuống kế bên cậu. Cô nói, thế ai nói với Vũ là tôi không được khỏe vậy? Tôi chỉ là đến muộn so với mọi hôm, vậy mà đã nói với cậu như vậy sao? Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng sau khi Thu xuất hiện. Khác hẳn với mọi ngày, hôm nay trông cô tự tin, sắc sảo hơn rất nhiều. Hiển nhiên, điều này khiến bà Cẩm không thích một chút nào. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau cứ như kẻ thù. Bà cứ nghĩ, sau trận đòn roi chết đi sống lại hôm qua, Thu sẽ nhẫn nhịn, hạ thấp mình hơn. Thế nhưng mà hình như là không phải. Thái độ bây giờ của cô hoàn toàn ngược lại với những gì bà mong đợi. Nhìn thấy Thu lấy lại tinh thần, xuống phòng ăn ngồi dùng bữa với mọi người, Xuân yên tâm hơn. Tối qua, nghe tiếng bát đũa, cốc chén bị đập vỡ trong phòng, mà Xuân cảm thấy lo lắng không thôi. Nỗi lo giờ đây đã giảm đi rất nhiều. Nhận ra sự căng thẳng kéo không khí trùng xuống trong căn phòng, ông Trạch lên tiếng. Thôi được rồi, chúng ta ăn thôi. Ngay khi ông vừa cầm đũa lên thì cũng là lúc mọi người bắt đầu dùng bữa. Cậu Thành thì lại giống như thường ngày, quan tâm để mắt đến Trúc. Cậu vui vẻ gắp thức ăn cho cô và những người khác. Đồ ăn trên bàn đã rất nhiều, thế nhưng mà gia nhân thì vẫn mang thêm một bát canh nấu với riêu, đó là canh cá. Vũ Huệ vừa đặt bát canh xuống bàn gần chỗ Xuân thì ngay lập tức cô đã có phản ứng với món cá này. Cô cau mày khó chịu, không thể nào ngửi được mùi tanh của cá, mặc dù chúng đã được làm rất sạch. Thế rồi, đột nhiên, cô đứng phát dậy, chạy ra bên ngoài, bỏ dở bữa ăn trước sự hoang mang của mọi người. Bà Cầm nhìn Vũ Huệ ra lệnh. Tớ Vũ ra ngoài xem cái Xuân bị gì vậy. Vũ Huệ gật đầu nhanh chóng đi theo. Bữa ăn cũng bị dừng lại giữa chừng như thế. Một lúc sau đó Vũ Huệ bước vào cúi người kính cẩn. Bẩm ông bà, mợ cả không sao hết, con đã đưa mợ về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là buồn nôn khi ngửi mùi cá thôi. Nhưng mà theo như tôi thấy hình như mợ cả có dấu hiệu mang thai. Bởi vì dạo gần đây, mợ rất hay nôn và cũng không ăn mấy món ăn thường ngày nữa. Câu nói của Vũ Huệ khiến mọi người sửng sốt, mỗi người một cảm xúc, đặc biệt là Thu. Dù chỉ mới là phán đoán của Vũ, nhưng mà những biểu hiện này cô đã từng có trong thời gian mang bầu nên rất có khả năng xảy ra. Ông Trạch và Hà nghe như vậy thì liền vui mừng, bởi vì đã lâu lắm rồi trong phủ không có lấy tiếng cười trẻ thơ. Trông nhanh chóng rút tay ra khỏi tay cậu, cúi gầm mặt xuống không nói. Dù cậu có cố như thế nào thì cô cũng tránh xa cậu. Sau một hồi suy nghĩ, bà Cầm ra lệnh. Gọi thầy Lang đến đây khám cho Xuân. Dạ vâng, thưa bà. Sau đó thì Vũ Huệ nhanh chân ra ngoài mời thầy Lang về khám. Bà Cầm đứng dậy, bỏ dở bữa ăn, rồi đi thẳng đến phòng của Xuân. Tất cả mọi người đều đứng dậy, ngay cả ông Trạch cũng đến chỗ Xuân để xem tình hình. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn. Xuân nằm im trên giường để thầy Lang bắt mạch. Dù nhiều lần giải thích với mọi người rằng cô không hề mang thai, thế nhưng mà không một ai tin lời cô nói. Sau khi thầy Lang khám xong, bà Cầm sốt sắng. Thế nào rồi? Tôi có phải là con tôi đã mang thai không? Thầy Lang lắc đầu rồi đáp. Cô ấy không mang thai, chỉ là suy nhược cơ thể dẫn đến mệt mỏi buồn nôn thôi. Câu trả lời của thầy Lang khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bà Cầm cảm tạ thầy Lang rồi kêu gia nhân tiến thầy về. Sau khi biết sự tình, ai nấy đều trở về phòng của mình. Người duy nhất còn ở lại là Thu. Cô đứng im lặng, nhìn Xuân, rồi chuẩn bị quay bước rời đi, thì Xuân lên tiếng. Chị biết là em hận chị Truyền đã nói dối em về nguyên nhân cái chết của con chị. Thực lòng, chị không muốn làm như vậy. Mong em hãy hiểu cho. Con chị không bị chôn sống, thế nhưng mà không có nghĩa là chị không hiểu tâm trạng của em. Chúng ta đều là những người mẹ mất con. Chị nghĩ... Xuân còn chưa nói hết câu, Thu đã vội cắt ngang. Chị không cần giải thích thêm. Và tôi không muốn nghe chị biện minh. Kẻ nói dối, mãi mãi chỉ là kẻ nói dối. Chị sẽ không nhận sự tha thứ từ tôi đâu. Dứt lời thì Thu cứ như thế bước đi. Xuân như chết lặng khi nghe những lời nói ấy từ Thu. Từ khi vào phủ, Thu luôn lùi thủi một mình. Với tính cách ngang tàng, càng khiến cho mọi người xa lánh. Cô làm thân với Thu để cô ta có người bầu bạn. Ngay cả khi con của Thu bị chôn sống, thì cô cũng nói dối để Thu nghĩ cô cùng hoàn cảnh với mình. Và cô làm như vậy chỉ là muốn tốt cho Thu, bởi vì cô hiểu rằng nếu như Thu biết rõ sự thật, Thu sẽ làm loạn, gây ra nhiều chuyện không hay. Có lẽ cách làm của cô sai rồi. Cậu Thành trở về phòng sách, giải quyết một vài việc còn dang dở, còn Trúc thì leo đéo theo sau. Đứng trước cửa phòng, cô lên tiếng hỏi. Cậu có cần em giúp gì không? Cậu quay người lại nhìn cô đáp. Không cần đâu, em có thể... Cậu còn chưa dứt thì cô đã chen ngang. Nếu như cậu không cần giúp thì em xin phép. Em định đi đâu? Ra bờ sông. Ra bờ sông? Để làm gì? Thì em muốn ra đó thôi. Cậu cứ làm việc đi, em không làm phiền cậu nữa. Nói rồi thì Trúc khẽ cúi đầu, nhanh chân đành chạy đi, lại bị cậu nắm tay giữ lại. Nhìn sắc mặt tối sầm của cậu, cô đoán cậu đang ghen. Có lẽ cậu nghĩ cô ra sông để gặp Điềm nên mới nhíu mày khó chịu. Càng thấy cậu tức giận, cô lại càng thích thú. Không biết làm từ bao giờ cô lại thích chọc giận cậu như thế. Cô gỡ tay cậu ra nghiêm giọng rồi nói: cậu làm việc đi, em đi đây. Không đi đâu cả. Vào đây, tôi có việc cho em làm. Ơ, từ khi nãy cậu nói không cần em giúp đỡ cơ mà. Hay là cậu nhờ anh Sầm đi, em thấy anh ta đang rảnh rỗi đấy. Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, em phải đi rồi. Thế rồi thì Trúc hí hửng quay lưng bước đi, thì bị cậu lôi thẳng vào trong phòng, để cô ngồi trong lòng của mình. Mặc kệ cho cô phản kháng thế nào, thì cậu cũng không buông tay. Cậu bỏ em ra đi, em không đi nữa. Ngồi im. Nhưng mà em không thích, ngồi thế này thì khó chịu lắm. Tự không phải là mấy ngày trước, em còn buồn bởi vì tôi không quan tâm đến em sao? Bây giờ tôi quan tâm, em lại né tránh là thế nào thế? Lúc đó em suy nghĩ chưa thông, bây giờ em nghĩ kỹ rồi. Cậu không cần quan tâm đến em quá đâu. Cậu cứ làm việc đi, em không phiền cậu. Trúc định bỏ trốn liền bị cậu bắt lại. Ánh mắt đỏ ngầu hằn lên, những vết sọc đỏ đầy giận dữ khiến cho cô sợ hãi. Ban đầu thì cô định trêu chọc cậu một chút, thế nhưng mà với tình hình bây giờ, cô cảm thấy cậu nổi giận thật rồi. Nhận ra lỗi sai, cô liền nắm chặt bàn tay to lớn của cậu. Em xin lỗi. Em không có ý gì đâu. Chỉ là muốn chọc cậu một chút thôi. Em giỏi thật đấy. Bây giờ lại còn bày trò chọc tôi nổi giận nữa sao? Em không cố ý. Nhưng mà thầy nói với em muốn làm một vị quan giỏi thì phải bình tĩnh giải quyết mọi việc, không được nóng vội. Cậu nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô thì bật cười. Lúc chọc cậu giận thì bướng bỉnh vô cùng. Khi bị phạt lại tìm cách trốn tránh hình phạt. Cậu đưa tay cốc nhẹ vào trán của cô một cái. Trông đầu điếng ôm trán rồi kêu ca. Ôi, đau. Sao cậu đánh em như vậy? Bởi vì em ngốc nên mới bị tôi đánh. Em không ngốc, có cậu mới ngốc ấy. Thế em nói xem, tôi ngốc ở đâu? Chốc nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt như thể đang dò xét. Cậu ngồi im lặng nhìn hành động của cô. Sau một hồi quan sát, cô ghé sát mặt vào tai của cậu thì thầm. Trong phủ có ma đi cậu à. Hơn nữa, còn là vong hồn của mấy đứa nhỏ, đáng sợ lắm. Cậu giả vờ ngạc nhiên. Thật như vậy á? Thế em nói rõ tôi nghe xem nào. Tất nhiên rồi. Cậu biết chuyện này rồi còn gì? Ừ, tôi biết. Sao cậu lại còn giả vờ không biết? Thế nên tôi mới bảo em ngốc đấy. Trúc lư mắt nhìn cậu, mặt mày bí xì cúi gầm xuống không nói gì thêm. Cậu cười, ôm chặt cô vào lòng rồi nói. Mấy chuyện ma quỷ đó em đừng tin. Trên đời này làm gì có những thứ như vậy? Không phải đâu, chúng có thật đấy. Bố từng nói với em, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hôm trước, đồ ăn trong bếp bỗng dưng ôi thiêu cả như vậy. Trên tường lại còn có dấu tay của trẻ con nữa. Mà đáng sợ hơn cả là mồ con của chị Thu bị phá, làm chế tường em làm, thế rồi đánh em một cái. Cái gì cơ? Thu đánh em? Trông vội vã bịt miệng của mình lại, tự tranh bản thân không kiểm soát được, nói ra những lời không nên. Sau đó thì cô cười gượng rồi lảng tránh. Ý em là chuyện trong phủ có vong linh là thật, để sao cậu không mời thầy về cúng đi? Lúc này thì cậu Thành nhau mắt nhìn cô đầy nghi ngờ. Phải đến một lúc sau đó thì cậu mới trả lời câu hỏi của cô. Tôi đã nói rồi, tôi không tin mấy thứ ma quỷ đó. Mà em cũng đừng nghe gia nhân đồn thổi suy nghĩ lung tung như vậy. Dạ vâng. Tới bây giờ thì mày mực cho tôi viết. Dạ cậu. Trúc ngoan ngoãn làm theo lời cậu dặn. Nhớ lại câu chuyện khi nãy, cô vẫn tin trong phủ có vong nhi, bởi vì cô đã từng chứng kiến những việc lạ xảy ra. Cái cúc nói phải có người gọi vong lên thì nó mới xuất hiện. Nhưng mà ai là người làm việc đó và vì mục đích gì? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rùng mình rồi. Cậu Thành ngồi viết chữ mà trong đầu thì không ngừng suy nghĩ về những gì cô nói. Gia nhân đồn nhau có vong linh trong phủ từ khi con của Hà mất. Dù chưa một ai nhìn thấy hình dáng của đứa bé ra sao, thế nhưng mà những chuyện kỳ lạ khiến mọi người đều khiếp sợ. Đồ ăn ôi thiêu, dấu tay trẻ nhỏ trên tường và ngôi mộ sau vườn bị phá hoại. Lúc đầu là mộ con của Xuân, rồi lại đến mộ con của Hà. Mấy lần đầu ông trai còn cho điều tra, mời thầy về. Đến những lần tới thì âm thầm dọn dẹp thôi. Do không nguy hiểm đến tính mạng nên mọi người cũng nhắm mắt cho qua. Khi nay cô có nhắc đến chuyện mộ con của Thu bị phá, có lẽ sự việc kỳ lạ đó lại diễn ra. Thu thương con, và nếu như ai động vào ngôi mộ chắc chắn sẽ làm loạn. Vậy mà lại im hơi lặng tiếng. Có lẽ là Thu cũng hiểu có chuyện xảy ra trong phủ nên đã chọn cách im lặng. Tuy vậy thì cậu vẫn không tin trên đời này có vong linh hay ma quỷ. Cậu cho rằng do con người giả ma giả quỷ. Thế nhưng mà đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra người đứng sau mọi chuyện. Làm xong công việc được giao, Hà về phòng nghỉ ngơi. Từ khi con cô mất thì không ai được tùy tiện bước vào căn phòng này, bởi vì đây là lệnh của ông. Căn phòng nhỏ, chật hẹp, cửa sổ thì luôn được đóng kín, cùng với việc lúc nào cũng hương khói nghi ngút. Quay lưng đóng cửa lại, Hà mệt mỏi, lê từng bước chân nặng nhọc tiến vào trong. Ngồi phịch xuống giường, cả người của cô ê ẩm, đau nhức đến nỗi chỉ muốn ngủ một giấc cho lại sức. Đột nhiên, đĩa bánh kẹo trên bàn thờ bị hất tung, văng ra khắp nơi. Cô cau mày khó chịu, hắng giọng rồi nói. Cò, không được nghịch ngợm như vậy. Con không ăn thì để đấy, ngày mai, bù mua cái khác. Ai cho phá phách như vậy? Mấy cây kẹo đang nằm yên trên đất thì đột nhiên bị văng ra tứ phía. Có cái còn đụng trúng chân cô. Cô thở dài không quan tâm đến những gì đang diễn ra. Cô nằm xuống giường, tay vắt lên trán, nhắm nghiền mắt lại rồi nói. Nếu như con thương bù thì dừng lại. Bù mệt lắm, không muốn trách mắng con đâu. Cô vừa dứt lời, những tiếng động lạ trong phòng lập tức dừng lại. Yên lặng tầm một lúc, cô nghe tiếng phù phù như thể có ai đó thổi hơi kế bên. Hà mỉm cười vui vẻ. Con ngoan, ngồi im trong phòng không quậy phá. Buổi tối thì bố làm cho mấy món ngon mà ăn nhé. Lúc này thì tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên trong phòng. Hà hài lòng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu sau một buổi làm việc đầy mệt nhọc. Trong phòng sách, trông thầy vẫn chăm chỉ mài mực cho cậu viết và không một lời than thở. Cậu chuyên tâm vào công việc trước mặt, cũng không để tâm đến cô. Bầu không khí cứ như vậy trùng xuống. Bất chợt, cô quay sang nhìn cậu im lặng suy nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu Thành, em hỏi câu chuyện này được không? Ánh mắt của cậu không rời khỏi quyển sách trên tay, nhưng mà vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Em hỏi đi. Trông chần chừ so dự mãi mới dám nói ra câu hỏi của mình. Cậu có yêu những người vợ trước của mình không? Cậu dừng tay lại. Cây bút lông đang cầm khẽ đặt xuống. Cậu quay sang nhìn cô, chỉ vào đùi của mình ra hiểu. Cô hiểu ý, nhanh chóng ngồi vào lòng của cậu. Vì sao hôm nay em lại hỏi vấn đề này? Bởi vì em thấy cậu lạnh nhạt với các chị. Cậu không thương họ à? Cậu cười nhẹ từ tốn giải thích. Tất nhiên là tôi thương vợ mình rồi. Nhưng mà không phải thương theo cách mà em nghĩ. Là sao hả cậu? Chúng tôi cưới nhau không hề có tình cảm. Đối xử với nhau giống như những người bạn. Sợi dây liên kết giữa tôi và họ là đứa con. Có điều rằng đứa con đã mất. Sợi dây gắn kết cũng mất theo. Tôi không lạnh nhạt với họ. Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Chỉ là không có tình cảm thôi. Cô lắng nghe từng lời cậu nói, không sót một chữ, rồi bỗng chốc im lặng. Trước khi về đây, cô đã nghe dân làng nói nhiều về chuyện cưới hỏi của cậu Thành. Người ta nói rằng tiêu chuẩn chọn con dâu không cần môn đăng hộ đối, cũng không cần quá xuất chúng, chỉ cần ngoại hình ưa nhìn, hợp tuổi, sinh cho cậu một đứa con là được. Như vậy, cuộc hôn nhân giữa cậu và ba người vợ trước đều không có tình yêu. Họ đến với nhau chỉ vì sự sắp đặt của gia đình, giống như cô bây giờ. Trong lòng của Trúc, bất giác cảm thấy buồn bởi vì cô và cậu cùng đến với nhau do sự sắp xếp của hai bên gia đình, nên cô cảm thấy sợ. Sợ tình cảm cậu dành cho cô giống như tình cảm cậu dành cho ba người vợ trước, chỉ đơn thuần là làm tròn trách nhiệm. Người đặt ra câu hỏi trước là cô. Sau khi nhận được câu trả lời thì im lặng. Cậu lo lắng lên tiếng hỏi. Em sao vậy? Đang suy nghĩ gì à? Trôm lắc đầu khẽ cúi mặt xuống. Hai tay cứ bấu lấy vạt áo không đáp lại. Nhận ra thái độ lạ lùng của cô, cậu lại càng sốt sắng, lại càng muốn biết rõ hơn. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Em cứ im lặng mãi như vậy không phải là cách giải quyết tốt đâu. Cậu lấy em cũng vì trách nhiệm, sống với em cũng vì trách nhiệm có phải không? Cô thỏ thẻ, lời nói phát ra nghẹn ngào nơi cuống họng. Cô cố gắng kìm nén không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Dù câu trả lời có thế nào đi chăng nữa, cô cũng chấp nhận. Cậu trầm ngâm suy tư. Ở tuổi của cô, những suy nghĩ bộc phát xuất hiện trong đầu rất nhiều, rồi lại mang theo những cảm xúc tiêu cực khó kiểm soát. Cậu cười, khẽ nâng cằm của cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen to tròn, dõng dạc nói. Tôi không lấy em vì trách nhiệm. Tôi yêu em, nên mới lấy em, mới sống cùng em đấy. Nhưng mà em với cậu không quen biết từ trước, gặp được nhau bởi bà mối. Sao cậu biết mà yêu em được? Dáng vẻ ngây ngô của cô bây giờ làm cậu thích thú. Cậu xoa đầu của cô ân cần giải thích. Chúng ta không gặp nhau lúc đầu, nhưng mà sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Em không cần biết lý do vì sao tôi yêu em. Em chỉ cần biết dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ yêu em và sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em. Như vậy là đủ. Trông gật đầu mỉm cười ôm chầm lấy cậu. Sự ngây ngô của một cô gái 16 tuổi có lẽ sẽ không hiểu hết ý nghĩa trong từng câu nói của cậu. Nhưng mà cô biết cậu yêu mình. Chỉ vậy thôi. Cảm giác bất an trong lòng hoàn toàn tan biến. Bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gọi cửa. Trông vội vàng đứng dậy rời khỏi vòng tay của cậu. Đồng thời tiếng nói từ bên ngoài cũng vang lên. Cậu có ở trong phòng không ạ? Là giọng của thằng Sầm. Cậu đáp lại. Chuyện gì vậy? Dạ, bà gọi cậu lên có việc gấp ạ? Cậu nhìn cô chần chừ đôi chút rồi nói tiếp. Được rồi, cậu lên ngay. Bóng dáng của thằng Sầm khuất dần. Cậu Thành cũng đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua cô, cậu nhẹ giọng nói. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Trúc khẽ gật đầu, rồi đợi đến khi cô rời đi thì cậu mới rời khỏi phòng. Cậu Thành từng bước chậm rãi bước đến phòng khách. Sau những gì xảy ra thì cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với bà Cẩm. Đứng trước cửa phòng, cậu chần chừ hồi lâu mới bước vào bên trong. Bà Cẩm ung dung ngồi uống nước trà. Vừa nhìn thấy cậu thì bà vội hạ chén trà trên tay xuống rồi nói. Con đến rồi à? Ngồi xuống đây, bố nói chuyện. Cậu Thành gật đầu kính cẩn ngồi xuống đối diện với bà. Nhìn sắc mặt vui tươi của bà, hình như bà không còn nhớ đến những gì mình đã gây ra, nên mới có thể vui vẻ như vậy. Bà niềm nở rồi nói. Con và cái chốt lấy nhau cũng được mấy tháng rồi đấy. Thế hai đứa tính thế nào sinh cho bù một đứa bé trai để ấm bồng đi. Lời bà Cẩm vừa dứt, tâm trạng của cậu trở nên không vui. Hóa ra bà vẫn không từ bỏ suy nghĩ sinh cháu trai, cháu gái. Cậu Thành hít một hơi thật sâu điềm đạm nói. Chuyện này thì bố không cần lo. Con sẽ thu xếp. Nhưng mà có một điều con cần nói trước với bố. Con cứ nói. Lần này, nếu như Trúc có thai thì con sẽ không vào kinh thành. Con sẽ ở bên cô ấy cho đến lúc sinh. Trên sinh con trai hay con gái không quan trọng. Chúng đều là con của con. Và con không muốn như những gì xảy ra trong quá khứ lặp lại một lần nữa. Nghe đến đây thì bà Cẩm bất ngờ im lặng. Vốn dĩ cứ tưởng là cậu đã quên, thế nhưng mà không ngờ hôm nay cậu lại nhắc đến. Bà Khai cúi đầu không dám nhìn thẳng về phía người đối diện. Những gì bà làm chỉ là muốn tốt cho cậu. Vậy mà cậu lại hiểu nhầm bà là một người phụ nữ độc ác. Liệu rằng còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này đây? Cậu Thành lặng lẽ nhìn Bu. Đối với cậu, bà luôn là một người phụ nữ vì gia đình. Đôi khi có những hành động quá đáng, thế nhưng mà nguyên nhân cũng bắt nguồn từ gia đình thôi. Điều cậu không ngờ đến chính là việc bà nhẫn tâm giết chết đứa cháu ruột của mình, bởi vì nó không phải là con trai. Nếu như hôm đó Thu không nói, thì có lẽ cả đời này cậu cũng không biết sự thật về cái chết của con mình. Bất chợt, một suy nghĩ vội lóe lên trong đầu của cậu, rồi nhanh chóng vụt tắt. Cậu nhớ đến những lời Hà nói hôm trước, rồi nhìn bà đầy thắc mắc. Bắt gặp ánh mắt của cậu, bằng một dòng e dè bà nói: Con sao vậy? Sao lại nhìn Bu như thế? Mặt của Bu dính gì à? Cậu Thành không hề chần chừ đáp lại ngay: Bu à, con của Hà, vì sao lại mất à Bu? Dường như có linh cảm không lành, bà Cẩm bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hai tay của bà nắm chặt lấy vạt áo khiến nó nhầu nhí, cố gắng không để lộ ra nỗi lo lắng của mình. Bà lắp bắp mãi mới nói thành câu: Thì con của Hà mất cũng giống như con của Thu. Bu nói Bu không thích cháu gái, chỉ muốn một đứa cháu trai ấm bồng. Vậy tại sao Bu lại giết con của Hà? Cô ấy sinh con trai đâu phải là con gái. Ai đã nói cho con biết chuyện này? Là ai không quan trọng. Bu chỉ cần cho con biết lý do thôi. Bà Cẩm lập tức im lặng, né tránh ánh mắt lạnh lùng từ cậu. Cậu càng muốn biết sự thật thì bà lại càng muốn che giấu nó. Bà không ngờ rằng sau một đêm thì cậu đã biết quá nhiều sự thật bà luôn chôn giấu. Nhìn thái độ của bà, cậu đoán hẳn là có sự tình bên trong việc của Hà. Cậu lên tiếng, ngữ điệu đôi phần sốt sắng: Bù à, con mong bù có thể nói cho con biết sự thật. Bầu không khí trong gian phòng nhanh chóng trùng xuống. Cậu mong đợi bà Cẩm sẽ quay đầu, nói ra mọi chuyện. Thế nhưng mà điều cậu nhận lại chỉ là sự im lặng từ bà. Cậu cố gắng ngồi lại chờ đợi câu trả lời. Có điều rằng tất cả đều là vô nghĩa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, sự im lặng dần bao quanh mọi thứ. Cậu Thành đứng dậy không nói gì, lặng lặng rời đi. Bà Cẩm nhìn theo bóng của cậu như muốn níu kéo. Thế nhưng mà khi vừa đưa tay ra, dòng suy nghĩ trong đầu lập tức ngăn bà lại. Bà đành phải dương mắt nhìn đứa con của mình rời đi. Cậu Thành ra khỏi phòng khách vừa đi được vài bước thì liền chạm mặt ông Trạch. Nhìn thấy cậu, ông niềm nở: Thành à con, đi đâu mà mặt mày buồn bã như vậy? Thế lại cãi nhau với Bu mày sao? Cậu cười nhạt rồi đáp: Ngoài chuyện sinh con nối dõi thì con và Bu làm gì có chuyện gì để nói. Con có việc, con xin phép đi trước. Dứt lời thì cậu nhanh chóng rời đi. Ông Trạch ngoái đầu nhìn cậu rồi bước vào trong phòng khách. Nhìn thấy bà Cẩm ngồi thẫn thờ trên ghế, ông dường như đoán được sự tình. Rót một chén trà đặt bên cạnh mình, ông Trạch thở dài rồi nói: Chuyện bà làm bị thằng Thành phát hiện rồi có đúng không? Bà Cẩm không dám ngẩng đầu lên nhìn, cũng không đáp lại. Ông Trạch nói tiếp: Mấy hôm trước tôi đã lên kênh Thành gặp thầy bàn chuyện. Lần này thì thầy sẽ không gọi thằng Thành vào nữa, để nó ở lại đây chăm sóc cái Trúc nếu như cái Trúc mang thai. Bà Cẩm nghe xong nhảy ngược lên, trừng mắt nhìn ông Trạch rồi quát: Ai cho ông làm như vậy? Không được, tôi phải nói lại với thầy. Bà thôi ngay cái kiểu đó đi. Bà đã tự tay giết chết hai đứa cháu ruột của mình rồi, bây giờ lại còn muốn giết thêm nữa à? Thằng Thành, nó vì bà đã khổ lắm rồi. Con trai hay con gái đối với tôi không quan trọng. Tôi cũng chưa từng than phiền với bà chuyện này, và cũng không cần bà quan tâm đến. Ta nên dừng lại đi. Những lời ông Trạch nói, bà Cẩm nghe không sót một chữ. Bà nhìn chồng mình, nước mắt thì vô thức rơi xuống. Từ khi bước chân vào nhà họ Trịnh, bà đã làm rất nhiều chuyện cho ông, cho gia đình này. Ngay cả việc nối dõi tông đường thì cũng một tay bà lo liệu. Ấy thế mà giờ đây, thứ bà nhận lại là những lời nói lạnh lùng thốt ra từ ông. Bà nén nỗi đau vào bên trong, nghẹn ngào rồi nói. Tôi làm bao nhiêu chuyện cho cái nhà này. Ấy thế mà bây giờ, ông lại nói với tôi những lời đó sao? Tôi cũng chỉ là nghĩ cho ông, cho con. Tôi đến mới làm như vậy thôi. Tại nhưng mà cách làm của bà hoàn toàn sai trái. Nếu như năm xưa không phải nể tình thầy, tôi tuyệt đối không cho bà làm càn, và lại càng không để bà giết các cháu của tôi như vậy. Tôi cứ nghĩ đến người con dâu thứ tư này thì bà sẽ thay đổi. Nhưng mà thật không ngờ, bà vẫn cứ chứng nào tật nấy như thế, không chịu buông thả. Lần này thì tôi nhất định không để bà hại thêm bất kỳ một ai nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, không ai chịu nhường ai. Sau những gì đã xảy ra, bị con trai ruột xa lánh, bị người chồng đổ ấp tay gối lạnh nhạt, bà Cẩm vẫn không thay đổi suy nghĩ. Dường như chuyện chồng nam khinh nữ đã ăn sâu vào trong tâm trí của bà. Lúc này thì ông Trạch hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy. Trước khi đi, ông vẫn không quên nói với bà vài điều. Nếu như cái Trúc mang thai, tôi và thằng Thành sẽ ở trong phủ. Bà cũng đừng hòng làm chuyện sằng bậy. Sau vườn đã có đến hai nấm mồ chết oan rồi. Tôi không muốn có thêm bất kỳ đứa nào mất nữa. Những chuyện kỳ lạ xảy ra trong phủ, bà biết nguyên nhân là do ai rồi đấy. Tôi không muốn nhắc lại. Tự suy nghĩ lại những gì mình đã gây ra đi. Đừng tái diễn nữa. Dứt lời thì ông Trạch cứ như thế rời đi. Bà nhìn theo bóng của ông với vẻ tức tối. Bà tức giận đến nỗi đập vỡ toàn bộ cốc chén trên bàn. Gia nhân nghe thấy tiếng đổ vỡ thì chạy lên xem tình hình. Nhìn thấy một bãi hoang tàn. Còn bà Cẩm thì giận dữ đến nỗi hơi thở dồn dập, mặt thì đỏ phừng phừng. Ông Trạch vừa đi được vài bước, liền nghe thấy tiếng đập phá. Tự nhiên mà cũng không buồn quay lại, cứ như thế đi tiếp. Người vợ này của ông đã quá mù quáng, không tài nào khuyên được. Dù cho ông có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì kết quả vẫn là con số không. Sau khi cậu Thành rời đi, Châu cũng nhanh chóng trở về phòng mình. Đi dọc dãy hành lang, cô đi ngang qua phòng của Hà, vô tình nghe được tiếng nói chuyện phát ra. Vốn dĩ không muốn xen vào, nghe lén. Thế nhưng mà những lời Hà nói khiến cô chú ý. Con ơi, ra đi ăn đi. Hôm nay bu nấu món này ngon lắm đấy. Đừng có nghịch nữa. Cò à, mau ra đây bu xem nào. Trúc nghe xong thì hoảng hồn, tự hỏi không biết người tên cò kia là ai mà Hà lại gọi bằng con. Cô nhớ là con của Hà đã mất, nhưng mà điều cô nghe thấy lại hoàn toàn ngược lại. Linh cảm chẳng lành, cô vội đưa tay lên gõ cửa. Chị Hà ơi, em vào trong được không? Chị Hà. Cô gọi cửa dồn dập như thể muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Phải mất đến một lúc lâu sau đó thì cánh cửa mới mở ra. Nhìn thấy Trúc thì Hà gượng cười nói. Em gọi chị có chuyện gì không? Trúc liên tục nhìn vào trong phòng xem có chuyện gì bất thường. Cô nói. Chị nói chuyện với ai trong phòng vậy? Khi nay em đi ngang nghe thấy tiếng người nói chuyện. Hà chột dạ, sắc mặt thì tái mét, lắp bắp rồi đáp. Làm gì có ai đâu. Chắc là em nghe nhầm đấy. Trong phòng chỉ có một mình chị thôi. Nhưng mà khi nay rõ ràng em nghe chị nói chuyện cơ mà. Chị là còn gọi tên cò nữa. Em không hề nghe nhầm đâu. Hà biết là không thể nào nói suông để khiến Trúc tin, đành mở rộng cửa để cô vào bên trong kiểm tra. Đây, tại em nhìn xem đi. Làm gì có ai đâu. Trúc nhanh nhẹn nhìn xung quanh một lượt. Ngoài chiếc bàn thờ nhỏ trong góc nhà thì cũng không có gì khác thường. Cô quay người lại nhìn Hà vẻ áy náy. Đúng là không có ai thật. Em xin lỗi. Cũng tại em nghe tiếng chị rõ ràng quá, cứ tưởng chị nói chuyện trong phòng. Mong chị tha lỗi cho. Không sao đâu. Em về phòng đi. Chị muốn được nghỉ ngơi. Dạ vâng ạ. Em không làm phiền chị nữa. Em xin phép. Dứt lời thì Trúc cúi đầu kính cẩn rồi nhanh chóng rời đi. Hà đứng trước ngưỡng cửa, nhìn theo bóng của Trúc khuất dần về phía cuối hành lang, thì mới yên tâm quay lại trong. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, căn phòng trở nên tĩnh mịch đầy âm u ảm đạm. Mùi nhang khói bay khắp phòng đến ngột ngạt. Hà nhìn chằm chằm vào chiếc bàn thờ góc nhà bằng ánh mắt vô cùng giận dữ. Cô gằn giọng. Thế con đã thấy hậu quả mình gây ra chưa? Bố đã nói rồi. Ngồi im ăn. Cứ chạy lung tung để rồi người khác nghi ngờ đấy. Ngọn nến nhỏ đặt trên bàn thờ bị thổi tắt. Mặc dù trong phòng đang rất kín và không hề có gió. Hà khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Bù mắng, không phải là vì bù không thương con, mà là bởi vì bù lo cho con. Thế nếu như con cứ tiếp tục như vậy, sẽ có người phát hiện ra, họ sẽ bắt con đi mất. Bà bù không muốn rời xa con đâu. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm toàn bộ căn phòng, ngọn nến khi nay vừa tắt nay đột nhiên sáng trở lại. Hà thấy như thế thì mỉm cười, tay bê bát canh, đặt trên bàn, lại gần phía bàn thờ đặt xuống. Bằng một giọng nói dịu dàng, cô nói. Đấy, từ lúc đầu con ngoan như thế này có phải là tốt không? Thế con ăn đi. Món này thì bù nấu nhọc công lắm đấy. Sau đó tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con vang lên liên hồi. Hà cũng vì thế trở nên vui vẻ hơn nhiều. Chúc thì đi dòng dãy hành lang dài. Cố bỏ qua những suy nghĩ mông lung về chuyện Hà nói. Chúc nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống chiếc giường êm ái, thì cái cúc từ bên ngoài chạy vụt vào nói lớn, khiến cô giật mình hoảng hốt. Mở Tư. Cuối cùng thì con cũng tìm thấy Mở rồi. Chúc thở dồn, tim đánh trống liên hồi trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cau mày rồi nói. Con làm Mở giật cả mình ấy. Thế làm gì mà nói to như thế? Cái cung cười trừ rồi đáp. Sáng nay con đi tìm Mở nhưng mà không thấy. Khi nãy thấy Mở về phòng nên con lập tức đến đây ngay. Thế con tìm Mở có việc gì không? Cũng không có gì đâu. Nhưng mà Mở cần con giúp gì không? Dọn phòng, trang điểm hay là bất kỳ việc gì cũng được. Lúc này thì Chốt nheo mắt nhìn cái cung bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Người ta muốn làm hết việc để mau nghỉ ngơi. Nhưng mà nó thì lại muốn ôm hết việc vào người như vậy. Phải chăng là nó đang có điều gì giấu giếm? Thế có chuyện gì xảy ra hay sao mà con lại phải ôm đồm nhiều việc như vậy? Cái cúc nghe xong thì ngạc nhiên. Nó không ngờ cô lại có thể đoán ra ý định của nó. Nó cũng không muốn giấu giếm, liền nói. Thật ra thì ở nhà dưới, bà Loan đang cáu gắt mà. Cáu gắt? Ai làm gì mà lại cáu gắt? Dạ, tất cả cũng đều tại cái làn đấy mà. Tối hôm qua nó làm việc bên cạnh sông cho đến tận khuya. Tự không biết làm đã đi đâu mà sáng nay mấy người tìm nó vẫn không thấy. Bà Loan đang tức lắm ấy. Bởi vì công việc trong phủ thì nhiều, thế mà nó thì không thấy mặt mũi đâu cả. Trong ngày xong trần chờ suy nghĩ một lát rồi lại nói. Chắc là cái làn bỏ đi đâu đấy thôi. Nhưng mà không có nó thì có người khác thay thế, có sao đâu. Cái cung chép miệng nói. Thì là như thế. Con cũng bảo bà Loan tìm người thay thế nó. Thế nhưng mà bà ta vẫn cứ tức tối. Công việc trong phủ phân chia đều đặn. Mỗi người một việc nên không ai muốn nhận thêm cả. Khó khăn lắm mới có người làm thay. Nên bà Loan đang tức ấy. Mà con thì lại không muốn nhìn thấy bộ mặt khó ưa của bà ấy. Thế là con trốn lên đây với Mở. Chốc bật cười. Hóa ra người hầu thân cận của cô không chăm chỉ như cô nghĩ. Nhưng mà việc đột nhiên có người mất tích trong phủ đúng là kỳ lạ thật đấy. Ở đây luôn có lính canh gác, nên việc đi ra ngoài ban đêm bằng cổng chính là điều không thể. Cô nghĩ có lẽ do cái làn ham chơi leo ra bằng cửa sau hoặc làm lối tắt nào đó, đến bây giờ vẫn chưa về. Sực nhớ đến chuyện vong linh trong phủ, cô quay sang phía cái cúc. Chuyện trong phủ có vong linh là thật có phải không? Cái cúc ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt to tròn. Đúng vậy. Chuyện này không phải con đã nói với Mở rồi sao? Chỉ là mờ muốn khẳng định lại một lần nữa thôi. Và lại, con có biết ai nuôi vong linh không? Cái cung lắc đầu. Cái này thì con không rõ. Con chỉ biết tổng. Trong phủ có vong linh, thông qua những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Chứ còn ai nuôi thì con cũng chịu ấy. Và lại thì con cũng đã nhìn thấy vong nhi nó thế nào đâu. Trông gật đầu hiểu ý rồi cũng không nói gì thêm. Cô đã nói với cậu về chuyện này, nhưng mà cậu lại không mảy may quan tâm đến. Có điều rằng cô vẫn luôn băn khoăn không biết ai là người nuôi vong linh và người đó nuôi để làm gì. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần liên quan đến ma quỷ, chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt lành. Suốt từ sáng cho đến bây giờ thì Xuân nằm dài trên giường, toàn thân mệt mỏi không tài nào ngồi dậy. Mặc dù thầy Lang khám bệnh nói cô không sao, tự nhiên mà cô vẫn cứ cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu. Bất chợt, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Vũ Huệ từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Vũ thì cô định viền tay xuống giường ngồi dậy. Vũ đã ngăn lại. Ấy, mở cứ nghỉ ngơi đi, không cần ngồi dậy đâu. Xuân khẽ mỉm cười đáp lại. Vũ Huệ nhanh chóng đỡ cô ngồi tựa vào tường. Vũ bê bát thuốc lên trước mặt của cô rồi nói. Đây là thuốc bổ, thầy Lang đưa cho để sắc cho mợ. Mợ uống đi cho lại sức. Tôi làm phiền Vũ nhiều quá. Có gì đâu. Chăm sóc mợ là nhiệm vụ mà gia nhân chúng tôi phải làm. Để tôi giúp mợ uống thuốc. Xuân gật đầu đồng ý. Vũ Huệ thổi qua cho đỡ nóng rồi đút cho cô. Thuốc tuy đắng, thế nhưng mà mùi thơm rất dễ chịu. Nên khi người thấy cô cảm giác đầu óc thoải mái rất nhiều. Uống xong chén thuốc, Vũ Huệ đỡ cô nằm xuống. Vũ ân cần chăm sóc. Thế mợ cứ nghỉ ngơi đi. Nếu như có việc gì cứ gọi tôi sẽ giúp mợ. Dứt lời thì Vũ Huệ định quay người rời đi thì Xuân lên tiếng, khiến cho Vũ dừng lại. Vũ, cho tôi xin lỗi chuyện tối hôm qua. Vũ Huệ nghe xong có phần sửng sốt nhìn cô. Bằng một giọng đầy ngạc nhiên, Vũ hỏi. Xin lỗi. Chuyện tối quá. Đúng như vậy. Chuyện Vũ khuyên nhủ muốn giúp đỡ tôi nhưng mà tôi lại lớn tiếng với Vũ. Vũ quan tâm tôi như vậy, tôi lại nỡ lòng nói những điều không hay. Tôi xin lỗi. Vũ Huệ im lặng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Tối hôm qua Vũ có khuyên Xuân nên làm việc gì đó để cậu Thành chú ý đến, chứ đừng như một người vô hình trong phủ. Vũ Huệ lại gần chỗ cô, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói. Đáng lẽ ra, tôi phải là người xin lỗi mới đúng. Tôi đã nói những lời không hay đối với mợ. Thân phận của tôi nghèo hèn, vậy mà lại dám lên mặt với mợ. Tôi thành thật xin lỗi. Vũ đừng nói như vậy. Tôi biết là Vũ coi tôi như con cháu trong nhà, mới khuyên bảo như thế. Lúc đó thì tôi cũng nóng tính không kiểm soát được, nên mới lớn tiếng. Vũ không trách tôi thì tôi cũng mừng rồi. Tôi nghĩ là chúng ta không nên nhắc đến chuyện này thì hơn. Xuân gật đầu hiểu ý. Hai người ngồi nói chuyện với nhau tầm một lúc. Vũ Huệ cũng rời đi để Xuân được nghỉ ngơi. Ở bên nhà dưới ồn ào, người người ra vào tấp nập. Tiếng quát tháo của bà Loan vang lên không ngừng. Bọn mày, làm việc nhanh lên. Này con kia, cẩn thận đấy. Mày mà làm vỡ cái đấy, no đòn với bà đấy nhá. Nhanh tay nhanh chân lên. Bà Loan, một tay chống hông, tay còn lại chỉ trỏ khắp nơi. Một gia nhân đang khuân vác nặng nề. Trong người đang mệt là nghe thêm tiếng quát tháo luân miệng của bà Loan, không nhìn được lên tiếng. Này bà Loan, bà không làm việc đi, cỡ đấy nói này nói nọ như vậy. Bà Loan nghe thấy như thế quay sang trợn mắt. À, thế hôm nay lại còn dám lên mặt dạy tao cả đấy. Thế mày có giỏi, mày làm thay tao đi. Một gia nhân khác vỗ vai người kia rồi nói. Thôi, cứ mặc kệ bấy đi, đôi con làm gì cho mệt. Hai người nhìn nhau gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng làm việc của mình. Bỏ qua ngoài tai những lời bà Loan nói. Bà Loan đang bực bội trong người, lại thêm có người trọng tức lại càng giận dữ. Chúc cùng với cái cung đứng một bên chứng kiến toàn bộ. Nhìn thấy cái cách bà Loan nói chuyện với mọi người vô cùng hống hách, cô liền đi đến chỗ bà ta. Bà Loan, Nghe thấy có người gọi thì bà ta nhanh chóng quay người lại. Nhìn thấy cô bà Loan vội vã cúi đầu kính cẩn thưa. Mờ Tư, không biết là mờ đến đây có việc gì không? Chốc nhìn bà, bằng ánh mắt nghiêm nghị, hắn giọng nói. Tôi có vài chuyện cần nói với bà. Thái độ căng thẳng của Trúc khiến bà Loan dần cảm thấy sợ hãi. Bà đáp, ngữ điệu có phần dè chừng. Mờ Tư có gì căn dặn à? Cô hò lên mấy tiếng gióng giạc nói. Sao bà lại lớn tiếng với mọi người như vậy? Đều là gia nhân trong phủ. Thân phận như nhau. Họ không làm được việc, thì bà phải từ từ khuyên bảo. Ai lại lớn tiếng, quát tháo như thế? Ngay cả tôi cũng cảm thấy khó chịu. Chứ đừng nói những người ở đây. Những lời này của Trúc khiến đám gia nhân ở gần đó cảm thấy vô cùng vui sướng. Đã lâu lắm rồi thì không có người nào thay họ nói ra nỗi niềm trong lòng, đặc biệt là nói với bà Loan. Bà Loan thì sợ đến tái xanh mặt mày và cũng rất xấu hổ nữa. Một phần vì bị mắng trước bao nhiêu người, một phần vì sợ Trúc nên không dám hò hè. Bà ta cúi gầm mặt xuống, không ngẩng đầu lên. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ đi nhiều so với ban nãy. Những gì mợ chỉ bảo, tôi đã hiểu rõ. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm chuyện này nữa. Như vậy thì tốt rồi. Thế mọi người tiếp tục làm việc đi. Gia nhân nghe theo lời cô nhanh chóng quay lại làm việc. Trúc quay sang nhìn cái cúc cười vui vẻ. Những hành động của cô từ đầu đến giờ đều thu vào tầm mắt của cậu. Trúc bây giờ thay đổi, khác hẳn so với những ngày đầu bước vào trong phủ. Không còn là một cô gái ngây ngô sợ hãi mọi chuyện. Trông cô bây giờ ra dáng bà chủ, quán xuyến mọi chuyện trong phủ. Cậu Thành! Giọng nói của một người đột nhiên vang lên bên tai khiến cậu giật mình. Quay lại đằng sau thì nhìn thấy thằng Sầm đứng đó từ khi nào. Cậu giơ tay đánh vào giữa trán của nó một cái rồi gắt gỏng. Thế mày làm cái gì mà cứ xuất hiện như ma đuổi thế kia? Nó đưa tay lên xoa xoa trán tỏ vẻ hối lỗi. Con xin lỗi. Con không cố ý mà cậu. Nhưng mà cậu ở đây làm gì vậy? Tao làm gì cũng phải báo cáo với mày sao? Ý con không phải là như thế. Nó ngắt quãng rồi nhoài người về phía trước. Thấy Trúc đang đứng đó không xa, nó hiểu ra mọi chuyện. À, có phải là cậu đang nhìn mờ Trúc không? Bị nói chống tim đen, cậu Thành ngượng đỏ mặt lúng túng đáp. Ngắm cái gì mà ngắm? Để chuyện tao sai mày làm, đến đâu rồi? Biết là cậu lảng sang chuyện khác, thằng Sầm cũng nhanh nhỏ đáp lại. Con làm xong hết rồi cậu à? Cậu nghe xong thì nhau mắt đầy nghi ngờ. Tớ liệu rằng tao có thể tin tưởng mày không đây? Cậu cứ tin ở con đi. Con đảm bảo làm được. Như vậy thì tốt. Cứ như những gì đã bàn rồi thực hiện nhé. Dạ vâng ạ. Dứt lời thì cậu gật đầu mấy cái rồi rời đi. Thằng Sầm cũng nhanh chóng léo đéo theo sau cậu. Nó chần chừ hồi lâu mới dám lên tiếng. Cậu ơi, cậu định đi đâu vậy? Thăm Xuân. Nhưng mà vì sao phải thăm à cậu? Mày bị ngốc à? Sáng nay Xuân không được khỏe, bây giờ vẫn nằm trong phòng chưa ra ngoài. Tụi mày mau đi làm việc, tao căn dặn đi. Dạ vâng, vậy con xin phép. Cậu Thành gật đầu đồng ý. Thằng Sầm nhanh chân chạy đi làm nhiệm vụ. Chuyện cậu nhờ thằng Sầm làm có liên quan đến những chuyện tâm linh xảy ra trong phủ bao nhiêu năm nay. Trước kia thì cậu không biết việc bà Cẩm chôn sống con của mình, thế nên không mảy may nghĩ đến những chuyện gọi là vong linh đó. Sau khi phát hiện ra sự thật, cậu mới dần nhận ra chuyện này không đơn giản là có người đứng sau, mà thực sự có điều không ổn. Dù thế nào thì cậu vẫn cần điều tra thật kỹ. Chợt nhớ đến chuyện Xuân bị ốm, cậu vội vàng đến phòng thăm cô. Sáng nay, sau khi được thầy Lang chẩn đoán, Xuân không mang thai, chỉ là suy nhược cơ thể. Cậu đôi phần lo lắng, rồi lưu bu mấy chuyện trên huyện, bây giờ mới có thời gian đến thăm cô. Đứng trước cửa phòng, cậu đưa tay lên gõ ba cái. Xuân ơi, tôi vào trong được không? Một giọng nói nhỏ nhẹ, khàn khàn phát ra từ bên trong phòng. Cậu vào đi, cửa không khóa. Được sự cho phép, cậu Thành đẩy cửa bước vào. Cậu tiến lại chỗ cô, ngồi xuống kế bên giường. Nhìn thấy cô khó khăn trong việc ngồi dậy, cậu vội vàng đỡ cô dậy. Cô nhìn cậu mỉm cười hỏi. Cậu đến đây có chuyện gì không? Tôi đến thăm em. Thăm em? Ừ. Sáng nay thì thầy Lang nói em suy nhược cơ thể, mà tôi bận biểu giải quyết mấy chuyện trên huyền đường. Bây giờ mới có thời gian đến cho em. Tôi xin lỗi. Cậu không cần xin lỗi em đâu. Những việc cậu làm khiến em rất bất ngờ. Cũng lâu rồi thì em không thấy cậu đến đây. Tôi muốn đền bù cho em mà thôi. Câu nói của cậu khiến cô sửng sốt. Xuân nhìn cậu, đôi mắt khẽ cong lên tạo ra một đường cong tuyệt đẹp, trong lòng cảm thấy an ủi phần nào. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Dường như mỗi khi ngồi lại với nhau thì họ lại không biết mở lời câu chuyện ra sao. Sau một khoảng thời gian im lặng, cậu Thành quyết định lên tiếng. Em cảm thấy trong người thế nào rồi? Có cần tôi lấy gì không? Xuân khẽ lắc đầu thỏ thẻ. Em ổn mà, cậu không cần lo lắng. Cậu Thành cười trừ, lặng nhìn người vợ của mình. Hai người ràng buộc nhau bởi cuộc hôn nhân không tình yêu, là sự sắp đặt của hai bên gia đình. Kể từ khi cưới Thu về, cậu cũng ít lui đến đây. Nhưng mà cô lại không một lời oán trách. Nhiều lần thì cậu ngỏ ý muốn giải thoát, trả lại cuộc sống tự do cho Xuân. Nhưng mà cô lại một mực từ chối. Dù chưa lần nào cô cho cậu biết lý do, nhưng mà cậu vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô. Tuy vậy thì cậu vẫn cảm thấy áy náy. Thời gian qua em chịu khổ nhiều rồi. Cô nghe xong ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên phần kinh ngạc. Cậu nói như vậy là sao? Em có khổ gì đâu. Sống với một người chồng vô tâm chẳng nhé, em không buồn sao? Em không buồn. Và lại cậu cũng không phải là người vô tâm. Cậu vẫn luôn đến thăm em, chăm sóc cho em mỗi khi em bệnh. Như vậy thì sao gọi là vô tâm được? Lời an ủi này của Xuân đối với cậu mà nói chỉ khiến cậu tự trách bản thân mình nhiều hơn. Cậu nén tiếng thở dài. Sao em lại không rời khỏi đây? Đến một nơi mới, sống cuộc sống mà em mơ ước. Sống với một người không yêu mình càng thêm đau khổ. Em còn luyến tiếc điều gì nơi này nữa? Mặc dù đã thấu rõ sự thật bấy lâu, tự nhiên mà khi cậu trực tiếp nói ra câu không có tình cảm, thì cô vẫn cảm thấy đau nhói. Người ngoài nhìn vào có thể nói là cậu vô tâm, nhưng mà họ đâu biết mọi chuyện như thế nào. Dù không có tình cảm, cô vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô. Có điều, chính những hành động ân cần, cử chỉ dịu dàng của cậu dành cho cô lại càng khiến cô quyến luyến không thể rời đi. Ban đầu, cô không hề có tình cảm với cậu. Vậy mà, qua một khoảng thời gian chung sống, trải qua việc mất đi đứa con đầu lòng, cô đã yêu cậu từ bao giờ? Dù biết sẽ không được đáp lại, thế nhưng mà cô vẫn cứ cố chấp, lặng lẽ nép mình sang một bên. Có lẽ đến bây giờ, sự lặng lẽ đó đã không còn nữa rồi. Xuân nhìn cậu mỉm cười rồi đáp lại câu hỏi. Em còn rất nhiều điều chưa làm được. Em không muốn rời khỏi đây. Sống ở đây rất tốt. Em cảm thấy rất thoải mái, nên không có lý do gì để rời đi cả. Em chắc chứ? Em có chắc là mình sống tốt không? Có, em chắc mà. Nhưng mà sao hôm nay cậu hỏi em những câu kỳ lạ như thế? Cậu đang lo lắng điều gì sao? Tôi chỉ lo là em sống không được vui. Dù sao tôi cũng... Em mệt rồi. Em muốn được nghỉ ngơi. À, được. Vậy thì tôi không làm phiền em nữa. Nếu như cần gì cứ gọi gia nhân. Tôi đi đây. Cảm ơn cậu. Sau đó thì cậu Thành gật đầu quay lưng rời đi. Xuân lặng lẽ nhìn cậu đến khi cánh cửa phòng đóng lại, rồi mới trút hết toàn bộ mệt nhọc, nỗi buồn của mình ra bên ngoài. Cô nhìn vào khoảng không trong vô thức, nước mắt bất giác rơi xuống, muốn kìm nén nhưng lại bất thành. Cô biết là cậu muốn nói điều gì, nhưng mà cô lại không đủ can đảm để lắng nghe. Dù là mộng ảo của bản thân hay lời nói dối khốn cùng, thì cô cũng chấp nhận. Vũ Huệ từng nói cô sống quá lặng lẽ, quá cam chịu. Có điều nó chỉ đúng phân nửa thôi. Xuân thở dài ngao ngán, đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Hôm nay thì cô đã nghe quá nhiều rồi. Cậu Thành bước từng bước chậm rãi trên dãy hành lang, trong đầu thì ngổn ngang, chất chứa nhiều nỗi niềm suy tư. Lúc trước, cậu luôn muốn Xuân có thể rời khỏi đây, tìm cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn. Bây giờ, sau khi biết những chuyện tồi tệ bà Cẩm gây ra, cậu càng hy vọng cô rời đi. Muốn cô đi, không phải vì cậu chán ghét cô, mà vì cậu muốn giải thoát cho cô. Ngay cả Hà hay Thu cũng như vậy. Chỉ cần họ gật đầu đồng ý thì cậu nhất định sẽ chấp thuận. Thế nhưng mà dường như họ có điều gì đó muốn giấu, hoặc là có điều gì rất quan trọng nên mới không thể rời đi. Ở phía đối diện, cậu thấy Cai Mận đang cầm chiếc hộp nhỏ trên tay. Đợi nó đến gần thì cậu ra hiệu dừng lại. Khoan đã. Nhìn thấy cậu, Cai Mận liền cúi đầu kính cẩn đáp. Dạ, cậu có gì căn dặn à? Cậu Thành nhìn nó một lượt rồi hỏi. Thế mày mang cái hộp này đi đâu? Cai Mận nhìn xuống tay của mình nhanh nhỏ nói. Hộp này là hộp đựng thuốc, con mang đến phòng bôi cho mở ba. Đựng thuốc? Thế mở ba bị gì mà phải bôi thuốc như vậy? Dạ, mở bị... Cai Mận định nói, nhưng mà sực nhớ ra lời dặn của Thu, lập tức im lặng. Nó cười gượng, lảng sang chuyện khác. Không có gì đâu cậu. Nếu như cậu không có gì căn dặn, con xin phép đi trước. Dứt lời thì Cai Mận đành bước đi. Cậu Thành lên tiếng. Đứng lại. Tao đã cho phép mày đi đâu mà đi. Cai Mận nghe giọng điệu đầy tức giận của cậu, nó vô cùng sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống, lắp bắp nói. Dạ, con xin lỗi. Vậy cậu có gì sai bảo không ạ? Trả lời câu hỏi của tao đi. Cai Mận biết cậu hỏi gì, thế nhưng mà vẫn cứ giả ngu. Dạ, câu hỏi nào ạ? Mở ba bị làm sao mà phải bôi thuốc như vậy? Chuyện này... Nói ngay! Cậu tức giận quát lớn khiến nó giật nảy mình, tim đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài. Nó sợ hãi, ngập ngừng không biết trả lời như thế nào, bởi vì Thu đã cấm không cho phép nó nói với cậu. Bất chợt, giọng nói của một người con gái vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Em bị thương ở tay, thế nên bảo nó đi lấy thuốc về đắp thôi. Nghe tiếng nói thì cậu quay lại, nhìn thấy Thu đứng ở đó từ khi nào. Cô ra hiệu cho Cai Mận đứng ra phía sau mình. Cô tiến lên phía trước, đứng đối diện với cậu, thẳng thừng nói. Thế cậu có vấn đề gì với việc Cai Mận mang thuốc cho em à? Hay là cậu không muốn nó làm như vậy? Cậu Thành vội lắc đầu rồi đáp. Không phải, tôi không có ý đó. Nhưng mà em bị thương ở đâu? Có nàng không? Hay để tôi gọi thầy Lang đến khám? Không cần. Em còn đứng đấy nói chuyện với cậu, có nghĩa là vẫn ổn. Thái độ lạnh nhạt, cùng với ngữ điệu hằn học của Thu, làm cho cậu cảm thấy không quen. Cậu chưa bao giờ thấy cô cư xử như vậy. Hôm nay gắt gỏng lạ thường. Thu à, tôi đã làm gì khiến em không vui sao? Thu khẽ lắc đầu rồi đáp. Không có. Thế vậy thì tại sao em lại nói chuyện với tôi lạ lùng như thế? Lạ lùng? Là chỗ nào? Em vẫn nói chuyện giống mọi ngày thôi. Cậu thấy là cũng phải. Cậu toàn nói với em dăm ba câu rồi cũng đi ngay. Có bao giờ cuộc nói chuyện của chúng ta kéo dài đâu. Chuyện này tôi xin lỗi. Cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Cậu Thành nhìn Thu. Ngày hôm nay cô như biến thành một con người hoàn toàn khác. Từng cử chỉ, hành động, đặc biệt là lời nói không giống như Thu ngày thường cậu vẫn thấy. Cậu suy nghĩ, có lẽ là cô vẫn còn giận cậu chuyện con mất. Cậu gượng cười, vẫn cố gắng ân cần với cô. Em nói là em bị thương ở tay. Hay là để tôi bôi thuốc cho em nhé? Không cần phiền đến cậu. Em nghĩ là cậu nên quan tâm đến cô vợ nhỏ của cậu kia kìa. Cứ mặc kệ em đi. Dứt lời, Thu quay người rời đi. Cai Mận thì cúi đầu kính cẩn rồi léo đéo theo sau Thu, mặc cho cậu Thành ở lại với tâm trạng ngổn ngang vô cùng. Về đến phòng, Cai Mận đóng sầm cửa lại, nhanh chóng đi đến chỗ Thu, bôi thuốc lên nhưng vết thương mới. Nó vừa làm vừa hỏi. Cách này của mờ liệu rằng có hiệu quả không? Ý mày làm cách nào? Thì cố tỏ ra lạnh nhạt với cậu. Con thấy thường ngày cậu đã không hay để tâm đến mờ. Này mờ lại cư xử như vậy. E rằng... Nếu như cậu mày còn thương tao, còn quan tâm đến đứa con vừa mới mất, thì chắc chắn cậu mày sẽ thay đổi suy nghĩ, sẽ đến đây. Thế nhưng nếu không thì sao? Nếu không thì tao sẽ cho cậu mày biết thế nào là cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất. Sau câu nói của Thu, Cayman im lặng không nói gì thêm. Nó lặng lẽ bôi thuốc cho cô mà lòng thì nặng suy nghĩ. Sau khi mất con, Thu không còn là người mà nó từng hầu hạ trước đây. Cayman phải thừa nhận Thu rất hay cáu gắt, hay chửi đánh người vô cớ. Ngay cả nó cũng bị cô đánh một vài lần. Bây giờ thay vì buông những lời chửi rủa thầm tệ, Thu lại tìm cách làm cho người khác đau khổ. Cô mất con, một nỗi đau quá lớn. Nhưng mà thay vì tìm cho mình một lối thoát, cô lại mong muốn mọi người sống trong đau khổ giống như cô đã từng chịu đựng. Con mất đi, tình yêu Thu dành cho cậu Thành cũng mất theo đứa con. Cái mẩn có thể cảm nhận được điều đó qua đôi mắt đầy hận thù phẫn nộ của cô. Nó muốn khuyên nhủ, thế nhưng mà phần làm tôi tớ không cho phép nó vượt quá giới hạn. Trước kia thì còn có Xuân hay ở bên, đồng viên an ủi. Còn bây giờ đến nhìn mặt Xuân, Thu cũng không muốn. Vậy nên mọi chuyện giờ đây đành phó mặc cho số phận vậy. Sau cuộc nói chuyện không mấy suôn sẻ với cậu Thành và cuộc cãi vã lớn tiếng với ông Trạch, bà Cẩm tức giận trở về phòng nghỉ ngơi. Ngồi sau bàn uống nước, càng nghĩ đến chuyện khi nãy, bà lại càng thêm bực bội. Tất cả những chuyện gì bà làm đều là muốn tốt cho gia đình, tốt cho dòng họ. Vậy mà những gì bà nhận lại chỉ là những lời chỉ trích, thậm chí là sự xa lánh của chồng con. Bà Cẩm thở dài, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ không vui, rót một chén chè nhâm nhi. Vừa đưa lên miệng uống một ngụm, bà vội vàng nhổ chúng ra ngoài. Bà Cẩm mở ấm chè, mùi hôi thối bốc lên khiến bà không thể nào chịu đựng được. Tâm trạng vốn đã không vui, nay lại thêm chuyện này xảy ra, làm cho bà nổi cơn thịnh nộ. Bà quát lên. Con Hà đâu? Con Hà đâu rồi? Nghe thấy tiếng của bà, con Hà từ bên ngoài vội vã đẩy cửa bước vào. Thoáng nhìn gương mặt tức giận của bà, nó ngầm hiểu sẽ có chuyện không hay. Nó cúi đầu kính cẩn. Bẩm bà gọi con. Bà cầm chén trà trên tay, hất thẳng vào người của cái Hà. Nó thì không dám phản kháng. Bà đập mạnh tay xuống bàn. Tụi mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Pha trà kiểu gì? Để trà múc thối hết cả lên thế này. Cái Hà nghe xong, lấy làm ngạc nhiên, vội vàng kiểm tra ấm trà. Vừa mở ấm trà ra, nó thấy nước bên trong vẫn còn nóng, trà thì vẫn còn mới. Hơn nữa, đây lại là ấm trà nó mới pha, lấy đâu ra chuyện mốc và thối. Cái Hà ngẩng đầu lên nhìn bà đáp. Thưa bà, liệu rằng bà có nhìn nhầm không? Trà trong ấm vẫn còn nóng và thơm lắm mà. Lão tuét, mày dám lừa bà sao? Dạ, con không có gan lừa bà. Bà nhìn thử xem, ấm trà vẫn còn mới nguyên mà. Lúc này thì bà cầm cau mày khó hiểu, nhìn vào ấm trà trước mặt. Quả đúng như lời cái Hà nói, ấm trà vẫn còn bốc lên hơi nóng, hơn nữa còn thoang thoảng mùi thơm của loại trà mới pha. Thế nhưng mà rõ ràng khi nãy bà uống, chén trà có mùi hôi. Bà kiểm tra thì bên trong đã ẩm mốc, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Bà quay sang phía con Hà, thấy áo của nó ướt nhẹp do bà hất nước. Trong lòng bà cảm thấy có một chút ngại ngùng bởi vì đổ oan cho nó. Thế nhưng mà sự cao ngạo của bậc bề trên không cho phép bà hạ mình. Bà hất cằm cao giọng rồi nói. Được rồi, là tao nhìn nhầm. Tôi không còn chuyện gì nữa, mày ra ngoài làm việc đi. Dạ vâng ạ, con xin phép. Bà cầm gật đầu ra hiệu, cái Hà nhanh chóng rời đi trước khi bà lại nổi cơn tức giận. Mặc dù đã kiểm tra, nhưng mà bà vẫn tin những gì khi nãy mình thấy là sự thật. Ấm trà đang ẩm mốc, rồi cái Hà bước vào, tự bỗng nhiên trở lại như bình thường. Thế không phải là quá kỳ lạ sao? Bà Cầm thở dài cho rằng bản thân vì chuyện của ông Trạch và cậu Thành mới suy nghĩ quá nhiều gây ra ảo giác. Bà rót một chén chè mới, ung dung, nhâm nhi tận hưởng. Bất chợt, một luồng gió lạnh thổi qua khiến bà bất giác rùng mình. Theo phản xạ, bà lập tức quay đầu lại đằng sau kiểm tra. Mọi thứ xung quanh trống không. Một chiếc giường lạnh lẽo với chăn mền được sắp xếp gọn gàng. Hình như trên đó có đặt một chiếc gương nhỏ. Bà nheo mắt đầy nghi ngờ. Kỳ lạ thật đấy. Tại sao trên giường lại có gương như thế? Bà tự hỏi chính mình như vậy, rồi đặt chén chè trên tay xuống, đứng dậy, đi về phía giường. Cầm chiếc gương trên tay, bà gật gù mấy cái bởi vì nó khá đẹp. Trong đầu bỗng nổi lên sự thắc mắc. Bà tự hỏi không biết ai để nó ở đây. Bà đưa chiếc gương lên soi, thì bất ngờ thấy bên trong có một chiếc bóng đen xì với cái miệng đang ngoác ra. Quá hoảng sợ, bà hét toáng lên rồi ném chiếc gương sang một bên, khiến nó vỡ nát. Tim của bà đập liên hồi trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, đôi mắt thì hiện rõ sự hoảng loạn. Cái bóng đen với cái miệng rồng đó có hình hài rất giống một đứa trẻ. Trong vô thức, bà Cầm nhớ đến những chuyện kỳ lạ xảy ra bấy lâu nay. Nhớ đến việc trong phủ có vong linh, bà nhìn xung quanh phòng một lượt. Linh cảm, có điều chẳng lành. Bà ngay lập tức rời khỏi phòng, không dám quay đầu nhìn lại. Ở phía bên ngoài hành lang, Trung và Cây Cúc nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Sau khi tận mắt chứng kiến bà Loan bị Trung chấn chỉnh, Cây Cúc hà lòng hà ra. Tâm trạng vui vẻ hơn trước rất nhiều. Nghĩ là những gì mà mình đã làm, Trúc không ngờ lá gan của mình lớn đến như vậy. Trước đây, khi mới chập chững bước chân vào phủ Tri Huyền làm dâu, cô còn bơ ngỡ nhiều chuyện trong phủ. Ngây ngô đến ngốc nghếch, ấy vậy mà giờ đây dám chấn chỉnh bà Loan trước mặt gia nhân trong phủ. Lúc ấy thì mọi người nhìn vào sẽ thấy cô uy quyền, nhưng mà cô thì ngược lại cảm thấy có một chút run sợ. Nhưng mà vẫn cố gắng nói ra những gì mình nghĩ. Bất chợt, cô sực nhớ đến việc Cái Cúc nhắc đến chuyện người hầu trong phủ mất tích. Lấy làm lạ, cô quay sang phía nó. Lúc sáng, còn có nói trong phủ có người mất tích có phải không? Hình như người đó tên là Làn thì phải. Cái Cúc gật đầu ậm ừ vài tiếng rồi đáp. Dạ vâng ạ. Là cái Làn. Thế nhưng mà chuyện nó mất tích chắc không phải đâu mà. Con nghĩ là nó ra ngoài mải chơi quá quên đường về thôi. Con Làn, từ trước đến nay cũng nghênh ngang lắm. Cái Làn là người như vậy à? Vâng ạ. Trong số gia nhân trong phủ thì cái Làn là đứa lười nhất. Nó lúc nào cũng trì hoãn công việc. Phải đến khi người khác làm gần xong thì nó mới bắt tay vào để làm. Nhưng mà được cái nó thông minh. Vậy nên bà Loan hay giao mấy việc cho nó. Tới bây giờ bỗng nhiên không thấy bà ấy tức là cũng phải thôi. Mà mờ cũng không cần để bụng đâu. Mờ hiểu rồi. Nhưng mà sao bỗng nhiên con bênh vực bà Loan như vậy? Mới khi nãy mờ còn nghe con nói xấu bà ta cơ mà. Thì đúng là con không thích bà ta thật. Nhưng mà cái gì đúng thì phải nói đúng, phải không mờ? Cái Công cười tít mắt. Chốc thì lắc đầu cười theo nó, không nói gì thêm. Hai người cùng nhau trở về phòng. Dòng dãy hành lang toàn là tiếng cười nói vui vẻ. Niềm vui ấy chỉ dừng lại khi cô chạm mặt Thu. Nhìn thấy Thu, nụ cười trên môi của cô chợt tắt. Kể từ sau vụ Thu vu oan cho cô phá hỏng mộ con của cô ta, thì Trúc không thấy Thu đến bắt nạt hay là sai vặt mình lần nào. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng mà Thu vẫn là bề trên. Trúc khai cúi đầu kính cẩn. Chị Thu. Thu cười nhạt, giọng điệu vô cùng trịch thượng. Tôi không dám nhận lời chào này của mờ. Và lại, mờ làm điều bộ này, nhớ người nào đi ngang qua thấy được. Tôi cứ tưởng là tôi ức hiếp mờ. Rồi nói lại với Bu hoặc là cậu. Tôi không phải là tôi sẽ bị quở trách sao? Sẽ không có chuyện như lời chị nói đâu. Chị là bậc trên. Việc em đáp lễ là điều hiển nhiên. Chị cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Mong là như vậy. Thu liếc nhìn Trúc bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi nhanh chóng lướt qua. Trúc ngoái đầu lại thờ dài ngao ngán. Cái Cúc thấy như thế thì lên tiếng. Thôi mặc kệ đi mờ à, chúng ta đi thôi. ba người vợ này của cậu cũng không ai được bình thường cả. Con nói như vậy là sao? Hai người tiếp tục trở về phòng. Vừa đi thì cái cúc vừa giải thích. Mở thu, tính tình gắt gỏng, khó chịu. Hễ ai làm không vừa ý thì đánh rồi chửi. Mở hàm sau khi mất con bỗng trở nên khác thường. Mở không cho phép ai bước chân vào phòng của mình. Ngay cả cậu cũng không được bước vào. Mở nhìn đi nhìn lại chỉ có Mở Xuân là hiền lành, tốt bụng thôi. Trung nghe xong gật đầu mấy cái hiểu ý, rồi cùng nó trở về phòng. Phù Chi Huyền này, càng tìm hiểu thì càng kỳ lạ. Vốn dĩ thì cô định cùng với cái cúc trở về phòng. Thế nhưng mà rồi suy nghĩ thế nào lại đến thăm Xuân. Đứng trước cửa phòng, Trúc đưa tay lên gõ cửa. Chị Xuân ơi, em vào được không? Một giọng nói thều thào yếu ớt phát ra. Vào đi. Trúc đẩy cửa, chậm rãi bước vào bên trong. Nhìn thấy Xuân nằm trên giường bệnh, cô vội đến hỏi han. Chị Xuân, chị thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Chị đỡ hơn rồi, cảm ơn em nhé. Em đường đột đến đây nên không chuẩn bị gì. Mong chị thông cảm. Không sao, em đến là chị cũng mừng rồi. Trông cười tươi nhìn Xuân, qua đúng như lời cái cúc nói. Trong phủ, chỉ có Xuân là hiền lành. Ngay từ những ngày đầu tiên, Trông đã có thiện cảm với Xuân. Xuân vui vẻ bắt chuyện với cô, lại còn đứng ra bảo vệ cô khi mà cô bị Thu bắt nạt. Sáng nay khi thầy Lang chưa đến khám, nghe Vũ Huệ nói Xuân mang thai, Trúc cảm thấy có một chút không vui. Cô biết là suy nghĩ ấy là ích kỷ, nhưng mà cô không muốn cậu rời xa mình và càng không muốn có kết cục giống như Thu. Trúc à, em đang nghĩ gì vậy? Xuân đột ngột lên tiếng khiến cho Trúc giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội vàng thu lại ánh mắt lơ đánh, cười trừ rồi đáp. Không có gì đâu chị ạ. Xuân gật đầu hiểu ý rồi hỏi. Từ ngày về đây sống, em có thấy thoải mái không? Đã quen ở đây chưa? Ban đầu còn bơ ngơ. Nhưng mà bây giờ em quen rồi. Mọi người đối xử với em tốt lắm. Chị Thu là không thích em thôi. Xuân cười nhạt, nắm lấy tay của Trúc an ủi. Cái Thu mới mất con, tâm trạng không tốt. Em thông cảm cho nó. Nó bên ngoài thì bộp chộp nóng tính như vậy thôi chứ tốt bụng lắm. Em cũng đừng để bụng nhé. Trông gật đầu mấy cái hiểu ý. Bất chợt thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu của cô. Trông lên tiếng rồi hỏi. Con của chị Thu mất là do chết yểu có phải không chị? Câu hỏi bất ngờ của Trúc khiến Xuân sửng sốt. Cô chần chừ hồi lâu rồi đáp lại. Thì đúng là như vậy. Thế nhưng mà sao em hỏi câu này? Bởi vì em thấy trùng hợp thôi. Con của chị Hà và chị Thu đều chết yểu, thế nên em mới hỏi. Và lại em cũng sợ. Em sợ chuyện gì? Trông ngập ngừng do dự mãi mới thốt ra. Em sợ là con của mình cũng sống như vậy. Xuân hiểu được nỗi lo của Trông, nhưng mà cô nghĩ số phận của Trông sẽ khác với ba người. Bởi ngay từ đầu Trúc đã là người may mắn. Em không cần lo lắng. Cậu sẽ ở bên chăm sóc em. Dạ vâng, em hiểu rồi. Nhìn nụ cười tỏa nắng trên môi Trúc, Xuân bỗng chốc cảm thấy ghen tị. Cô đã từng như Trúc, đã từng có một nụ cười xinh đẹp như vậy. Thế nhưng thời gian đã tàn phá mọi thứ. Tuổi trẻ, nhan sắc và cả tâm hồn ngây ngô trong sáng của tuổi 16. Nếu như có thể quay lại quá khứ, Xuân chắc chắn sẽ không để đám cưới này diễn ra. Còn bây giờ tất cả đã quá muộn. Hai người ngồi trong phòng nói chuyện tầm một lúc lâu. Trúc mới rời đi để Xuân nghỉ ngơi. Thay vì đi về phòng như lúc đầu, Trúc lại một mình ra sau vườn. Còn cái cúc thì phải đi phụ mọi người làm việc, bởi vì hiện tại nhà dưới đang thiếu người. Trúc đi lang thang khắp vườn sau của phủ tìm thứ gì đó để giết thời gian. Lúc đi ngang qua ba nấm mộ, cô ngó nghiêng một hồi không nhìn thấy ai, mới dám lại gần, bởi vì cô sợ Thu hiểu nhầm. Cô trầm ngâm lặng nhìn ba nấm mộ nhỏ, đốt ba nén hương thắp nhang. Những đứa trẻ này thật tội nghiệp, sinh ra chưa được bao lâu, đã rời khỏi cõi trần. Mặc dù cô chưa một lần gặp mặt, chỉ nghe những người trong phủ kể lại, Thế nhưng mà cô cảm thấy thương cho ba đứa nhỏ. Trúc im lặng hồi lâu, đang định rời đi thì đột nhiên bát hương trước mộ con của Hạ đột nhiên đổ xuống. Nén hương cô vừa mới thắp cũng bị gãy ra làm đôi. Trúc thấy như vậy liền lấy làm lạ. Cô đi đến nâng bát hương lên, thế nhưng mà khi vừa chạm vào thành bát, cô vội rút tay lại bởi vì nó rất nóng. Nóng đến nỗi khiến cho lòng bàn tay đỏ ửng cả lên. Chuyện này xảy ra thật kỳ lạ. Không có gió, cũng không có ai ở đây, ngoài cô. Thế nên việc bát hương tự đổ, rồi nóng rực lên như vậy là một điều hết sức vô lý. Bất chợt, sực nhớ đến chuyện trong phủ có vong linh. Cô nhìn xung quanh một hồi rồi nói. Cô chỉ đến đây thắp hương không làm hại ai cả. Con đừng phá nữa. Khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm mọi thứ xung quanh. Cô tự hỏi, không biết những vong linh đó có nghe thấy lời mình nói hay không. Thế nhưng mà cô vẫn thử vận may một lần. Trúc hít một hơi thật sâu rồi nâng bát hương lên. Lần này thì cô không cảm thấy nóng như lúc đầu. Nén hương bị gãy kia được cô rút ra và thay bằng một nén hương mới. Xong xuôi đâu đó Trúc rời đi. Sau chuyện lúc nãy cô lại càng khẳng định trong phủ thực sự có vong linh. Nhưng mà làm thế nào để chứng minh khi chúng không phải những thứ tồn tại có thể nhìn thấy? Rời khỏi chỗ ba nấm mồ, Trúc đi dọc khúc sông nối liền với phủ. Nhìn con sông phẳng lặng cùng với làn gió thổi đến mát rượi khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn phần nào. Những thứ bình yên này khiến cô nhớ đến bu của mình. Từ khi về làm dâu tri huyện, cô không còn gặp bu của mình nữa. Nỗi nhớ nhà, nhớ bu, bất giác dâng trào trong lòng. Cô không kìm nén được, rơi nước mắt. Bỗng nhiên từ phía xa cô nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một người lái đò. Nghĩ đến Điềm, cô vội lau nước mắt rồi vẫy tay ra hiệu. Nhìn thấy cô thì Điềm chào thuyền nhanh hơn. Đến khi gần chỗ cô đứng thì mới dừng lại. Anh vui vẻ niềm nở hỏi. Mở Tư, mở gọi tôi có chuyện gì không? Cách xưng hô của Điềm khiến Trúc cảm thấy không thoải mái, cô nói. Anh cứ gọi tôi như bình thường là được. Ấy chết, không được đâu. Tôi mà gọi như vậy nhớ đâu quan nghe thấy xử phạt thì sao? Nhưng mà mở gọi tôi có việc gì không? Tôi muốn nói chuyện với anh thôi. Như vậy có phiền anh không? Không phiền. Dù sao thì tôi cũng không có khách đi đò. Trúc mỉm cười gật đầu mấy cái rồi nói tiếp. Lần trước anh nói anh hay chở bu tôi đi thuyền có phải không? Đúng như vậy. Tôi hay chở bà Liễu sang làng bên kia. Vậy thì tôi nhờ anh một chuyện nhé. Điềm gật đầu đáp. Mở cứ nói đi. Nếu như giúp được tôi sẽ giúp. Thấy Điềm nhiệt tình như vậy, cô vui vẻ nói ra điều mình muốn. Anh có thể đưa bu tôi đến đây được không? Đã lâu rồi tôi không được gặp bu. Sao mở không tự đến gặp bu mà phải nhờ tôi thế? Hay là cậu không cho mở đi à? Không phải đâu. Chỉ là hiện tại tôi có vài việc không thể đi được. Anh giúp tôi được không? Được chứ. Chuyện này thì tôi sẽ giúp mở. Cảm ơn anh nhé. Sau đó thì Trúc vui vẻ cúi đầu cảm ơn. Điềm cũng niềm nở đáp lại. Cô rất muốn đến thăm bu, nhưng mà lại không thể nào trở về. Bởi vì trước khi lấy chồng thì bu đã căn dặn không được quay về nhà. Cô có hỏi lý do nhiều lần, nhưng mà bà im lặng không nói. Cô cũng chỉ biết lặng lẽ nghe theo. Những ngày sống ở đây đêm nào cô cũng nhớ bu. Đêm nào cũng nghĩ đến việc về nhà. Giờ đây thì Điềm đồng ý giúp đỡ. Cô cảm thấy may mắn, mừng rỡ khi sắp gặp lại bu của mình. Có điều thì cô vẫn lo lắng. Nếu như bu biết bí mật cô làm chuyện này, liệu rằng bà có giận cô hay không? Đắn đo hồi lâu thì cô quyết định bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực đó khỏi đầu. Cô cùng với Điềm đứng nói chuyện một lúc lâu. Đang cười đùa vui vẻ thì Điềm đột nhiên biến sắc, khuôn mặt thì trắng bệch, không một giọt máu. Lấy làm lạ, cô định lên tiếng hỏi thì anh vội cúi đầu kính cẩn. Ờ, con chào cậu. Trúc bất ngờ quay người lại thì nhìn thấy cậu đứng sau lưng của mình từ khi nào. Cậu nhìn hai người khẽ gật đầu một cái rồi lặng lẽ rời đi. Biết là có chuyện chẳng lành, Trúc vội chào anh Điềm. Bây giờ thì tôi có chuyện cần giải quyết, không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi đây. Trúc đành quay lưng rời đi thì Điềm lên tiếng khiến cho cô dừng bước. Chuyện mờ đã nhờ, tôi chắc chắn sẽ giúp. Vậy mà có muốn tôi nói trước với bà Liễu không? Cô Trần chưa suy nghĩ. Nếu như để Bu biết cô vì muốn gặp bà mà nhờ anh Điềm đưa đến đây, chắc là bà sẽ không đồng ý đâu. Vì vậy không nên để bà biết thì tốt hơn. Anh đừng nói cho Bu tôi biết. Nếu không thì Bu sẽ không đồng ý đâu. Tôi hiểu rồi. Mấy hôm nữa tôi sẽ đưa bà Liễu đến đây gặp mờ. Cảm ơn anh. Tôi có chuyện quan trọng phải đi rồi. Tôi xin phép. Dứt lời thì Chốc nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Điềm ngơ ngác nhìn theo rồi nhanh chóng chèo thuyền làm việc. Cô vội vàng đuổi theo. Rồi tự hỏi không biết làm cậu đã đi hướng nào. Loài hoài một lúc cuối cùng cô cũng tìm thấy cậu. Cô vội đuổi theo. Cậu đi trước. Chốc thì léo đéo theo sau. Nhưng mà cậu đi nhanh đến nỗi cô không theo kịp. Mãi cho đến khi đứng trước phòng sách, cô mới đuổi kịp. Mặc cho cô đứng thở hổn hển, cậu thì vẫn không quan tâm đi thẳng vào trong. Cô nghĩ chắc là cậu giận chuyện khi nãy liền đi theo cậu. Cô lại gần chỗ bàn làm việc, nơi cậu đang ngồi, khẽ chạm vào tay áo của cậu. Vậy mà em chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng. Hôm nay, tôi không bắt em phải làm việc, ra ngoài chơi đi. Mắt của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay. Khuôn mặt thì không một chút biểu cảm. Chôm nén tiếng thở dài. Cậu như vậy, chắc đang rất giận. Thái độ của cậu bây giờ rất giống với mấy ngày trước. Nghe đến chuyện cậu ra ngoài, nói chuyện với cô gái khác, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù muốn giải thích rõ ràng, nhưng mà cậu lại thờ ơ. Cô tự hỏi, không biết là cậu có đang nghe cô nói hay không? Cô đứng sát gần cậu, nắm chặt lấy tay áo rồi hỏi. Cậu giận em à? Giận chuyện gì? Thì khi nãy em đứng nói chuyện với anh Điềm. Em và anh ấy không có gì đâu. Em nói thật đấy. Cậu có thể hỏi anh Điềm. Em thực sự không... Nếu như em muốn về thăm nhà, em cứ bảo cái Cúc đi cùng. Bố sẽ không phàn nàn về chuyện đó đâu. Câu nói của cậu khiến cô bất ngờ vội lên tiếng. Em có thể về thăm Bu sao? Cậu hạ quyển sách đang cầm trên tay xuống quay sang nhìn cô. Em có thể về bất cứ khi nào em muốn. Cậu nói thật à? Có bao giờ tôi nói dối em chưa? Lúc này thì Chúc mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. Bấy lâu nay cô cứ nghĩ sẽ không được về thăm Bu nên mới tìm cách để được gặp. Thế mà bây giờ nghe cậu nói như vậy, cô không những được gặp Bu, còn được về nhà nữa. Cô vui lắm. Nhưng mà rồi chợt nhớ đến chuyện khi nãy. Sắc mặt của cô liền thay đổi, không còn vui như ban đầu. Cô vội kéo cô ngồi vào lòng của mình rồi hỏi han. Sao buồn vậy? Tớ không phải là tôi đã nói sẽ cho em về gặp Bu sao? Hay là còn điều gì chưa hài lòng nữa? Chung khai lắc đầu thỏ thẻ đáp. Bởi vì cậu còn giận nên em mới không vui. Giận? Tôi giận em chuyện gì mà tôi lại không biết nhỉ? Cậu đừng giả vờ như vậy. Em biết là cậu giận việc em nói chuyện với anh Điềm, nhưng mà em với anh ta thực sự không có gì cả. Tôi đâu có giận em chuyện đó đâu. Cô tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu không giận. Tại sao cậu lạnh nhạt với em thế? Khi nãy đi theo sau cậu, em gọi mãi, thế mà cậu cũng không quay lại. Em cứ tưởng là cậu giận. Tôi không giận. Thế thì vì sao không trả lời? Cổ họng của tôi khô quá, khó nói thôi. Thế nếu như thế để em lấy nước cho cậu uống nhé. Dứt lời thì cô vội vàng đứng dậy, đành tiến đến bàn rót nước cho cậu. Liền bị cậu kéo ngồi lại trong lòng. Cô ngơ ngác nhìn cậu. Cậu sao thế? Để em đi lấy nước cho. Cậu mà không uống thì cổ họng khô không nói được. Đến lúc đó thì lại khổ đấy. Tôi uống rồi. Uống rồi sao vẫn khát? Hay là cậu uống chưa đủ? Cậu lắc đầu đáp. Tôi uống nhiều rồi, nhưng mà vẫn khát. Ừ, kỳ lạ thế. Chắc là cậu ốm rồi đấy. Để em gọi người, cho người đi gọi thầy Lang đến khám nhé. Không cần đâu. Tôi đã có cách. Cách gì vậy? Cậu mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn. Trông không hề phản kháng, cơ thể buông dần, rồi hai tay vòng ra phía sau ôm lấy cổ cậu. Cậu kéo sát cô vào người mình, rồi quấn lấy hương vị ngọt ngào nơi khoang miệng. Cậu hôn cô sâu đến nỗi hơi thở của cô trở nên yếu ớt. Lúc này thì cậu mới buông tay. Đôi mắt bồ câu to tròn nhìn cậu không chớp, ngây ngô rồi hỏi. Cậu hết khát chưa? Cậu gật gù vẻ mặt không hài lòng cho lắm. Cũng đỡ tí, nhưng mà chưa hết. Tớ làm thế nào đấy? Cậu cười rồi đưa tay sờ nhẹ chóp mũi của cô, giọng điệu đầy trầm trọng. Thế em biết là mình phải làm gì đúng không? Chóp nhìn cậu đầy ngại ngùng, khẽ cúi đầu xuống che giấu đi gương mặt trái xoan đang đỏ bừng kia, hai tay nắm chặt vào vạt áo thỏ thẻ rồi đáp. Em không biết. Em nói gì? Tôi không nghe rõ. Cô ngẩng đầu lên đối diện với cậu, đôi mắt to tròn chứa đựng sự ủy khuất. Em vẫn còn đau lắm. Hay là để khi khác cậu nhé. Chúc sợ cậu giận, chỉ dám nói nhỏ ngược lại. Cậu thì cảm thấy rất vui, ôm chặt lấy cô tì đầu lên vai, người lấy mùi hương linh lan dịu nhẹ trên tóc. Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên người. Cô lúng túng. Cậu Thành, cứ để như vậy đi, tôi chỉ là muốn ôm em thôi. Chúc lặng lẽ vòng tay ôm lấy cậu. Cả cơ thể cậu đều đổ dồn lên người cô, dường như cậu đã rất mệt mỏi. Mấy ngày nay cậu luôn bận bịu với công việc trên huyền đường, vì vậy những chuyện kỳ lạ xảy ra trong phủ cô không dám nói với cậu, bởi vì cô sợ cậu xem lo lắng thêm. Lúc nãy cô bắt gặp hiện tượng kỳ lạ trước mộ con của Hạ. Ngay khi nhìn thấy cậu, cô đã muốn kể cho cậu nghe, thế nhưng mà với tình trạng bây giờ có lẽ em nên để dịp khác. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ, lên đầu của cô. Hình như là cậu ngủ rồi thì phải. Chúc đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt của cậu. Cô nhận thấy bản thân của mình đã lớn. Cái suy nghĩ trẻ con mơ mộng về cuộc sống màu hồng ngày xưa đã không còn. Từ khi bước chân vào phủ Tri Huyện, cô trải qua nhiều thứ mà cô chưa từng nghĩ đến. Cảm giác sợ hãi khi cậu tức giận, khó chịu khi cậu bên cạnh người con gái khác. Thậm chí là cô còn ích kỷ không muốn bất kỳ người vợ nào mang thai con của cậu. Là dâu út, cô bị người vợ trước bắt nạt, chèn ép, thậm chí là bị đánh. Rồi phải chứng kiến những chuyện tưởng chừng như không thể đang xảy ra trong chính căn nhà mà cô sống. Những điều này trước kia cô chưa từng trải qua. Vậy mà sau khi vào đây làm dâu, cô nhận ra rằng bản thân đang có thay đổi lớn. Cô không còn là cô gái nhỏ bé được che chở, bảo vệ trong vòng tay của Bu nữa. Cậu từng nói sẽ bảo vệ cô, không bao giờ bỏ rơi cô. Nhưng mà cô hiểu, làm được những điều đó rất khó. Cô phải tự bảo vệ chính mình, đặc biệt là trong thời gian tới nếu như cô mang thai. Bất chợt, cậu trở mình tỉnh giấc, khiến cho cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Cô quay sang nhìn cậu ân cần rồi hỏi. Sao cậu không ngủ tiếp đi? Sắc mặt của cậu không được tốt. Có cần em lấy gì không? Tôi không sao. Nhờ có em mà tôi đỡ hơn rất nhiều rồi. Cậu nói gì kỳ vậy? Em có phải là thuốc đâu. Đối với tôi, em là thuốc đấy. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô đầy ôn nhu và tình cảm. Chốt, tựa đầu vào ngực của cậu thủ thỉ. Cậu à, sau này em có con thì cậu nhất định phải ở bên cạnh em đấy. Sao em lại nói như vậy? Em lo lắng chuyện gì à? Không. Em chỉ là muốn cậu bên cạnh em lúc đó thôi. Tôi sẽ bên cạnh em cả đời. Cậu nói thật chứ? Thật mà. Thế cậu hứa đi. Tôi hứa sẽ bảo vệ em cho dù sau này em không còn bên tôi nữa. Chúc ngẩn ngơ nhìn cậu. Ơ, sao lại đến khi không còn bên cậu? Em sẽ mãi ở bên cậu mà. Chuyện này thì không nói trước được đâu. Không đâu, em sẽ không bỏ cậu đâu, em hứa đấy. Dứt lời, Chúc đưa tay ra phía trước móc ngoéo. Cậu nhìn cô mỉm cười rồi nhanh chóng đáp lại. Không được thất hứa. Em không thất hứa đâu. Khoảnh khắc ấy, đến cậu cũng không biết vì sao mình lại nói ra những lời như vậy. Chỉ là cậu không muốn cô có một cuộc sống giống như ba người vợ trước đây của mình. Tối đến, mọi người quây quần bên mâm cơm gia đình. Chỉ thiếu Mối Xuân do sức khỏe không tốt, phải nghỉ ngơi trong phòng. Bữa ăn ảm đạm kéo dài, giống như mọi ngày. Cậu luôn quan tâm chú ý đến vợ của mình. Thế nhưng mà hôm nay thì cậu đành gấp thức ăn cho Thu. Ngay lập tức cô đã từ chối. Hành động của cô khiến mọi người ngạc nhiên. Cô là người bày đủ trò để cậu để tâm đến. Giờ đến khi cậu chủ động thì tỏ ra lạnh nhạt. Thái độ này của Thu cậu sớm đã phát hiện ra. Chỉ là không rõ nguyên nhân vì sao. Ngày hôm nay thì bà Cẩm im hơi lặng tiếng, không hề hó hé một lời. Sau hai lần bị dọa khiếp vía, bà không dám bén mảng vào phòng của mình, mà phải có người đi cùng thì bà mới dám vào. Chuyện bà nhìn thấy một đứa bé đen đuốc trong phòng thì bà không dám kể với ai. Một phần là bởi vì họ sẽ không tin, một phần là họ sẽ cho rằng bà đang bị ám ảnh bởi những chuyện bà gây ra. Như vậy thì khác nào nói rằng việc bà làm là sai trái. Bà Cẩm dù có chết thì cũng không thừa nhận mình sai. Vậy nên tuyệt đối xem không cho mọi người biết chuyện. Giữa bữa cơm, ông Trạch buông đũa khiến mọi người cũng dừng lại theo. Ông nhìn về phía cậu Thành, hắn giọng vài tiếng nghiêm nghị nói. Thành này, tuổi tác của thầy giờ đây không còn tốt. Cũng đã đến lúc thầy phải nhường lại chức tri huyện. Khoảng tầm vài tháng nữa, con sẽ lên thay thầy làm quan. Con rõ chưa? Lời của ông nói ra khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả cậu Thành cũng không đoán được chuyện này sẽ diễn ra nhanh như vậy. Bằng một giọng đầy sừng sốt, cậu hỏi. Thầy ơi, chuyện này liệu rằng có quá sớm không? Con nghĩ là vẫn chưa đến lúc để con nhận trọng trách này đâu. Thành à, con đã là tràng nguyên, đến nay cũng được mấy năm. Thế không nhé con tính ở mãi như vậy, không chịu giúp dân à? Cậu im lặng không nói. Bà Cẩm thì tỏ ra vô cùng vui mừng. Việc cậu lên làm quan tri huyện chỉ là sớm hay muộn thôi. Điều bà vui ở đây chính là chuyện nếu như cậu lên làm quan, thời gian ở phủ sẽ ít đi. Đến khi đó thì bà sẽ có cơ hội dằn dạy lại mấy người con dâu của mình. Ông Trạch vẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu. Phải mất đến một lúc sau đó thì cậu mới lên tiếng. Con nghĩ là chưa đến lúc thích hợp thưa thầy. Chuyện làm quan không phải nói làm là làm được ngay. Cần phải hợp ý dân nữa. Con còn một vài việc nên tạm thời không thể theo lời thầy. Mọi lần khi nghe cậu nói như vậy, chắc chắn ông Trạch sẽ vô cùng tức giận. Ấy thế mà hôm nay ông không nói gì, lặng lẽ quan sát xung quanh. Được rồi, thầy sẽ tôn trọng quyết định của con. Thầy nói trước, thầy không còn đủ sức khỏe tiếp tục lên huyền đường. Con phải luôn chuẩn bị thật kỹ lưỡng để thay thầy xử án. Đã nghe rõ chưa? Con hiểu rồi. Mọi chuyện đều nghe theo thầy. Ông Trạch gật đầu rồi ra hiệu mọi người tiếp tục dùng bữa. Quyết định này của ông Trạch khiến bà Cẩm cảm thấy không hề thoải mái. Đáng lý ra thì bà sẽ có lợi từ việc này. Vậy mà ông lại thay đổi một cách nhanh chóng. Bữa cơm có nhiều người. Bà thì không muốn làm lớn chuyện, đành nuốt cục tức vào trong. Cuối cùng thì bữa cơm cũng kết thúc, mọi người tản ra về phòng của mình. Thay vì theo Trúc về phòng, thì cậu lại đến phòng của Thu. Cậu muốn biết lý do vì sao cô lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với mình như vậy. Thu đi trước, cậu lặng lẽ theo sau. Nhìn thấy cậu như vậy trong lòng của cô ta vui như mở hội, bởi vì cuối cùng thì mưu kế cũng đã thành. Cậu cùng với Thu đi vào phòng, cánh cửa gỗ khe đóng lại thì Thu mới lên tiếng. Cậu theo em về phòng có chuyện gì không? Cậu Thành ngồi xuống ghế đối diện với Thu, từ tốn rồi hỏi. Em có chuyện gì không hài lòng sao? Em được nói ra những suy nghĩ của mình không? Cậu khái gật đầu. Thu thì hít một hơi thật sâu lấy sức. Cô nói ngữ điệu đôi phần trách móc. Em không thích cậu ở gần mờ tư. Càng không muốn cậu lạnh nhạt với em như vậy. Cậu im lặng nhìn Thu. Trước khi Trúc về đây, Thu là người hay gần bên cậu nhất. Cô không dịu dàng như Xuân, cũng không lặng lẽ như Hà. Thu bộc trực, có gì nói thẳng, luôn thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Chỉ có điều, sau khi mất con, tính tình ngày càng thay đổi. Cậu hiểu chuyện mất con đối với cô là một điều không hề dễ dàng chấp nhận. Thế nhưng mà tìm cách chút giận lên đầu người khác là điều không nên. Cậu không nói không có nghĩa cậu không biết những chuyện cô làm sau lưng của mình. cậu vẫn bỏ qua cho cô vì nghĩ đến nghĩa vợ chồng bao nhiêu lâu nay. Cậu không lên tiếng đáp lại khiến tôi cảm thấy khó chịu. Cậu có nghe em nói gì không vậy? Tôi vẫn nghe. Vậy thì vì sao lại không trả lời? Cậu nhìn thẳng vào mắt của cô trầm ngâm một lúc. Em còn hờn tôi chuyện gì không? Chuyện của con không? Câu hỏi bất ngờ của cậu khiến cô không kịp phản ứng. Người của Thu đời như khúc gỗ, khuôn mặt thì không một biểu cảm, chỉ có đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Cô vốn đang nắm thế thượng phong, vậy mà chỉ sau một lời nói, cô trở nên thụ động. Nhưng mà chẳng phải câu hỏi này vốn dĩ đã có câu trả lời rồi sao? Thu nở ra nụ cười chua chát, nghẹn ngào rồi đáp. Em hận cậu. Hận người đàn bà đã giết chết con em. Hận cái phủ Tri Huyền. Suốt đời này, em sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Sống ở đây khiến cho em cực khổ nhiều như vậy à? Đúng như thế. Sống ở đây, em cảm thấy ngột ngạt, đến nỗi không thở được. Ngày ngày đi ngang qua mồ con, lại càng khiến lòng của em đau thắt lại. Em ghét tất cả mọi thứ trong cái phủ này, ngay cả cậu nữa. Vậy thì chúng ta dừng lại đi. Cậu nói như vậy là có ý gì? Tôi không muốn em sống cuộc sống đau khổ, tự làm tổn thương bản thân như vậy. Nơi đây chỉ mang lại cho em sự ngột ngạt, chán ghét. Nếu về đến một nơi khác, sống cuộc sống hằn nhìn không phải sẽ tốt hơn sao? Thu sững sờ nhìn cậu. Đến bây giờ thì cô vẫn không tin vào những gì mà mình nghe thấy. Cậu là đang muốn đuổi cô đi à? Ban đầu cô nghĩ nếu như tỏ ra lạnh nhạt với cậu, cậu sẽ nhận ra lỗi lầm. Nhưng bây giờ thì ngược lại. Cậu cho đó là lý do để cô rời khỏi đây. Cô hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thì cũng không còn vui vẻ. Cậu muốn em rời đi để có thể sống vui vẻ với vợ mới của mình sao? Em hiểu sai ý của tôi rồi đấy. Hiểu sai? Thế hiểu thế nào là đúng đấy? Cậu đang muốn đuổi em còn gì nữa? Sống ở đây, em có hạnh phúc không? Một lần nữa, cậu khiến cô không thể đáp lại. Cô cứ như vậy, vô thức nhìn cậu. Cậu nói tiếp. Em vẫn còn trẻ. Vẫn có quyền tìm cho mình cuộc sống tốt hơn. Đừng lãng phí thời gian ở một nơi không hạnh phúc như vậy. Chuyện của con, tôi xem giải quyết. Thế nên em... Ra ngoài đi. Thu, em nói là cậu ra ngoài đi. Được rồi, tôi sẽ đi. Đợi đến khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Dứt lời thì cậu đứng dậy bước vội khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn nghe tiếng đổ vỡ, la hét của Thu. Họ lấy nhau vì sự sắp xếp của hai bên gia đình, vốn dĩ là cuộc hôn nhân không tình yêu. Cậu khuyên những người vợ trước của mình từ bỏ bởi vì cậu muốn tốt cho họ. Ở đây, họ đã chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ. Cậu phải thừa nhận, việc để bà Cẩm lộng hành, tự ý quyết định quyền sống chết của những đứa trẻ là lỗi của cậu. Vì vậy, cậu muốn sửa chữa lại những sai lầm của mình. Cậu không có khả năng làm người chết sống lại. Tại nhưng mà ít nhất thì cậu muốn những người còn sống có thể sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải là gồng mình chịu đựng mọi thứ như thế. Giải thoát. Nghe có vẻ bạc tình bạc nghĩa. Nhưng mà đây là cách tốt nhất để không còn đau khổ nữa. Tuổi của ba người vẫn còn rất trẻ. Rời khỏi đây có thể làm những điều mà mình mong muốn. Thế tại sao lại cố chấp đến vậy? Cố chấp ở lại và không chịu hiểu những lời mà cậu nói. Trung ngồi một mình trong phòng đợi cậu. Cậu nói đến phòng của Thu nói vài chuyện nên bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước. Cô thì cứ đi đi lại lại trong phòng, nhìn ngó xung quanh đến phát chán, rồi thì nằm vật xuống giường. Không hiểu vì sao mấy ngày hôm nay cơ thể cảm thấy rất lạ. Cô luôn thèm ăn những thứ trái mùa, đôi khi thì lại cảm thấy khó chịu trong người, rồi lại còn hay buồn nôn. Cô nghĩ có lẽ do mình mệt mỏi nên mới có những biểu hiện lạ lùng như thế. Cô cũng chưa dám nói với ai. Cả ngày hôm nay thì cô đã thấm mệt. Nằm trên chiếc giường êm ái, đôi mắt của cô nhắm chặt vào nhau. Đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên có tiếng động lớn vang lên khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Trúc ngồi bật dậy, vừa hay nhìn thấy một bóng hình lướt qua bên ngoài cửa chính. Cô nheo mắt đầy nghi ngờ rồi cất tiếng hỏi. Ai đang ở ngoài đó vậy? Đáp lại cô là khoảng không tĩnh lặng. Chốc chần chừ do dự mãi rồi mới nói tiếp. Cô, có phải là con đang ở đó không? Cô bà, con nghe mở nói gì không vậy? Vẫn không hề có tiếng đáp lại. Đúng là kỳ lạ. Khi nãy thì rõ ràng cô nhìn thấy một bóng người lướt qua, thế nhưng mà khi hỏi thì không nghe tiếng trả lời. Cô dần cảm thấy bất an, vội vã trèo hẳn lên giường, chùm chăn kín mít, nằm im không động đậy. Ở trong chăn, cô tự trấn an bản thân, có lẽ do cô suy nghĩ nhiều quá rồi dẫn đến ảo giác. Chốc nhắm nghiền mắt lại, đưa hai tay lên bịt kín tai để không nghe những âm thanh không nên nghe. Thế rồi thì tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Chốc nằm im trong chăn, cẩn thận xem xét. Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Cô thầm nghĩ chắc là cậu trở về, nên mới lấy hết can đảm rời khỏi giường rồi tiến về phía cửa. Khi mà cánh cửa vừa mở ra, bên ngoài vắng hoe, không một bóng người. Lấy làm lạ, rõ ràng khi nãy trong phòng cô nghe tiếng gõ cửa, ấy thế mà giờ đây thì lại không thấy ai. Cô đi hẳn ra bên ngoài hành lang, ngó nghiêng kiểm tra có phải ai đó đang giở trò quậy phá không. Sau một hồi kiểm tra, những gì cô thấy chỉ là một dãy hành lang dài tăm tối, và đâu đó ngoài kia vọng lại tiếng ếch nhái. Chốc bắt đầu cảm thấy lo sợ, cô chậm rãi bước vào bên trong phòng, đóng chặt cửa lại. Cô tự hỏi rằng liệu có phải do vong nhi lúc sáng đang muốn trêu đùa cô không. Cô nhớ là mình đã cẩn trọng trong lời nói, hơn nữa cũng không đồng chạm gì đến những vong nhi đó. Tại sao chúng lại đi theo phá cô như thế? Chuyện này thì ngày một đi xa hơn cô tưởng tượng. Càng nghĩ đến, cô lại càng cảm thấy sợ hãi, đến nỗi hai tay nổi hết cả da gà. Cô định đi đến giường thì đột nhiên cánh cửa đằng sau đột ngột mở ra, khiến cô đứng hình. Đôi chân như chôn chặt dưới đất, không thể nào di chuyển. Chốc không dám quay lại đằng sau. Hai vai của cô run lên nhẹ nhẹ, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Bất chợt, một bàn tay chạm lên vai cô, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Sao giờ này vẫn còn đứng ở đây? Em không định đi ngủ sao? Giọng nói vang lên phía sau lưng khiến cho Trúc hoảng sợ. Cô đứng im một chỗ không nhúc nhích, hai vai run lên nhẹ nhẹ. Trúc à, em có nghe tôi nói gì không vậy? Cô giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc này là của cậu Thành. Từ từ quay đầu lại, đến khi chắc chắn người đứng trước mặt bằng xương bằng thịt thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi của cô, cậu đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi hỏi han. Em sao vậy? Tôi có chuyện gì mà hoảng sợ như thế? Trúc hít một hơi thật sâu, kìm nén sự sợ hãi vào bên trong mỉm cười. Không có gì đâu cậu. Em không sao. Mà cậu nói chuyện với chị Thu chưa? Tôi nói chuyện rồi. Nhưng mà có vẻ như cô ấy vẫn còn giận chuyện đứa con. Cậu đừng lo lắng quá. Chắc là chị Thu cần thời gian để suy nghĩ thêm. Tôi mong là như vậy. Cậu tiến lại cho cô vòng tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ. Cũng may mà có em bên cạnh. Nếu không thì tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa. Cậu đừng nói như vậy. Em sẽ luôn bên cậu mà. Cậu Thành mỉm cười ôm chặt lấy Trúc. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng động lớn. Cậu vội buông tay quay đầu lại, nhìn vẻ mặt đầy thắc mắc. Nghe thấy tiếng động lạ, Trúc cảm thấy sợ hãi, vội nắm chặt lấy tay áo của cậu không buông. Khi nãy cùng tiếng động này đã làm cô thất kinh hồn vía, bây giờ lại nghe thấy nó. Cậu Thành thấy không ổn định, ra bên ngoài xem tình hình thế nào thì liền bị cô cản lại. Cậu định đi đâu vậy? Tôi ra ngoài xem có chuyện gì không. Em cứ ở trong phòng đợi tôi. Cậu đừng đi. Ở lại với em đi. Chắc là tiếng động của mấy con vật ngoài kia thôi. Cậu không cần bận tâm. Nhưng... Cậu còn chưa nói dứt câu thì bên ngoài tiếng động khi nãy lại vang lên. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Cậu muốn ra đó xem thử. Tuy nhiên mà cô thì vẫn cứ khăng khăng giữ cậu lại, như đang sợ hãi một điều gì đó. Cậu nắm chặt lấy tay của cô. Không sao đâu. Em chỉ cần ở yên trong phòng thôi. Tôi ra ngoài một lát sẽ về ngay. Đừng đi mà. Em sợ lắm. Ngoan nào. Nghe lời tôi. Tôi sẽ về nhanh thôi. Cậu nhìn cô chiều mến, cố gắng trấn an mãi thì cô mới đồng ý buông tay. Nhìn thấy cậu rời khỏi phòng thì lòng của cô vô cùng bất an. Cô sợ những chuyện kỳ quái như khi nãy lại diễn ra một lần nữa. Cô sợ những thứ không muốn nhìn thấy lại xuất hiện. Trúc vội vã leo lên giường, chùm chăn kín mít, đợi cho đến lúc cậu về. Cậu Thành ra bên ngoài xem tình hình, ngó nghiêng xung quanh một hồi chỉ thấy dãy hành lang dài vắng lặng, u tối. Cậu nhớ rõ ràng, đã nghe thấy tiếng động phát ra. Thế nhưng mà khi kiểm tra lại thì không thấy điều gì bất thường. Cậu nán lại xem xét thật kỹ lưỡng một lần nữa. Kết quả thì vẫn là con số 0. Đang định quay lưng trở về phòng thì tiếng đá rơi vang lên khiến cậu giật mình. Quay lại đằng sau, cậu thấy chỗ dưới cây cột nhà cách cậu 10 bước chân có bóng dáng của một người đang ngồi rúm gió ở đó. Cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn, thế nhưng mà chỉ thấy một bóng lưng đen đúa. Cậu cất tiếng hỏi. Ai ở đó vậy? Có nghe tôi nói không? Này! Mỗi tiếng gọi, cậu đều bước thêm một bước. Khoảng cách giữa cậu và bóng đen ngày một gần. Càng đến gần thì cậu lại càng thấy nó có hình dáng giống như một đứa bé ngồi xổm, quay mặt vào góc tường, đang làm điều gì đó mờ ám. Gọi mãi không thấy lên tiếng. Cậu định đưa tay chạm vào nó thì bất ngờ, một giọng nói vang lên. Cậu Thành! Cậu giật mình quay lại, nhìn thấy Hạ đã đứng sau lưng từ khi nào. Còn chưa kịp nói gì, cô đã lên tiếng. Khuya rồi, sao cậu vẫn còn ở đây? À, khi nãy tôi nghe thấy tiếng động lạ, nên ra ngoài kiểm tra. Tiếng động lạ? Chắc là cậu nghe nhầm rồi đấy. Không nhầm được đâu. Hơn nữa, tôi còn thấy một... Cậu quay đầu lại, định chỉ cho Hà đứa bé đang ngồi trong góc nhà. Thế nhưng mà kỳ lạ đứa bé đã biến mất từ khi nào? Hà khẽ nghiêng đầu nhìn theo hướng của cậu rồi hỏi. Cậu nhìn thấy gì vậy? Sắc mặt của cậu Thành hiện rõ sự hoang mang. Cậu loay hoay ngó nghiêng xung quanh một hồi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rõ ràng khi nay tôi nhìn thấy một đứa bé ngồi đây. Sao bây giờ nó lại biến mất rồi? Hà bật cười trước hành động của cậu. Cô nhẹ nhàng rồi nói. Chắc là cậu nhìn nhầm thôi. Trong phủ làm gì có trẻ con chứ. Nhưng... Tiếng động cậu nghe thấy có lẽ do mấy con ếch nhái hay là mấy con chó nuôi ngoài vườn gây ra thôi. Cậu cũng đừng để tâm nhiều. Khuya rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Em xin phép. Hà mỉm cười cúi đầu với cậu rồi rời đi. Cậu Thành đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Hà. Những gì mà cậu nghe thấy, nhìn thấy, chắc chắn là sự thật. Thế nhưng mà tại sao lại biến thành ảo giác trong nháy mắt? Suy nghĩ vu vơ một hồi, cậu quyết định trở lại phòng. Trong phòng, Trúc chùm chăn kín mít chờ đợi cậu. Âm thanh cọt kẹt của cánh cửa gỗ vang lên, cậu khẽ chạm vào người của cô rồi nói. Tôi về rồi đây, em bỏ chăn xuống đi. Nghe tiếng của cậu thì cô mới yên tâm bỏ chăn xuống. Cô nhìn cậu, đôi mắt ánh lên, đôi phần sợ hãi, rụt rè rồi hỏi. Ở bên ngoài có gì không cậu? Cậu cười rồi đáp. Không có gì cả đâu. Chỉ là mấy con động vật ngoài kia kêu thôi. Nhưng mà sao em lại sợ hãi như vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi à? Dạ không có gì đâu. Cô nhiều lần rời ánh mắt sang nơi khác. Dường như không dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình. Cô sợ rằng nếu như nói ra những chuyện mà cô đã bắt gặp, cậu sẽ thêm lo lắng, đành im lặng. Thế nhưng mà cô đâu biết rằng thái độ này của cô càng khiến cậu thêm tò mò hấp tấp. Cậu nắm chặt lấy tay của cô trấn an. Trúc à, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra mà khiến em sợ hãi như vậy? Cô vẫn ngang bướng lắc đầu. Không có gì đâu. Chỉ là em lo cậu ra ngoài kia, lỡ có chuyện gì xảy ra thôi. Trúc, nhìn thẳng vào mắt của tôi mà nói. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Giờ đây thì cậu lại ép cô phải nhìn thẳng vào mắt của cậu. Cô muốn khước từ nhưng mà không làm được. Mỗi lần nhìn vào mắt cậu, thì cô lại không thể nào nói dối, càng không biết cách che giấu cảm xúc. Sau một khoảng thời gian yên lặng suy nghĩ, cuối cùng thì cô cũng chọn cách nói ra. Em gặp phải những chuyện lạ lắm cậu ạ. cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô. Những chuyện kỳ lạ em nói ra là sao thế? Lúc này thì cô hít một hơi thật sâu đã. Em đã nghe thấy những tiếng động lạ phát ra trong căn phòng. Đến khi kiểm tra thì không còn nữa. Sáng nay thì em có thắp hương mộ của bọn trẻ, rồi bỗng nhìn bát hương tự đổ xuống. Cậu à, trong phủ thực sự xảy ra những chuyện này, em không nói dối đâu. Cậu Thành nghe xong trầm ngâm suy nghĩ, nhìn sắc mặt thái độ của chúng, cậu phần nào hiểu rõ được chuyện gì. Cậu ôm cô vào lòng trấn an. Được rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện này, em không cần bận tâm đến nó nữa. Có thật là sẽ không sao không cậu? Thật chứ? Trúc gật đầu ngoan ngoãn tựa vào người của cậu mà không nói gì thêm nữa. Những thứ quỷ gì đó nên được giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trên dãy hành lang dài vắng lặng, Vũ Huệ tay bê một bát cháo nóng đến phòng của Xuân. Bữa cơm hôm nay cô không ra ngoài, nên bà Cẩm căn dặn phải mang đồ ăn đến cho cô. Đứng trước cửa phòng, Vũ Huệ đưa tay lên gõ cửa. Mở cả, tôi mang cháo đến cho mở đây. Vũ vào đi, cửa không khóa. Được người bên trong cho phép, Vũ Huệ đẩy cửa bước vào. Vũ bê bát cháo đến gần chỗ Xuân, đặt nó sang bên cạnh rồi nói. Tôi có nấu một ít cháo thịt với bí đỏ, mở ăn đi cho lại sức. Xuân gật đầu lấy bát cháo nóng hổi thơm lừng từ tay của Vũ Huệ, cô nói. Cảm ơn Vũ nhé, tôi làm phiền Vũ quá. Có gì đâu mà phiền à mợ, đây là công việc tôi nên làm thôi. À đúng rồi, mợ ăn nhanh đi còn uống thuốc nữa. Xuân ngạc nhiên. Sao phải uống thuốc? Mà đó là thuốc gì vậy? À lần trước thầy Lang có đến đây khám, sắc cho mợ 3 thang thuốc. Tôi nghe thầy Lang nói đây là thuốc bổ, rất tốt cho sức khỏe. Mợ ăn hết bát cháo này rồi tôi lấy thuốc cho mợ nhé. Cảm ơn Vũ. Mợ đừng nói lời cảm ơn nữa, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Xuân mỉm cười nhìn Vũ Huệ rồi cầm ăn bát cháo Vũ mang đến. Tôi mở thấy cháo thế nào? Có hợp khẩu vị không? Ừ, ngon lắm. Như vậy thì tốt quá. Tôi chỉ sợ là mình nấu không hợp ý mở thôi. Từ trước đến nay thì công việc bếp núc Vũ luôn là người quản thúc mà, làm sao có chuyện không hợp ý tôi được. Tôi mở ăn nhiều vào nhé, tôi ra ngoài lấy thuốc cho mở. Xuân gật đầu đồng ý. Vũ Huệ đứng dậy rời khỏi phòng. Xuân nhìn theo bóng dáng gầy gò của bà mà cảm thấy mùi lòng quá. Cũng đã lâu rồi thì cô không được ai quan tâm, chăm sóc tận tình như vậy. Trong phủ, ngoài cậu ra có lẽ Vũ Huệ là người đối xử tốt với cô nhất. Xuân nén tiếng thở dài, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng mà cô có kìm nén thì nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Cô nhìn bát cháo Vũ Huệ cất công rồi ăn nó thật ngon miệng. Bây giờ đã là canh 2. Bên bờ sông cái hẹn vẫn đang hì hục làm việc. Từ ngày cái làn mất tích, công việc đổ xô lên đầu của nó. Một mình nó phải gánh vác số lượng công việc của 2 người. Mặc dù mọi người cũng đã san sẻ, phụ giúp cho nó một chút ít, thế nhưng mà cũng không giảm đi là bao. Cũng không hiểu vì sao từ trước đến nay, vườn sau luôn có một đoạn gắn liền với sông, thế nhưng mà đột nhiên thì cậu Thành lại nổi hứng, cho người xây một hàng rào cao ngang ngực, chỉ để lại một khoảng trống nho nhỏ không hàng rào để múc nước cũng như giặt giũ quần áo. Cái hẹn làm hết việc này đến việc khác, chờ thì ngày một tối hơn. Luồng ánh sáng bây giờ chỉ còn lại ánh trăng và ngọn đèn leo lắt kế bên nó tỏa ra. Đang hì hục làm việc thì đột nhiên giọng nói chanh chua của một người đàn bà vang lên, khiến cho nó giật bắn cả mình. Con Hèn! Con Hèn! Cái Hẹn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bà Loan, tay trống hồng đứng cách nó tầm 10 bước chân. Vẻ mặt của bà ta trông không mấy vui vẻ. Nó dừng lại hành động đang làm rồi đáp lại. Bà gọi tôi có việc gì không? Bà Loan đứng từ xa nói vọng lại. Thế mày làm được đến đâu thì làm, nhưng mà đừng có bỏ việc giữa chừng, trốn đi biệt tích giống như cái làn đấy. Tao mà biết, tao đánh cho mày gãy chân. Tôi biết rồi, bà không cần phải nhắc. Thế tao cứ nhắc trước như vậy, thế không đến lúc mày bỏ đi thì sao đây? Bà nói lắm như vậy, Tôi đi vào nhà đi, để tôi còn làm việc nữa. Dứt lời thì cái Hẹn ngồi xuống hì hục làm việc, không bận tâm đến ai đó, đang nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt đầy sát khí. Nó làm việc thế nhưng mà thi thoảng cũng ngẩng đầu lên lén nhìn về phía trước. Nó thấy phải mất đến tầm một lúc thì bà Loan mới rời đi. Bà Loan này bên ngoài thì độc mồm độc miệng, thế nhưng mà cũng rất thương gia nhân trong nhà, đặc biệt là mấy đứa con gái bằng tuổi cô. Từ sau khi cái Làn biến mất không một dấu tích, ngày nào thì bà Loan cũng đi tìm, rồi đêm đến nếu nhai làm việc quá muộn đều ra kiểm tra nhắc nhở. Điều mà cái Hẹn không thích ở bà Loan chính là cái tật nói nhiều, nói dai. Bà ta nói nhiều đến nỗi nó không chịu được ấy. Cái Hẹn đưa mắt nhìn xung quanh cũng không còn sớm nữa. Làm việc ở bên ngoài ban đêm lại cách xa nhà dưới, như vậy rất nguy hiểm. Nó tăng tốc đẩy nhanh, hoàn thành sớm công việc. Hì hục một hồi cuối cùng cũng xong. Nó thở phào nhẹ nhõm, dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ, rồi cầm đèn dầu tiến về phía nhà dưới. Đi được nửa đoạn đường thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho nó khẽ rùng mình. Nghĩ là do sương xuống, gió lạnh, thế nên nó cứ đi nhanh, chứ ở ngoài lâu dễ bị cảm. Vậy là mỗi bước chân của nó đều dài hơn. Cái Hẹn không nghĩ gì nhiều, vừa đi vừa ngâm nga mấy câu hát trong miệng, mà không để ý đã có ai đó luôn theo dõi nó từ đằng xa. Bất chợt lúc này có linh cảm không lành, nó ngưng hát, rồi thì lập tức quay đầu lại. Thế nhưng mà phía sau nó chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, những lá cây đung đưa trong gió và dòng sông phẳng lặng. Có tiếng bước chân. Cái Hẹn nghe thấy tiếng bước chân, không phải là của một mình nó mà còn có một người khác nữa. Dường như nó nhận ra điều gì đó, liền nhanh chóng quay lưng lại, cắm mặt mà đi. Không, nó không đi nữa rồi. Nó chạy rất nhanh. Đột nhiên thì nó khựng lại, dường như có vật cản trước mặt. Hai mắt của nó trợn trừng, đôi đồng tử giãn ra, miệng há hốc không nói lời nào. Trước mặt của nó giờ đây là bóng dáng của một người phụ nữ, tay ôm một đứa bé, đang trên cây mít đối diện. Nó hoảng hồn, đánh rơi cả ngọn đèn dầu trên tay. Đôi chân thì không thể nào cử động được, giống như mọc rễ chôn sâu dưới đất. Nó bất động hoàn toàn. Rồi thì người phụ nữ với mái tóc dài che phủ cả gương mặt đó, cất tiếng hát ầu ơ. Người phụ nữ ấy đang ru con ngủ. Cái Hẹn thì bàng hoàng, cố gắng dùng sức bình sinh của mình chạy thật nhanh, không một lần quay đầu ngoảnh lại. Nó cứ chạy mãi ra đến bờ sông thì dừng lại. Trước mặt của nó giờ đây toàn là hàng rào chắn ngang. Đang loài hoài không biết phải làm thế nào, thì đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo đặt mạnh lên vai nó. Nó đứng cả hình, toàn thân không thể nào cử động, đôi đồng tử giãn ra. Trong đêm khuya thành vắng, tiếng hét thất thanh vang lên, máu nhuộm đỏ lên hàng rào mới dựng. Bước chân người sột soạt dẫm lên cỏ khô, ngọn đèn dầu nhỏ đã bị ai đó lấy đi. Bà Loan đi loanh quanh trong dãy nhà dưới, tay chắp sau lưng cứ đi đi lại lại đợi cái Hẹn trở về. Thế nhưng mà đợi mãi không thấy. Trong lòng nảy sinh bất an, bà liền cầm đèn dầu ra vườn sau xem xét. Đi đến gần bờ sông, bà không thấy bóng dáng một ai. Liếc ngang liếc dọc cũng không tìm được cái Hẹn. Bà Loan khẽ cau mày khó hiểu, rồi trở lại nhà dưới. Trên đường đi, bà vô tình nhìn thấy một mảnh vải trắng dưới gốc cây mít. Nhìn mảnh vải trắng trên tay, bà nghĩ có thể ai đó đã trèo lên cây rồi vô tình vướng vào cành cây, không để ý, mới bị rách như vậy. Sực nhớ đến cái Hẹn, bà Loan vội cất mảnh vải đi, rồi nhanh chân trở lại nhà dưới. Bà đi đến phòng cái Hẹn, đứng bên ngoài gõ cửa, tự nhiên mà không thấy ai đáp lại. Chần chừ một hồi, bà mạn phép đẩy cửa vào trong. Giơ ngọn đèn dầu lên soi, bà nhìn thấy trong góc nhà có người đang chùm chăn kín mít. Nghĩ đó là cái Hẹn, nên bà cũng không nghi ngờ gì cả, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn thấy nó trở về phòng an toàn, bà thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thế nhưng mà điều bà không để ý đến chính là việc cái Hẹn về phòng từ lúc nào, trong khi bà là người đứng trước dãy hành lang nhà dưới. Buổi sáng hôm sau, mọi người đã tập trung đông đủ tại phòng khách bởi vì cậu Thành nói có chuyện quan trọng cần phải bàn bạc. Ai nấy đều hồi hộp không biết là chuyện cậu muốn nói là gì. Ngay cả Trung cũng không biết ý định này của cậu. Trong khi tất cả đều mong đợi xem việc cậu nhắc đến là việc gì, thì bà Cẩm tỏ ra vô cùng sợ hãi. Sau những chuyện mà bà đã gây ra, bà chỉ sợ là cậu gọi mọi người đến từ mặt của bà, bởi vì cũng đã mấy ngày nay cậu tránh mặt không nói chuyện với bà. Nỗi lo ấy ngày một nhiều hơn. Ông Trạch ngồi kế bên nhận ra thái độ kỳ lạ của vợ, nhưng mà ông lại im lặng không nói, bởi vì chính ông cũng cảm thấy chán nản với những gì mà bà gây ra. Khoảng tầm một lúc sau đó, cậu Thành bước vào phòng, đi kế bên cậu còn có một vị sư. Nhìn thấy vị sư, mọi người đều đứng dậy chắp tay chào hỏi. Vị sư kia cũng nhanh chóng đáp lễ cậu. Cậu Thành kính cẩn: "Sư thầy, mời thầy." Sư thầy gật đầu rồi ngồi xuống ghế dành cho khách. Mọi người cũng ngồi xuống theo. Cậu đột ngột mời về nhà một vị sư khiến ai nấy đều cảm thấy hoang mang, ngạc nhiên. Ông Trành thấy làm lạ bèn lên tiếng: "Thành à, sao con lại mời sư thầy đến đây thế?" Không để mọi người chờ đợi, cậu Thành giải thích ngay: "Con xin giới thiệu, đây là chủ trì chùa Hòa An, là sư thầy Thái Minh." Thầy Thái Minh mỉm cười chắp tay khẽ cúi đầu một lần nữa. Cậu Thành tiếp tục nói: "Hôm nay con mời sư thầy đến đây là để mang mộ phần ba đứa trẻ lên chùa." Câu nói của cậu Thành khiến cả nhà bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời. Cậu Thành nhìn qua thái độ của mọi người một lượt, đang định nói tiếp thì đã bị cắt ngang: "Tôi không đồng ý chuyện này." Mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía Hà sau khi cô lên tiếng. Hà nắm chặt lê vạt áo, giọng nói có phần run rẩy, thế nhưng mà vẫn cố tỏ ra cứng rắn: "Tôi không đồng ý. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai mang con của tôi đi đâu cả. Bao nhiêu năm qua, nó đã ở đây, đã bên cạnh tôi rồi. Tôi không muốn nó đi đâu cả." Hà vừa dứt lời, Thu nhanh chóng nói tiếp: "Tôi cũng không đồng ý. Mộ của con tôi ở đâu, phải ở nguyên đó, không ai được rời đi cả." Phản ứng gay gắt của Hà và Thu khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Sư thầy Thái Minh cười xòa giải thích: "Có lẽ là hai nữ thí chủ đây đã nhầm lẫn gì rồi. Di rời ba phần mộ ở đây không phải là chuyển ngôi mộ của ba đứa trẻ sang một nơi khác, mà là chuyển phần bên trong ngôi mộ." Bà Cẩm thì vẫn không hiểu ý của sư thầy. "Thầy nói như vậy là sao? Di rời phần bên trong?" Thầy Thái Minh gật đầu tiếp tục: "Ngôi mộ vẫn sẽ ở đó. Ý tôi nói đây là linh hồn của ba đứa trẻ. Những đứa trẻ mới sinh, mệnh yểu, chết khi còn nhỏ là do số phận ngắn ngủi không được ở lại trần gian. Những đứa bé đó không có gì vương vấn trần thế, thế nhưng mà vì một lý do nào đó mà không thể nào siêu thoát." Cậu Thành tiếp lời sư thầy: "Do vậy, con đã mời sư thầy đến đây làm lễ cầu siêu và đưa mấy đứa nhỏ lên chùa, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, nhanh chóng được đi đầu thai." Ông Trạch nghe xong gật gù hiểu ý, tán thành với quyết định của cậu: "Con nói đúng đấy. Nếu như bọn trẻ còn mãi vương vấn ở đây thì quả thật rất tội nghiệp. Chúng ta nên tổ chức lễ cầu siêu." Cậu Thành mỉm cười mừng rỡ bởi vì được ông Trạch thông qua. Đối với bà Cẩm, chuyện này có lời không hề có hại, bởi vì mấy ngày nay bà cứ bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh một đứa con nít đen đúa. Lễ cầu siêu này sẽ giúp linh hồn đứa bé rời đi, bà cũng không cần lo lắng sợ hãi nữa. Từ đầu cho đến cuối cuộc trò chuyện, Xuân cứ luôn im lặng. Cô không phản đối, cũng không đồng tình. Với cô, chỉ cần là ý cầu Thành thì cô nhất định sẽ nghe theo. Còn cô mất do sức khỏe của cô mà không giữ được. Cô nghĩ nếu như con được đầu thai đến nơi khác sẽ tốt hơn là cứ vất vưởng ở đây. Sau khi nghe sư thầy giải thích, Thu dần hiểu ra mọi chuyện. Tuy vậy, cô vẫn còn phân vân không biết có nên làm theo không. Bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn phòng. Tất cả như đang chờ đợi câu trả lời từ ba người mẹ. Xuân thay mặt Hạ và Thu lên tiếng đồng ý, thì Hạ đứng phắt dậy. Hai tay của cô nắm chặt lại, thái độ vô cùng tức giận, gắt lên: "Tôi không cho phép bất kỳ ai rời mộ con tôi, kể cả phần mộ bên trong hay bên ngoài gì đó. Nếu như các người còn động đến dù chỉ là một cọng cỏ, tôi sẽ liều chết với mấy người đấy." Nói xong thì Hà nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc này Thu cũng đứng dậy. Tôi cũng giống như Hà. Nếu như không có sự đồng ý của tôi, không ai được phép động đến mộ cả. Nhìn thấy Thu rời đi, Xuân liền đuổi theo. Những người còn lại vô cùng bất ngờ trước phản ứng của họ, đặc biệt là Hà. Bà Cẩm thì vô cùng căm tức, bởi chỉ thiếu một chút nữa thôi, nhưng nỗi lo của bà sẽ được giải quyết. Ấy thế mà lại bị mấy đứa con dâu quý báu phá hỏng hết như vậy. Ông Trạch cảm thấy áy náy với sư thầy, liền chắp tay cúi đầu. Xin lỗi, phải khiến cho thầy chứng kiến cảnh này. Tôi không biết nên nói như thế nào ngoài từ xin lỗi. Thầy Thái Minh cười hiền. Không sao, tôi hiểu mà. Đây cũng chỉ là tâm trạng bình thường của những người mẹ không muốn xa con. Tôi sẽ đợi. Nếu như họ thay đổi quyết định, quan lớn và cậu có thể đến tìm tôi. Tạ sư thầy. Ông Trạch cúi đầu cảm tạ. Để tôi tiến thầy. Cậu Thành lên tiếng. Sư thầy gật đầu đồng ý. Cậu giơ tay ra hiệu mời thầy đi trước. Cậu tiến thầy đến trước cổng phủ thì dừng lại. Bằng một giọng vô cùng áy náy, cậu nói. Xin lỗi thầy, bởi vì chuyện vừa xảy ra. Tôi không nghĩ là họ phản ứng gay gắt như thế. Tôi không để tâm đâu. Nhưng mà tôi nghĩ cậu nên thuyết phục họ sớm, để lâu, không chỉ ảnh hưởng đến người âm, mà ngay cả người dương cũng liên lụy đấy. Tôi sẽ cố gắng, thưa thầy. Nhớ, họ phải đồng ý bằng tâm, chứ không phải là cưỡng cầu ngoài mặt. Vòng nhi không phải linh hồn mạnh, nhưng mà nếu như chúng được liên kết với người mẹ, nếu như người mẹ không đồng ý, chúng ta tự tiện thực hiện sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay. Tôi hiểu rồi, cảm ơn sư thầy. Nếu như có thay đổi, cậu có thể đến chùa tìm tôi. Bây giờ thì tôi có việc, xin phép. Cậu Thành cúi đầu kính cẩn, đợi đến khi sư thầy khuất dần phía sau con đường làng, cậu mới quay trở lại trong phủ. Mọi người đã rời khỏi phòng khách đi làm việc của riêng mình. Cậu nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện, đành lặng lẽ trở về phòng. Vừa đẩy cửa bước vào, Chốc Đa nhanh nhảu chạy đến chỗ cậu. Cô hỏi ngay. Cậu tiến sư thầy về rồi sao? Đúng vậy. Cậu vẫn còn buồn chuyện của các chị à? Lúc này thì cậu Thành chậm rãi tiến về bàn làm việc, ngồi xuống, nặng nhọc nói. Đưa các con lên chùa sẽ tốt hơn là để chúng ở đây. Tôi không hiểu vì sao họ lại từ chối việc này. Giải thoát cho bọn trẻ là tốt hơn mà. Trông tiến về phía cậu, nhẹ nhàng an ủi. Việc cậu làm là đúng. Có lẽ là do các chị vẫn chưa thể nào chấp nhận việc xa con. Dù bọn trẻ không còn sống, thế nhưng mà tình mẫu tử thì làm sao có thể thay đổi được. Cậu Thành mỉm cười kéo cô ngồi xuống lòng của mình, đưa tay cốc nhẹ vào trán của cô. Cô vợ nhỏ của tôi bây giờ biết suy nghĩ trưởng thành hơn rồi đấy. Tất nhiên, em lớn rồi mà. Cậu đừng buồn về chuyện khi nay nữa. Em nghĩ là mọi người sẽ dần hiểu ra chuyện cậu làm thôi. Mong là như vậy. Thấy sắc mặt của cậu vui vẻ hơn trước, cô cảm thấy an tâm. Chuyện đưa những đứa nhỏ lên chùa là chuyện rất tốt, thế nhưng mà ai cũng phản đối việc này, đặc biệt là Hà. Trong lúc sư thầy còn ở đây, cô để ý đến thái độ của Hà. Đặc biệt là khi cậu muốn đưa con lên chùa, Hà phản ứng rất gay gắt, thậm chí còn nổi giận. Từ khi gặp Hà đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hà giận dữ như vậy. Thậm chí ngay cả lúc bị bà Cẩm đánh đập, Hà cũng không phản ứng gay gắt đến thế. Liệu rằng trong chuyện này còn ẩn khuất gì không đây? Nhìn thấy Chốc trầm ngâm, không hoạt bát như ngày thường, cậu lấy làm lạ. Em sao thế? Có chuyện gì à? Giọng nói của cậu khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Không có gì đâu cậu. Có thật không? Chốc quàng tay ôm cổ của cậu rồi hỏi lại. Thế cậu đang nghi ngờ em à? Em đoán thử xem. Chốc bĩu môi không nói thêm lời nào. Cậu Thành nhìn dáng vẻ của cô không kìm lòng được, hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia. Màn rào đầu nhẹ nhàng càng về sau lại càng chiếm hữu. Chiếc lưỡi nhỏ xâm nhập vào trong quấn lấy lưỡi cô qua lại. Cậu hôn thật sâu, tận hưởng hương vị ngọt ngào trong khoang miệng. Cô cảm tưởng đôi môi của mình bị cậu gặm nhấm đến đau rát. Hơi thở của cô yếu dần đi, hai tay đặt lên ngực, cố gắng đẩy ra. Cậu thì vẫn không có ý định dừng lại, cho đến khi thỏa mãn mới buông tay. Rời khỏi vòng tay của cậu, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại dương khí. Không để cô nghỉ ngơi, cô nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo tứ thân, luồn tay vào trong yếm đào, thỏa sức vuốt ve cơ thể của cô. So với lần trước, lần này thật khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Cô cầm tay của cậu cản lại. Thế nhưng mà cậu vẫn cứ tiếp tục, không chịu dừng lại. Rồi thì cậu lại cúi đầu xuống, trêu ghẹo cơ thể của cô. Khuôn mặt của cô đỏ hồng, ngồi lặng im trên đùi của cậu, không dám phản kháng. Còn cậu cứ như con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói, điên cuồng chiếm hữu. Đã lâu ngày, cậu không chạm vào người cô, bởi vì không kìm nén được mà có một chút manh động. Hành động của cậu dần nhẹ lại, cố gắng không để cô bị đau. Cậu kéo sát cô vào người của mình, độc chiếm đôi môi nhỏ, bàn tay thì sờ nắn khắp nơi. Cô run rẩy, lông mày la liếu khẽ cau lại, đôi môi bị cậu khóa lại, phát ra những âm thanh ma mị, chỉ có thể vang lên nơi cuống họng. Cô vặn vẹo không thể nào ngồi im một chỗ. Ngay lúc gần chạm đến đỉnh điểm, thì cậu đột ngột dừng lại. Cậu lại như vậy nữa rồi, lại muốn trêu chọc cô đến phát điên. Cô quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt hụt hẫng, hạ thân trông giống. Cậu thì đắc chí nhìn cô hỏi. Em sao vậy? Chồng em không được vui ấy. Cậu lúc nào cũng như thế cả. Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Thế để tôi bù cho em nhé. Dứt lời thì cậu xoay người cô đối diện với mình. Nhưng thứ vướng víu còn lại nhanh chóng được cởi bỏ. Cô còn chưa kịp định thần thì cậu đã tiến vào. Cậu bỏ ngoài tai những lời cô nói. Rồi thì tuy không phải lần đầu tiên, thế nhưng mà cô rất nhạy cảm. Cậu thì không muốn làm cô đau. Chừng được một lúc, đến khi cô hoàn toàn quen với việc này, lúc này hai má của cô đỏ ửng, cơ thể mềm nhũn, chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng. Thanh âm mỹ miều không ngừng phát ra. Rồi hai người quấn lấy nhau, đưa nhau đến đỉnh cao của dục vọng. Cô thở hổn hển mệt nhoài nằm xuống người cậu. Toàn thân không còn sức lực, cậu ôm gọn cô vào lòng, với tay, lấy chiếc áo sau lưng khoác lên người cho cô. Cô nằm im trong vòng tay của cậu không nhúc nhích. Cậu vén lọn tóc của cô sang một bên, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Có mệt không? Để tôi bế em lên giường nhé. Không cần đâu, em muốn như thế này. Nhưng mà khi nãy sao cậu không nghe em nói vậy? Em nói gì cơ? Cậu đừng có giả vờ nhé. Em đã nói em đau rồi, thế mà cậu còn tiếp tục nữa. Chộp dần xôi đánh vào ngực của cậu mấy cái. Cậu bật cười nắm chặt lấy tay của cô. Thế không phải là em muốn như vậy à? Hai má của cô ửng hồng, ngài ngùng đến nỗi không biết trốn vào đâu. Cô chống chế. Cái gì? Em muốn như vậy khi nào? Cậu đừng có suy bồng ta ra bồng người như thế. Rõ ràng là cậu có mưu đồ từ trước, không liên quan gì đến em cả. Được rồi, được rồi. Tất cả là tại tôi, được chưa? Trông hài lòng với câu trả lời của cậu mà mỉm cười. Cô tựa đầu vào ngực cậu, bằng một giọng nói nhẹ nhàng cô hỏi. Cậu à, thế nếu như em mang thai thì sao? Cậu ngạc nhiên đáp lại. Em hỏi gì lạ vậy? Em mang thai thì tốt chứ sao nữa? Nhưng mà em sợ đứa bé không phải là con trai. Vì sao lại sợ? Trúc ngồi thẳng dậy đối diện với cậu. Trong ánh mắt của cô, cậu thấy được nỗi sợ hãi đang bao trùm. Trúc nói. Nếu như em sinh con trai, bố sẽ không cưới vợ khác cho cậu. Cậu cũng sẽ không bỏ rơi em. Cậu Thành ngạc nhiên. Cậu không ngờ cô chỉ mới vào phủ mà đã biết được chuyện này. Cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm hôn lên trán cô. Em yên tâm đi. Tôi sẽ không cưới thêm bất kỳ người vợ nào khác. Cho dù em có sinh con trai hay là con gái, tôi cũng không bỏ em, không bỏ con đâu. Cậu nói thật chứ? Cậu có dám hứa sẽ thực hiện những gì cậu đã nói không? Tôi hứa. Thế móc ngoéo đi. Được rồi, móc ngoéo đánh dấu. Trúc mỉm cười ôm chầm lấy cậu. Chỉ với những lời ấy của cậu thì cô đã cảm thấy an lòng, dẫu biết rằng chuyện đó khó mà thực hiện. Rời khỏi phòng khách, Hà bực bội trở về phòng của mình. Cô ngồi xuống giường một cách nặng nhọc, Trong đầu suy nghĩ biết bao nhiêu chuyện ngổn ngang. Bất chợt, cô quay đầu sang bên cạnh, nhìn chiếc bàn thờ hương khói nghi ngút kia mà tức giận. Bố đã dặn con bao nhiêu lần, không được chạy nhảy lung tung, không được để cho người khác nhìn thấy rồi cơ mà. Sao con vẫn cứ cứng đầu như vậy? Đột nhiên trong góc nhà xuất hiện một cái bóng đen đúa, sáng dấp gần bằng một đứa trẻ lên ba. Thanh âm ôm ôm phát ra từ tứ phía, ngắt quang đến chói tai. Con có làm gì đâu? Lại còn cái. Đêm hôm qua, từ tiền đi ra khỏi phòng, rồi để thầy bắt được. Nếu như lúc đó bố không đến kịp, thì thầy đã phát hiện ra rồi đấy. Nhưng mà con muốn gặp thầy. Con chỉ có thể gặp thầy từ phía xa thôi, con hiểu không? Nếu như con lại gần, thì cậu sẽ phát hiện hai bố con của mình sẽ không được ở gần nhau. Con muốn như vậy à? Cái bóng đèn đũa kia lắc đầu kèm theo tiếng khóc nức vang lên không ngừng. Hà thấy như vậy, liền lấy trong người một chiếc kẹo đặt lên bàn thờ, nhẹ nhàng rồi nói. Ngoan lắm. Chỉ cần con không rời xa bu là được rồi. Giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, nhìn thấy kẹo nó sung sướng cười khúc khích, không còn để tâm đến chuyện khi nãy. Nhìn con của mình vui như vậy thì Hà cũng an tâm phần nào. Sao bu không nói với thầy? Bây đầu thì thầy lại thương hai bố con của mình hơn. Câu hỏi văng vẳng bên tai khiến cho Hà dường như ngộ ra điều gì đó. Cô cười trời nhìn nó rồi đáp. Thầy của con bận nhiều việc như vậy, chúng ta không nên làm phiền. Con chỉ cần biết dù thầy không đến đây thường xuyên, thế nhưng mà thầy vẫn luôn quan tâm đến con. Con không được quậy phá trong nhà, rõ chưa? Tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con vang lên. Hà thấy như vậy cũng mỉm cười nhìn nó. Tại nhưng mà sau nụ cười ấy là bao nhiêu nỗi niềm suy tư. Kể từ ngày mất con, cô cứ thui thủi một mình. Cánh cửa phòng đóng lại với tất cả mọi người sau khi cô lập nên bàn thờ nhỏ này. Chuyện nói với cậu về thằng cò cô chưa bao giờ nghĩ đến. Lấy cậu cũng chỉ vì sinh lý mà chi huyện mang đến rước sâu. Nhà cô thì nghèo, nhà có hai chị em gái và một người thầy hay đau ốm. Mấy năm trước, thầy của cô lâm bệnh nặng. Nhà nghèo không có tiền chữa bệnh, cô mới phải nhờ bà Mai cho mình được nên duyên với cậu. Tất cả cũng chỉ vì sinh lễ. Sinh lễ chị Huyền mang đến đầy đủ. Để thầy cô chữa bệnh và cho em gái cô đi học. Bởi vì vậy, Hà mới đặt chân vào đây làm dâu. Những ngày đầu về đây, cô luôn được chào đón, ngay cả bà Cầm cũng quan tâm đến. Không hiểu vì lý do gì, một thời gian ngắn sau đó, bà Cẩm thay đổi hoàn toàn, cứ luôn chửi bới đánh đập cô khi không có ông và cậu ở nhà. Làm dâu chi huyền là do cô tự quyết định, nên cô không dám than vãn hay là kêu cứu nửa lời. Cho đến khi cô sinh con trai cứ tưởng sẽ có cuộc sống bình yên. Nào ngờ đâu bà Cẩm lại nhẫn tâm giết chết nó. Cô lúc ấy không hiểu lý do vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Quá phẫn uất. Chỉ muốn giải quyết mọi chuyện một lần cho xong, nhưng mà lại nhớ đến thầy và em của mình. Bởi vì quá thương con, thế nên cô mới phải làm đến bước này. Từ khi lấy nhau đến bây giờ, cô không hề có tình cảm với cậu Thành. Thứ tình cảm cô dành cho cậu là sự ngưỡng mộ tôn trọng với những người ở tầng lớp trên. Cậu Thành rất tốt với cô. Ngay cả khi cưới thêm vợ thì cô vẫn hay hỏi thăm. Chỉ là cô cố tình khước từ sự quan tâm từ cậu. Cô nghĩ, nếu như cô nói chuyện này với cậu, chắc chắn cậu sẽ giúp đỡ. Tự nhiên mà nhớ đến gia đình của mình thì cô lại thôi. Bởi vì cô biết dù cậu cố gắng bảo vệ cô đến mức nào, thì cũng không thể nào đấu lại bà Cầm. Bởi vì bà ta có quan ngự sử chống lưng. Hà hít lấy một hơi thật sâu, lấy lại tâm thế vững vàng, mỉm cười một cái rồi nằm xuống giường. Dạo gần đây thì cơ thể của cô yếu đi rất nhiều, không còn sức lực nào, đặc biệt là khi vừa trải qua một chuyện kinh khủng trên phòng khách. Hà nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Mọi ngày, nhà dưới ồn ào tiếng người nói qua lại rất nhiều, hôm nay cũng như vậy. Thế nhưng đặc biệt hơn là nghe thấy tiếng chửi của bà Loan. Không hiểu sao từ sáng sớm, mặt mũi của bà đã hầm hầm hè hè như vậy. Hai tay chống nạnh, to tiếng, quát tháo. Gặp ai thì bà cũng chửi, dù có vừa ý hay không. Chẳng là sáng nay bà đến phòng cái hẹn để gọi nó dậy, theo bà ra sông làm việc. Nhìn thấy nó vẫn cứ chùm chăn kín mít, bà tưởng nó lười, mới hất chăn ra. Nào ngờ chỉ là ba bốn cái gối xếp chồng lên nhau, trông giống như một người đang nằm. Trong phút chốc, bà nhận ra mình đã bị lừa cả tối qua. Thì hóa ra cái hẹn không về. Lần trước là cái làn, bây giờ lại đến cái hẹn. Hai đứa này rủ nhau trốn đi biệt tích, khiến bà lại càng thêm giận dữ. Gia nhân làm việc trong bếp chỉ dám đứng ở trong hóng chuyện chứ không dám ra bên ngoài, bởi vì sợ bị chửi lây. Vũ Huệ thì vốn đã quen với cảnh này, không hề hấn gì, cứ mặc kệ, tiếp tục nấu thuốc. Lúc này thì Xuân từ nhà trên đi xuống, nhìn thấy Vũ đang nấu thuốc thì đến bên rồi hỏi. Vũ đang nấu thuốc cho tôi đấy sao? Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, khiến cho Vũ Huệ giật mình. Vũ quay sang bên cạnh thì nhìn thấy Xuân đã đứng ở đây từ khi nào. Vũ mỉm cười rồi đáp. Vâng, tôi đang nấu thuốc. Nhưng mà mờ chưa được khỏe, sao không về phòng nghỉ ngơi đi? Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Ở trong phòng mai cũng chán, thế nên tôi muốn ra ngoài hít thở không khí. Sao vậy? Tôi mờ có thấy mờ Hà đâu không? Có chuyện gì sao? Cũng không có gì. Chỉ là từ sáng đến giờ tôi không thấy mờ ấy. Thường ngày thì vẫn thấy mờ xuống đây, bây giờ không thấy nên không quen thôi. Xuân mỉm cười gật đầu mấy cái rồi nhìn xung quanh nhà bếp một lượt. Có lẽ cô đã quen với bóng dáng của Hà, ngày ngày dưới bếp. Bây giờ không thấy Hà nên cảm thấy thiếu vắng đi điều gì đó. Dạo gần đây thì Hà rất lạ, không còn xuống bếp thường xuyên, cũng không còn cần mẫn làm việc như trước. Người Hà gầy đi rất nhiều, sắc mặt xanh xao tái nhợt. Nhiều lần cô gặng hỏi, cảm thấy trong người thế nào? Thế nhưng mà Hà bỏ ngoài tai những câu hỏi đó. Cô cũng không biết nên khuyên nhủ Hà ra sao. Đang mải mê chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên tiếng quát tháo của bà Loan từ bên ngoài vọng vào khiến Xuân giật mình. Cô quay đầu nhìn về phía cửa bếp thì thấy bà Loan đang chống tay bên hông chửi rủa âm si cả lên. Lúc nãy đi ngang qua, cô có thấy bà Loan với dáng vẻ bực bội cùng với sắc mặt không mấy vui vẻ đứng trông gia nhân làm việc. Cô cứ như thế đi ngang qua không để ý, bởi vì đây không phải là chuyện kỳ lạ gì cả. Bà Loan thường hay như vậy, đều quản thúc gia nhân trong phủ, không được lười biếng. Thế nhưng mà hôm nay bà có vẻ hơi to tiếng. Xuân quay sang phía Vũ Huệ rồi hỏi. Thế bà Loan có chuyện gì mà mắng chửi âm ý như vậy hả Vũ? Vũ Huệ dừng tay nhìn về phía cửa rồi a lên một tiếng. Sáng nay thì bà Loan vào phòng cái hẹn tìm nó mà không thấy, mới tức giận như vậy đấy. Cái hẹn? Nhưng mà sao lại không thấy? Vũ Huệ còn chưa kịp lên tiếng thì một người đứng kế bên nhanh nhảu đáp. Thưa mợ, chẳng là mấy ngày qua thì cái làn đột nhiên biến mất, khiến cho bà Loan tức điên cả lên. Thế bây giờ thì lại không thấy cái hẹn đâu, bà ấy mới thành ra như vậy. Những người khác trong bếp cũng tiếp lời. Dạo này nhà dưới xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ lắm mà. Chuyện kỳ lạ là sao thế? Xuân hỏi. Thì ban đêm con vẫn hay nghe có tiếng ai đó hát, còn chưa kể thi thoảng nghe thấy tiếng hét nữa. Vụ cái làn và cái hèn đột nhiên biến mất, từ trước đến nay có ai ra khỏi phủ đâu. Nếu như mà có thì lính gác đã biết rồi, đằng này thì lại chẳng thấy gì. Một người khác nói thêm. Đúng rồi mà, con cũng hay nghe thấy mấy tiếng kỳ lạ phát ra từ vườn sau, thế nhưng mà con sợ không dám ra xem. Xuân nghe những lời này, sắc mặt liền biến đổi. Cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Chắc là tiếng mấy con động vật nó hú vọng lại, rồi thì mọi người cứ tưởng tượng thôi, chứ cũng không có gì cả đâu. Thế vậy còn vụ của cái làn và cái hèn thì sao? Gia nhân hỏi. Thì chắc là bọn nó trốn đi đâu chẳng hạn. Thôi, mọi người tiếp tục làm việc đi. Đừng bàn tán chuyện này nữa. Đến tai của ông thì không hay đâu. Dạ vâng, thưa mợ. Sau đó thì mọi người bắt đầu tản ra, làm việc của riêng mình. Xuân im lặng suy nghĩ điều gì đó, rồi ra khỏi nhà bếp, tiến đến chỗ bà Loan đang đứng, quát tháo ở ngoài kia. Bọn mày, làm nhanh cái tay lên, lề mề quá. Này con kia, cẩn thận đấy. Đổ đấy dê vơ đi nhá. Bà Loan. Nghe có người gọi, bà giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy Xuân đang nhìn bà bằng ánh mắt vô cùng giận dữ. Cô lại gần chỗ bà bực bội nói. Sao bà lại to tiếng với gia nhân trong nhà như vậy? Dạ, tôi... Nói đi! Xuân lớn tiếng quát khiến bà Loan giật mình. Thường ngày mọi người hay thấy Xuân trong hình tượng một cô gái hiền lành dễ mến. Còn bây giờ, khi cô tức giận, ai nấy đều sợ hãi. Đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt của Xuân, họ thấy sự giận dữ tột độ, khiến ai cũng phải dè chừng. Bà điếc hay sao? Mà không nghe tôi nói gì vậy? Tôi bảo bà nói lý do. Bà Loan co rúm người lại lấp bắp. Tại... Nói nhanh lên! Tại vì cái làn và cái hèn mất tích, thiếu người làm việc, nên con mới như vậy. Mong mợ bỏ qua cho con. Phủ Chi Huyền, thiếu tiền hay sao? Không thuê nổi một người hầu. Ngày mai gia đình, dán bảng thông báo thuê người hầu. Việc gì mà phải chút giật lên đầu người khác như thế? Dạ vâng, con biết rồi thưa mợ. Nhưng mà con vẫn thấy lạ lắm mà. Có khi nào cái làn và cái hẹn xảy ra chuyện gì không? Dạo gần đây, con hay nghe tiếng động lạ sau vườn. Phủ ta từ trước đến nay, cũng thường xuyên xảy ra mấy chuyện không giải thích được. Hai đứa nó đột nhiên mất tích. Con thê lo lắng quá. Hay là con bẩm với ông? Xuân trừng mắt, tức giận, lớn tiếng. Bẩm cái gì mà bẩm? Bà có chứng cứ gì không mà bẩm? Tôi hay là chỉ dựa vào lời nói suông thôi. Hai đứa nó đi chơi, bỏ đi theo trai, cứ mặc xác đi. Về thì về, không về thì thôi, kiếm người khác vào thế. Từ ngày mai, tôi mà còn nghe thấy bà quán tháo gia nhân trong phủ, tôi sẽ cắt lưới bà đấy. Bà Loan nghe như vậy, sợ xanh mặt mày, không dám ho he nửa lời. Nói xong thì Xuân cũng quay lưng bỏ đi. Mọi người nhìn theo bóng dáng của cô xì xào bàn tán. Đây là lần đầu tiên họ thấy Xuân giận dữ, nói ra những lời đe dọa như thế. Chồng Xuân không giống Xuân của ngày thường, cứ như thể bị ai đó nhập vào vậy. Bà Loan bị dọa đến hồn bay phách lạc, hai tay bất giác che miệng, có vẻ như là bà sợ bị mất lưới. Vũ Huệ thấy mọi người cứ đứng im một chỗ, thì đành lên tiếng. Thôi, mọi người đi làm việc đi. Không có thời gian đứng ở đây bàn tán đâu. Gia nhân gật đầu, huých tay nhau tản ra. Vũ Huệ quay sang phía bà Loan. Còn bà nữa. Thế nếu như không muốn bị cắt lưới thì nhẹ nhàng. Bảo ban gia nhân trong nhà. Cứ hở tí là trời mắng như vậy. Lần trước bị mờ chúc chấn chỉnh, chưa chữa. Bây giờ đến mờ xuân cũng tức giận rồi đấy. Cậu mà biết chuyện này thì bà no đòn nhé. Thế lo đi làm việc đi. Rồi ra ngoài đình, dán bảng thông báo thuê người hầu. Bà Loan gật đầu lia lịa, vừa quay người đi được vài bước thì Vũ Huệ lên tiếng. Chuyện của cái làn và cái hẹn tuyệt đối không được nói cho ai biết. Không chỉ bà, mà tất cả mọi người ở đây cũng như vậy, nhớ chưa? Vâng. Mọi người răm rắp nghe theo lời Vũ Huệ, không ai dám nói thêm lời nào nữa. Ai nấy đều lặng lặng đi làm việc. Nhà giữa hôm nay được một buổi tĩnh lặng đến lạ. Cái cốc nếp mình sau bức tường lớn, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Nó nghĩ chuyện này có ổn khúc, nên vội vã đi tìm Trúc để báo lại. Nó chạy lên nhà trên, đứng trước cửa phòng cô gõ cửa liên tục. Mơ ơi mơ, mơ ơi! Trúc đang liêu siêu ngủ trong vòng tay của cậu, thì bị tiếng gọi hối hả của cái cốc làm cho giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, quay sang bên cạnh lanh người của cậu. Cậu Thành, dậy đi, dậy đi. Cậu mơ màng nói trong cơn ngái ngủ. Đừng ồn nữa, nằm xuống ngủ đi. Không được đâu, cậu mau dậy đi, mau lên. Mơ ơi, mơ ơi. Cái cốc ở bên ngoài thúc giục liên tục, bất quá em chốc đành phải lên tiếng. Con đợi mơ một lát, mơ ra ngay đây. Nói xong thì cô quay sang phía cậu, dùng hết sức lay người cậu dậy. Thế nhưng mà vẫn không ăn thua. Cô nén tiếng thở dài, chợt nghĩ ra một cách, liền ghé sát tai cậu nói. Cậu Thành, thầy gọi cậu lên huyền đường kìa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu Thành mở mắt ngồi bật dậy, Cậu nhìn cô bằng ánh mắt hoảng hốt sốt sắng. Thầy gọi tôi lên huyền đường thật sao? Trúc gật đầu, mà thầy vẫn tỉnh bơ không biết gì. Vâng, thầy gọi cậu lên huyền đường mà. Em lay người cậu mãi, cậu không tỉnh. Em nghĩ chắc là thầy đang giận cậu lắm đấy, cậu mau đi đi. Lúc này thì cậu Thành tức tốc xuống giường lấy quần áo mặc vào cho chỉnh tề. Trúc cũng vội chỉnh lại trang phục. Xem ra cái cúc gọi hối hả như vậy là vì chuyện gì đấy. Cánh cửa phòng vừa mở ra, người đầu tiên cái cúc nhìn thấy là cậu Thành. Nó còn chưa kịp cúi đầu chào thì cậu đã chạy đi. Cái cúc nhìn theo cậu đầy khó hiểu rồi nhanh chóng vào bên trong. Trúc ngồi trên giường nhìn nó mỉm cười. Tụi con làm gì mà gọi mở gấp như vậy? Nó vội đi đến bên cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn giọng rồi nói. Khi nay, con đi xuống nhà dưới lấy đồ thì con nghe được chuyện này. Bất thường lắm mà. Trúc cau mày khó hiểu. Chuyện bất thường? Thế nhưng mà là chuyện gì? Con cứ nói thẳng ra đi. Cái cúc hít một hơi thật sâu, lấy sức bình tĩnh, rồi sau đó nói. Thế mợ còn nhớ chuyện mấy hôm trước, cái làn mất tích không? Có, mợ vẫn nhớ. Thế tìm được nó rồi à? Nó đi đâu mấy ngày qua mà không về vậy? Cũng lắc đầu, sắc mặt tối sầm lại. Vẫn chưa tìm ra cái làn mà. Thế nhưng mà điều quan trọng hơn chính là chuyện hôm nay. Cái hẹn cũng đã mất tích. Con nói gì cơ? Cái hẹn mất tích? Giọng nói của Trúc quá lớn khiến cho cả cái cúc phải đưa tay lên miệng ra hiểu. Nó ghé sát vào tai của cô nói nhỏ. Hai đứa này đột nhiên biến mất một cách bí ẩn, không một lời giải thích. Chuyện mà con thấy không hiểu ở đây là chuyện mờ xuân đã cấm tất cả gia nhân trong phủ không được nói chuyện này cho ai biết. Chị Xuân cấm mọi người sao? Dạ vâng ạ, là mờ xuân cấm. Sau khi nghe cái cúc nói xong thì cô cũng là người đi, vẻ mặt vô cùng hoang mang. Cô nhìn nó nghi hoặc. Tớ có khi nào chị Xuân liên quan đến mấy chuyện này không? Cái cúc không trả lời ngay, chần chừ vài giây. Mãi cho đến một lúc sau đó thì nó mới đáp. Con thì bán tín bán nghi, bởi vì chúng ta không có chứng cứ. Từ ngoài việc này ra, con còn thấy chuyện gì kỳ lạ nữa không? Dạ có. Mở biết không, lúc mở xuân răn đe bà Loan về việc mắng trời gia nhân, nhìn mặt mới đáng sợ lắm ấy. Không những thế mở ấy lại còn dọa sẽ cắt lưới bà Loan nếu như bà ta dám nhắc lại chuyện này. Chị Xuân nói như vậy à? Dạ vâng ạ. Mới nói xong ai cũng mặt mày xanh mét. Mà lần đầu tiên con nhìn thấy Mở Xuân đáng sợ như vậy. Mà Mở Xuân cũng đã ra lệnh cho người dán bảng thông báo tìm thêm người hầu trên đỉnh. Thế nên sớm muộn gì nhà mình cũng sẽ có thêm người mới thôi. Trông trầm ngâm suy nghĩ, im lặng không đáp lại cái cúc. Nghe nó nói về Xuân thì cô cảm thấy vô cùng hoang mang. Đối với cô, Xuân là một người chị hiền lành, tốt bụng, luôn giúp đỡ cô những lúc khó khăn. Thế nhưng mà giờ đây qua lời kể của cúc, cô nhận thấy Xuân là một người khác. Lần trước cái làn mất tích, cô cứ nghĩ nó hàm chơi, bỏ ra bên ngoài. Bây giờ lại thêm cái hẹn cũng biến mất. Cùng với sự thay đổi kỳ lạ của Xuân khiến cô nghi ngờ. Cô thầm nghĩ sẽ nói chuyện này với ông Trạch, bởi ông sẽ có cách giải quyết hợp tình hợp lý. Thế nhưng mà khi nghĩ lại, cô không có bằng chứng. Trúc quay sang phía cái cúc rồi hỏi. Vậy ngoài việc thấy Mở Xuân nói những lời đó, con còn nghe điều gì bất thường không? Cái cúc cau mày suy tư một hồi rồi gật đầu đáp. Có à? Con nghe mấy người trong bếp nói cái gì mà ban đêm hay nghe tiếng hát với cảm tiếng hét vọng lại từ vườn sau. Thật như vậy à? Dạ vâng. Chính tai con nghe họ nói như vậy mà. Mở biết rồi. Con đi làm việc đi. Chuyện này đừng kể cho ai nghe. Đợi đến khi chúng ta có bằng chứng. Con cũng phải cẩn thận. Hạn chế ra ngoài ban đêm, hiểu chưa? Dạ vâng thưa mợ, con xin phép. Trúc gật đầu đồng ý. Cái cúc đứng dậy định rời khỏi phòng thì chợt sững lại. Nó nhận thấy sắc mặt của Trúc không được tốt, liền lo lắng hỏi han. Mợ có ổn không? Sao mà sắc mặt của mợ kém quá như vậy? Trúc đưa tay lên vuốt vuốt ngực mấy cái. Mợ không sao. Chỉ là dạo này mợ hay buồn nôn, cứ ngửi thấy mấy thứ tanh tanh thì không chịu được. Mợ cũng cảm thấy hơi mệt nữa. Cái Cúc nghe xong vô cùng lo lắng, nó xoa bóp chân tay cho cô. Thế mợ bị như vậy lâu chưa? Cũng gần tuần nay rồi. Mà sao mợ không nói với con? Hay là để con đi mời thầy lang về khám cho mợ nhé? Không cần đâu. Mợ nghĩ chắc là do mợ suy nghĩ nhiều quá, dẫn đến mệt mỏi thôi. Không cần phiền thầy lang. Con cứ đi làm việc của mình đi. Mợ nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại thôi. Cái Cúc nhìn cô thật lòng, không muốn để cô một mình. Tự nhiên mà chúng thì lại cứ 5 lần 7 lượt bảo nó đi. Không còn cách nào khác, cô đành phải nghe theo. Thế mợ nghỉ ngơi đi. Nếu như có cần gì thì cứ gọi cho con. Mợ biết rồi. Cái Cúc mỉm cười nhìn cô rồi nhanh chóng rời đi. Chúc mệt lả người nằm xuống giường, thiếp đi lúc nào không hay. Mấy ngày qua, cô đã chịu nhiều mệt mỏi rồi. Sau chuyện mời sư thầy về cúng siêu cho con, Thu ngồi trong phòng không ra ngoài nửa bước. Cô ôm Dung ngồi nhâm nhi chén trà nóng trên tay, vẻ mặt thì không một chút lo âu hay bực bội. Cái Mận đứng kế bên hầu hạ cũng cảm thấy lạ. Mọi ngày chỉ cần Đồng đến đưa bé, Thu luôn tức tối, nổi giận, đập phá đồ đạc. Vậy mà hôm nay lại không thấy xảy ra chuyện, làm nó có một chút ngạc nhiên. Thu đặt chén trà trên tay xuống nhẹ nhàng rồi hỏi. Trên mặt của mờ dính gì hay sao? Mà mày nhìn kinh như vậy. Câu hỏi của cô khiến cái Mận giật mình, thu lại ánh mắt lờ đánh. Nó cười trừ. Dạ không dính gì à? Thế tại sao lại nhìn không chớp mắt như vậy? Tại con thấy bình thường, nếu như ai động đến đứa bé thì mờ sẽ nổi giận lôi đình. Vậy mà hôm nay cậu mời thầy đến cầu siêu mà mờ thì lại không phản ứng gì cả. Thế nên... Nên mày thấy là sao? Dạ vâng. Thu quay sang, nhìn cái Mận bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng nói. Thế tại sao tao phải giận? Khi chuyện cậu làm là đúng chứ? Cái Mận ngơ ngác. Mà nói như vậy là sao? Mày đúng là ngốc nghếch không hiểu gì. Chuyện con tao, tao nhất định sẽ đưa con mình lên chùa, nhưng mà không phải bây giờ. Mày nhớ lần trước cậu đến đây khuyên tao nên rời đi không? Dạ vâng ạ, con nhớ. Thế nhưng mà nó có liên quan gì đến chuyện này? Tất nhiên là có liên quan. Chỉ cần mồ của con không được di rời, thì tao vẫn còn lý do ở lại đây, để trả thù tất cả những kẻ đã hại chết con tao, hành hạ tao đến nông nỗi này. Bây giờ cái Mận mới nhận ra ý định của Thu. Nó theo Thu từ khi cô mới bước chân vào phủ. Tuy rằng có nhiều lúc bị đánh ngoan, thế nhưng mà chưa lần nào nó nghĩ đến việc phản bội chủ của nó. Nhìn Thu chìm đắm trong đau khổ và hận thù, nó không an tâm. Cái Mận nén tiếng thở dài cố gắng khuyên nhủ Thu. Mờ à, con thấy hay là mờ nghe theo lời cậu rời khỏi đây đi. Con nghĩ... Cái Mận còn chưa nói hết câu, Thu đã tức giận đập mạnh tay xuống bàn cái dầm. Quay sang trợn mắt nhìn nó quát lên. Mày vừa nói gì vậy? Có gan. Nói lại lần nữa tao nghe xem. Cái Mận sợ hãi xanh mét cả mặt mày. Thế nhưng mà vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nó hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt rồi nói. Con nói là mờ nên nghe lời cậu rời khỏi đây đi. Thu đứng phát dậy tiến lại cho cái Mận, thẳng tay tát vào mặt của nó một cái đau điếng. Mày là người hầu của tao? Hay là... Mày là người của cậu hay sao? Mà nghe lời của cậu như vậy? Còn dĩ nhiên là người hầu của mợ rồi. Tại sao? Mày lại nói tao nên làm theo lời cậu chứ? Bởi vì con nghĩ điều đó là đúng. Vậy mợ à? Mợ có yêu cậu không? Câu hỏi của cái Mận đâm trúng tim đen của Thu. Cô cứng họng không nói nên lời. Ánh mắt di chuyển sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình. Cái Mận hỏi câu này thực chất chỉ là muốn chính miệng Thu xác định lại tình cảm của mình, bởi vì vốn dĩ nó biết Thu không hề yêu cậu. Thu càng im lặng thì nó lại càng thúc giục. Mợ mau trả lời câu hỏi của con đi. Tớ mợ có yêu cậu không? Thu ngập ngừng mãi mới nói được vài chữ. Tao... Mờ đang lúng túng có phải không? Tao không lúng túng. Mày đừng có nói bậy như vậy. Thế thì mờ trả lời câu hỏi của con đi. Lần này thì Thu câm nín, không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Nhìn dáng vẻ của Thu, cái mần bật cười nó nói. Mờ căn bản, không hề yêu cầu. Mờ chỉ là yêu bản thân mình thôi. Những ngày đầu bước chân vào phủ Tri Huyền, mờ cố tình thân thiết với cậu, luôn đi theo cậu. Không phải là vì mờ yêu cậu, mà là mờ muốn thể hiện với những người vợ trước của cậu rằng mờ có giá trị hơn họ. Ngay cả việc sau khi đứa bé mất cũng như vậy. Mờ yêu con là thật, nhưng mờ yêu bản thân của mình nhiều hơn. Rõ ràng bà chủ mới là người hại chết đứa con của mờ. Vậy mà mờ luôn tìm cách hành hạ mờ chúng. Mờ làm như vậy không phải để đòi lại công bằng cho con, mà bởi vì mờ sợ, sợ sẽ có người hạnh phúc hơn mờ. Mờ vốn dĩ không yêu cầu. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng như vậy. Mãi mãi không bao giờ yêu cầu. Thu nghe xong thì dần đến nỗi mặt mày tối sầm lại, hai vai của cô run lên nhẹ nhẹ. Lần đầu tiên có người dám nói những lời này trước mặt của cô, khiến cô tức giận muốn phát điên. Thu giơ tay lên cao định đánh cái mần thì nó thách thức. Mở đánh đi. Nếu như mở muốn, có thể đánh chết con cũng được. Ngày hôm nay, con đã xác định một khi nói ra nỗi lòng của mình sẽ bị mở đánh trong một trận như tử. Vì thế, mở cứ đánh đi. Nếu như đánh con khiến mở thoải mái hơn, mở cứ đánh. Thế nhưng mà con xin mở, dừng lại đi. Mở sẽ không biết là mình lún sâu vào con đường tội lỗi đến mức nào. Vậy nên, làm ơn, dừng lại đi. Lúc này thì Thu hạ tay xuống, nắm chặt lại thành hình quả đấm. Giờ đây cô không có đủ dũng khí để đánh cái mần. Cô nghiến răng, gằn giọng rồi nói. Cút khỏi đây đi. Nhưng mà mờ à, tao bảo mày cút ngay. Nhìn dáng vẻ của Thu, cái mần không muốn tiếp tục đành nghe theo. Vậy con không làm phiền mờ nữa, con xin phép. Dứt lời thì cái mần nhanh chóng rời đi. Thu ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Khi nãy, cô đã phải kìm nén rất nhiều, không để bản thân rơi nước mắt. Vậy mà khi cái mần rời đi, cô lại khóc nhiều như vậy. Những lời nói của cái mần khiến cô mông lung. Có lẽ đến bây giờ cô vẫn chưa thể biết bản thân có thực sự yêu cầu hay không. Thu ngồi một mình trong căn phòng kín, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một chỗ không chớp mắt. Bên tai của cô bây giờ cứ văng vẳng những lời mà cái mần nói. Cô băn khoăn suy nghĩ, cố gắng tìm ra câu trả lời thích đáng. Liệu rằng cô có thực sự yêu cầu hay chỉ là đang lấy đó làm cái cớ, che giấu đi sự ích kỷ của chính mình. Mọi thứ đối với cô giờ đây rất mông lung, mơ hồ. Có thể là cô không yêu cầu, nhưng mà một điều cô có thể chắc chắn với chính mình, đó là chuyện cô thương con mình là thật. Và cô đã tự hứa với lòng sẽ giành lại công bằng cho đứa con chết oan của mình. Sau cuộc nói chuyện ở nhà dưới, Xuân nhanh chóng trở về phòng. Cô vội vàng đóng cửa lại, mệt mỏi ngồi xuống giường thở dài. Nghĩ là những gì đã xảy ra, cô không nghĩ là bản thân có thể nói ra những lời đe dọa như thế. Lần đầu tiên to tiếng với mọi người, cô cảm thấy lo lắng và có phần bất an. Bất chợt thì tiếng gõ cửa phòng vang lên liên hồi. Xuân vội vàng chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại. Vào đi. Cánh cửa gỗ mở ra, Vũ Huệ từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một chén thuốc. Vũ tiến lại chỗ cô đặt bát thuốc xuống, rồi mỉm cười nói. Mờ à, thuốc tôi nấu xong rồi đấy, mờ uống đi. Cảm ơn Vũ. Vũ Huệ nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Xuân thì bỗng cảm thấy lo lắng. Vỗ lại gần chỗ Xuân rồi hỏi han. Mờ có sao không? Chồng mờ không được khỏe cho lắm. Mờ ốm hay sao? Có đau ở đâu không? Xuân lắc đầu nắm chặt lấy tay của Vũ, ngữ điệu run rẩy. Tôi sợ lắm. Khi nãy tôi lỡ to tiếng rồi đe dọa mọi người. Chuyện này từ trước đến nay tôi chưa từng làm. Tôi sợ là mọi người sẽ nghi khác về tôi. Sợ là họ sẽ xa lánh tôi. Thấy Xuân hoảng loạn, Vũ Huệ vội trấn an. Mờ nhìn tôi này. Mờ phải bình tĩnh. Mờ không làm gì sai cả. Những điều mờ làm là đúng. Chỉ là mờ đang dạy dỗ gia nhân trong phủ thôi. Mờ nghe tôi nói, những gì mờ làm đều là đúng, mờ hiểu không? Những gì tôi làm là đúng sao? Vâng, tất cả những gì mờ làm đều đúng, cho nên mờ không cần phải sợ. Mờ có quyền quyết định những gì xảy ra trong phủ. Có thật là như Vũ nói không? Thật chứ. Tới bây giờ mờ ngồi xuống đây, bình tĩnh lại rồi uống hết bát thuốc này. Nghỉ ngơi một lát rồi sẽ ổn thôi. Xuân gật đầu lia lịa, nghe theo lời Vũ Huệ xăm xăm. Cô ngồi xuống ghế, hai tay bê bát thuốc lên uống một hơi hết sạch. Nhìn thấy cô uống hết bát thuốc, Vũ Huệ mỉm cười xoa, rồi vuốt nhẹ lưng cô mấy cái. Vũ nhẹ nhàng nói với cô. Bây giờ thì mở lên giường nằm nghỉ ngơi một lát. Những chuyện còn lại cứ để tôi làm cho. Liệu rằng có được không Vũ? Hay là để tôi phụ Vũ làm việc nhé? Không cần. Mở cứ ở đây nghỉ ngơi. Trong phủ còn rất nhiều người. Mở không cần phải lo lắng. Vậy nhờ cả vào Vũ. Vũ Huệ gật đầu rồi dìu cô tiến lại giường. Để cô nằm xuống đắp chăn ngang ngực. Xong xuôi đâu đó, Vũ Huệ mang bát thuốc đi ra bên ngoài để cô có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Xuân quay đầu nhìn theo bóng dáng của Vũ Huệ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bà Cẩm tức giận trở về phòng của mình, ngồi phịch xuống giường với nét mặt cau có. Ông Trạch cũng nhanh chóng đi theo. Trái ngược với bà, ông tỏ ra bình thản ung dung ngồi đọc sách, không quan tâm đến ai đó đang tức tối trên giường. Nhìn thấy ông lạnh nhạt với mình như vậy thì bà tức giận lên tiếng. Ông coi tôi là không khí hay sao mà lại im lặng như vậy? Ông Trạch điềm tĩnh, lật từng trang sách thản nhiên đáp lại. Thế vậy thì bà muốn tôi phải làm gì thì bà mới vừa lòng đây? Làm gì? Ông lại còn hỏi tôi câu đó được à? Tất nhiên, ông phải nói với sư thầy làm lễ cầu siêu càng sớm càng tốt. Lý do? Thế còn lý do gì nữa? Ông không nghe thằng Thành nó nói gửi con lên chùa tốt hơn à? Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cháu mình thôi. Lúc này thì ông Trạch hạ quyển sách trên tay xuống, quay sang nhìn bà Cẩm lạnh lùng nói. Tốt cho cháu hay là tốt cho bà đây? Bà Cẩm nghe xong tròn xoe mắt ngạc nhiên, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp. Ông nói như vậy là sao? Nguồn cơn mọi chuyện xảy ra trong phủ đều từ bà mà ra. Tại nếu như bà không trọng nam khinh nữ, nếu như bà không vô duyên vô cớ giết cháu của mình, thì thằng Thành đâu phải mời sư thầy về cầu siêu như vậy. Thế ông đang đổ lỗi cho tôi sao? Tôi không đổ lỗi cho bà, mà chính bà là người đã gây ra lỗi. Bà Cẩm cứng họng không nói được lời nào, bởi vì những gì ông Trạch nói không sai. Bà muốn làm lễ cầu siêu càng sớm càng tốt, bởi vì dạo gần đây, bà hay nhìn thấy bóng dáng đen đúa của một đứa trẻ con. Cũng chính bởi vì chuyện này đã làm cho bà mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày qua. Bà không thể nào chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Nỗi niềm này của bà chỉ có thể giấu kín bên trong, bởi vì một khi nói ra sẽ có người nghi ngờ hoặc nghĩ là bà bị ám ảnh do làm chuyện sai trái. Ông Trạch cất quyển sách về vị trí cũ rồi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo cho chỉnh tề. Thế như vậy thì bà Cẩm vô lên tiếng. Ông định đi đâu vậy? Lên huyền đường. Thế hôm nay làm gì có án đâu. Lên huyền đường để làm gì? Chân của tôi. Tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi. Không cần bà quản. Ông. Bà Cẩm còn chưa nói dứt câu thì ông Trạch đã rời đi. Bước đến ngưỡng cửa, ông dừng lại nói với bà đôi ba điều. Nếu như tôi nghe được hoặc là biết được chuyện bà định đánh đập, hành hạ bất kỳ một người nào trong phủ, thì tôi sẽ không ngần ngại ly hôn đâu. Bà nên nhớ, không có quan ngự sử, chênh chạch tôi vẫn ngẩng cao đầu mà sống tiếp đấy. Nói dứt lời, ông bỏ đi, không một lần ngoảnh lại. Còn bà chỉ biết ngồi thừa người ra, không nghĩ được gì. Trúc nằm ở trên giường thiêu thiêu ngủ. Đột nhiên thì trong phòng vang lên tiếng động khiến cô giật mình tỉnh dậy. Cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh thì không thấy điều gì bất thường. Không suy nghĩ gì nhiều cả, Trung đành nằm xuống ngủ tiếp thì nghe tiếng kêu chít chít. Quay sang bên cạnh liền nhìn thấy một con chuột nhắt chạy vụt qua. Quá hoảng sợ, cô la toáng cả lên, hất tung mọi thứ chạy ra khỏi giường. Đúng lúc này, thằng Sầm đẩy cửa bước vào. Cô vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của nó, cổ họng thì cứng ngắc không nói nên lời. Nhìn thấy cô hoảng sợ như vậy, nó hỏi: "Mờ à, mờ làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hả?" Cô chỉ tay về phía tủ quần áo, lắp ba lắp bắp: Có chuột. Có chuột. Cô gật đầu đáp lại. Thằng Sầm ngó nghiêng một hồi sau đó nói: "Thì mờ cứ đứng im ở đây, để con vào xem thế nào." Dứt lời thì nó gỡ tay cô ra khỏi người nó rồi chậm rãi tiến vào trong. Thằng Sầm dùng chân đá nhẹ vào tủ. Tiếng kêu của chuột vang lên. Bất ngờ thì một con chuột chạy từ trong tủ chạy lên cửa sổ rồi chuồn mất. Trông đứng im lặng, giống như một khúc gỗ, không có phản ứng gì cả. Hai vai run lên bởi vì sợ. Thằng Sầm kiểm tra mấy chỗ, sau một hồi thì tiến lại gần chỗ cô nói: "Con đã kiểm tra khắp nơi rồi mà. Chắc là chỉ có một con chuột đấy thôi. Thế ngày mai thì con sẽ bảo mấy đứa kia mua thuốc về bẫy chuột là xong ngay mà." Trúc ngó nghiêng xung quanh, hỏi nó bằng giọng điệu run rẩy: "Thế có thật là chỉ có một con chuột không đấy?" Thằng Sầm nghe xong cười xòa đáp: "Vâng à, chỉ có một con thôi. Nhưng mà nó thì cũng chạy ra ngoài mất tiêu rồi. Mợ không cần lo, ngày mai đánh thuốc là xong ngay." Nghe thằng Sầm nói như vậy thì cô cũng an tâm hơn phần nào. Cô thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực, lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn thằng Sầm mỉm cười: "Cảm ơn anh nhé. Không có anh thì tôi cũng không biết xử lý mấy con chuột nhắt đó ra sao nữa." "Ôi xảo ơi, chuyện này là chuyện của gia nhân mà, mợ không cần để ý." Trông gật đầu mấy cái rồi dường như nhận ra điều gì đó, lên tiếng hỏi: "Thế anh đến phòng tôi có chuyện gì không?" "À, con đến để lấy mấy quyển sách cho cậu Thành. Cứ tưởng là không có trong phòng thế nên mới tự động mở cửa. Thế có gì thì mở bỏ qua cho con nhé." "Không sao. Vậy anh lấy sách gì để tôi lấy cho?" "Không cần đâu, con tự lấy được rồi." Thằng Sầm cười xòa, tự động đến bàn làm việc của cậu lấy vài quyển sách để trên mặt bàn. Xong xuôi đâu đó, nó cúi đầu kính cẩn. Chụp công theo nó ra đến ngưỡng cửa. Đúng lúc này, Thu đi ngang qua bắt gặp hai người đang cười nói vui vẻ. Trong đầu không giấu được sự nghi ngờ mà nghĩ những điều sằng bậy. Cô ta đứng nép mình vào một góc cẩn thận quan sát mọi chuyện cho đến khi thằng Sầm rời đi. Chúc ở trong phòng, Thu mới lộ mặt. Cô ta đứng trầm ngâm ở hành lang hồi lâu rồi vội vã trở về phòng. Chúc đi vào bên trong. Vì mấy con chuột nhắt khi nãy mà cô không dám ngủ tiếp, bởi vì cô sợ sẽ lại có thêm vài con nữa. Ngồi mãi một chỗ cũng cảm thấy chán. Trông đứng dậy đi loanh quanh trong phòng tìm thứ gì đó hay ho để chơi. Đồng thời thì công đợi cậu về. Cô tiến đến bàn làm việc của cậu. Cầm đại lên một quyển sách rồi đọc. Đang mải mê đọc sách, đột nhiên một bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo cô từ phía sau. Trông bất ngờ hạ quyển sách xuống. Quay đầu lại thì nhận ra cậu đã ở trong phòng từ bao giờ. Cô cười tít mắt, vui vẻ rồi hỏi: "Cậu vào phòng từ bao giờ mà em không biết vậy?" "Thế em còn đang xem sách, thế em để ý gì đâu." "Em xin lỗi, nhưng mà sao hôm nay cậu về sớm như thế? Cậu không cần phải làm việc à?" Trúc vừa dứt câu đã bị cậu Thành cúp nhẹ một cái vào trán. Cô ôm trán đau đớn, mặt mày nhăn nhó trách móc: "Ơ, sao cậu đánh em vậy?" "Tôi đánh em vì cái tội dám lừa tôi. Trên huyền đường làm gì có việc, thầy cũng không gọi tôi lên." Lúc này thì Trúc mới nhận ra lời nói dối của mình. Cũng bởi vì lúc đó cái cúc gọi cô hối hả mà cô mãi không chịu dậy, nên cô mới phải dùng đến cách này. Trúc nhìn cậu nở ra nụ cười rồi từ từ quay người định bỏ trốn, đã bị cậu bắt lại. Cậu kéo cô sát vào người của mình hỏi tôi: "Em định đi đâu đấy?" Em định lên giường nghỉ ngơi. Không hiểu sao dạo này sức khỏe không được tốt, hay bị mệt nữa. Em muốn nằm nghỉ quá." "Sức khỏe yếu đến như vậy à?" "Dạ vâng ạ, yếu lắm ấy. Thế thôi, em không nói chuyện với cậu nữa. Em đi nghỉ đây. Trúc nói xong để cậu ra khỏi người mình, đánh nhân cơ hội lúc cậu không để ý rồi thoát thân. Thế nhưng mà nào ngờ đâu, cậu nhất quyết giữ cô chặt lại. Cậu nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng nói. Em định bỏ trốn sau khi đã hại tôi mất bao nhiêu thời gian công sức để lên huyền đường rồi trở về phủ sao? Thật ra thì em cũng không muốn nói dối cậu đâu. Bởi vì lúc đó em gọi mãi, cậu không chịu dậy. Thế nên em mới phải làm như thế. Như vậy có nghĩa là tất cả là lỗi do tôi à? Đúng vậy. Trúc thản nhiên trả lời mà không để tâm đến thái độ của người đứng ngay trước mặt. Cô ghé sát mặt của mình vào mặt của cô rồi hỏi lại. Lỗi do tôi? Trúc nhìn cậu có phần dè chừng, ngập ngừng rồi đáp. Một phần cũng là do em. Em nói như vậy là đã nhận ra lỗi sai của mình rồi đúng không? Vâng ạ. Trúc khẽ cúi đầu xuống hối lỗi. Dù sao thì việc cô nói dối khiến cậu cất công đến huyền đường là cô không đúng. Cô cũng có một phần trách nhiệm. Nhìn thấy cô nhận lỗi của mình thì cậu mỉm cười đắc ý. Thế nếu như đã làm sai thì phải bị phạt. Bị phạt? Thế hình phạt là gì vậy? Trông ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy to tròn nhìn cậu đầy thắc mắc. Cô tự hỏi, không biết là hình phạt cậu đưa ra có khó khăn hay nặng nhọc gì không? Sắc mặt của cô dần trở nên sợ hãi, hai tay bắt đầu run rẩy. Nhìn thấy dáng vẻ nhát gan của cô giờ đây, thì cậu bật cười kéo cô sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Hành động bất ngờ của cô chưa kịp phản kháng. Sau khi dần quen với nụ hôn của cậu thì cô vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu. Cậu được nước lại càng lấn tới, hôn ngày một sâu. Đến khi cảm nhận cô dần mất hết dưỡng khí thì mới buông tay. Không để cho cô nghỉ ngơi, cậu vội vàng cắn nhẹ lên vành tai khiến cho cô giật mình. Hơi thở ấm nóng của cậu phả xuống chiếc cổ trắng ngần. Trông dùng tay đẩy người của cậu ra, cô dè chừng rồi nói. Cậu Thành à, như vậy không được đâu. Sáng nay chúng ta mới... em vẫn còn đau ấy. Em phải chịu phạt, bởi vì cái tội nói dối tôi. Nhưng mà... Còn chưa để cho cô nói hết câu thì cậu đã tiến lại gần hôn nhẹ lên cổ cô. Cô biết là bây giờ có phản kháng cũng vô ích, đành thuần theo ý cậu. Đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn, liền vội vàng đẩy cậu ra, chạy vào trong phòng, nôn thốc nôn tháo. Thế như vậy thì cậu không khỏi lo lắng. Đến khi cô rời khỏi phòng, rồi bước ra ngoài với dáng vẻ mệt mỏi, cậu liền tiến đến, dìu cô ngồi xuống giường, hỏi han. Em sao vậy? Cảm thấy trong người thế nào rồi? Trông nuốt nước bọt khó khăn đáp. Em không sao. Chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi. Mà không hiểu sao dạo này em cứ hay buồn nôn ý. Mệt mỏi nữa, khó chịu trong người ý. Thế chuyện này xảy ra lâu chưa? Cũng hơn một tuần rồi à. Cái gì? Hơn một tuần? Vậy tại sao em không nói cho tôi biết? Em xin lỗi. Em cứ nghĩ là do mệt quá nên mới như vậy thôi. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô giờ đây, cậu lại không nỡ trách phạt. Cậu dìu cô nằm xuống giường nghỉ ngơi, ân cần rồi nói. Thôi được rồi. Bây giờ thì em nằm nghỉ ngơi một lát đi, để tôi đi gọi thầy Lang đến khám. Không cần phiền phức như vậy đâu, em không sao thật mà. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng có bướng bỉnh như vậy. Dạ vâng. Nghỉ ngơi đi. Trông gật đầu nghe theo lời cậu. Cậu nhìn cô mỉm cười rồi rời khỏi phòng đi gọi thầy Lang về khám. Khoảng tầm một lúc sau đó, cậu Thành cùng với một thầy Lang bước vào trong phòng. Nhìn thấy hai người, trông vền tay xuống giường định ngồi dậy. Thì thầy đã lên tiếng. Ấy không cần đâu. Mà cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Thầy Lang ngồi xuống kế bên giường, bắt mạch. Cậu Thành đứng bên cạnh, sắc mặt vô cùng lo lắng. Tầm một lúc sau đó, thầy Lang quay sang nhìn cậu mỉm cười nói. Chúc mừng cậu, mơ, đã có thai. Hai người tròn xoay mắt ngạc nhiên, cậu Thành mừng rỡ đến nói cũng lắp bắp mãi mới thành câu. Có thai sao? Đúng như vậy, cô ấy có thai được 2 tuần rồi. Cậu Thành nghe xong mỉm cười, rồi vội vã đến kế bên cô. Thầy Lang nói tiếp. Sức khỏe của mợ không được tốt. Cậu nên cho mợ ăn uống đầy đủ, tránh làm việc nặng nhọc để không ảnh hưởng đến đứa bé. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông. Nếu như không còn gì khác thì tôi xin phép. Dứt lời, thầy Lang đứng dậy rời khỏi phòng. Đến khi ông ta đi rồi, cậu mới quay sang cô mừng rỡ nói. Em đã nghe thấy chưa? Em đang mang thai, vì vậy không được vận động mạnh để tránh ảnh hưởng đến đứa bé. Trúc bĩu môi nhìn cậu. Chứ không phải là người không nên vận động mạnh là cậu à? Thì tôi sẽ kiềm chế, nhưng mà em cũng phải cẩn thận. Em biết rồi. Nhìn cậu vui vẻ khi nghe tin mình mang thai, cô cũng vui lây. Không hiểu vì sao trong lòng cô bỗng chốc có cảm giác bất an như thể sẽ có chuyện không lành sắp xảy ra vậy. Nhìn thấy sắc mặt của cô không được tốt, cậu hỏi. Em sao thế? Em có thai mà lại không vui à? Cậu nói gì vậy? Tất nhiên là em vui rồi. Nhưng mà chuyện này có nói với thầy Bu không cậu? Lúc này thì cậu Thành trầm tư suy nghĩ, sau đó đáp. Trước sau gì thì mọi người trong phủ cũng biết thôi. Tối nay tôi sẽ nói cho họ biết. Em sợ lắm cậu à. Nhớ đâu có chuyện gì. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi hứa đấy. Trông gật đầu mỉm cười với cậu. Cậu liền ôm cô vào lòng trấn an. Phủ Chi Huyền không hề đơn giản. Cô lại đang mang thai lại càng nguy hiểm hơn nữa. Thời gian tới, cậu không nên rời khỏi phủ quá lâu. Sầm tối. Giống như thường ngày, mọi người trong nhà quây quần bên mâm cơm. Ngày hôm nay không một ai vắng mặt. Bầu không khí vẫn ảm đạm, u ám. Ai làm việc nấy. Trong bữa cơm, bà cầm để ý cậu Thành đặc biệt quan tâm đến chúng. Chuyện này vẫn diễn ra như cơm bữa. Thế nhưng mà hôm nay thì lại đặc biệt hơn nhiều. Bữa ăn cứ tiếp tục diễn ra. Đến giữa bữa thì cậu Thành hạ đũa xuống rồi lên tiếng. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người. Ai nấy đều dừng lại rồi để nghe cậu nói. Bà cầm quay sang phía cậu mỉm cười. Sao vậy? Có chuyện gì mà trông con nghiêm trọng như thế? Cậu nhìn thầy Bu của mình chần chừ giây lát rồi nói. Thưa thầy Bu, trông có thai rồi à? Mọi người nghe xong thì đều vô cùng ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trúc. Ai nấy đều có những tâm trạng của riêng mình. Ông Trạch và bà Cẩm nghe tin như vậy thì mừng lắm, bởi vì đã lâu rồi họ không có cháu ấm bồng. Bà Cẩm vui vẻ nắm tay của Trúc nhẹ nhàng nói. Còn có thai rồi sao? Tớ có từ bao giờ? Sao không nói cho Bu biết? Trông e dè nhìn cậu. Cậu gật đầu ra hiểu thì cô mới dám trả lời. Bọn con cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Ông Trạch nghe xong mừng rỡ, tự nhiên mà ngữ điệu thì đầy nghiêm nghị căn dặn. Bây giờ thì con mang thai rồi đấy. Hạn chế làm việc nặng, ăn uống đầy đủ để đứa bé sinh ra được khỏe mạnh. Con nhớ chưa? Dạ vâng ạ, con biết rồi. Bà cầm vội vàng, gắp thật nhiều thức ăn vào bát của chúng, xong điều thì vô cùng phấn khởi. Từ bây giờ mang thai rồi, con ăn nhiều vào nhé. Công việc trong nhà cứ để bọn gia nhân lo. Ê thôi, không nói nữa, ăn đi, để đấy bù gắp cho. Dứt lời thì bà cầm xoa nhẹ lên bụng của cô ân cần nói. Nào, thế cháu của bà, ăn nhiều để sau này khỏe mạnh thông minh để làm quan nha. Nhìn vẻ mặt vui mừng của bà Cẩm, cậu Thành bật cười. Bù à, đã biết cha hay gái đâu mà lại bảo làm quan. Mày thì biết gì? Chắc chắn là con trai. Thôi, ăn đi, đừng nói nhiều nữa. Chúc bà, ăn nhiều vào con. Mọi người ai nấy đều vui vẻ khi biết tin vui này. Chỉ có Thu là không mấy vui vẻ với điều đó. Cô nhìn chằm chằm về phía Trúc bằng đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi vậy. Nhìn cái cách bà Cẩm và cậu Thành quan tâm đến Trúc, cô ghen tị vô cùng. Trước đây khi cô mang thai thì họ chưa từng quan tâm cô nhiều đến như vậy. Ấy thế mà giờ đây mới biết Trúc mang thai, ai nấy đều cuống cuồng cả lên, khiến cho cô khó chịu thật sự. Về phần Xuân, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu không nói gì cả. Nếu như nói Xuân vui là một lời nói dối, cô cảm thấy đau lòng khi biết tin. nhưng mà lại không thể làm gì hơn. Kiếp chồng chung là vậy, không thể than phiền, cũng không thể oán than. Hà thì không hề mảy may quan tâm đến, cũng không để tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Việc Trúc mang thai, cô quan tâm chăm sóc Trúc như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến cô. Điều mà cô quan tâm nhất bây giờ chính là con của cô. Chỉ cần mồ con của cô không phải rời đi thì mọi chuyện co như thế nào cô cũng không màng nữa. Sau đó thì bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong sự vui vẻ của một số người. Những người còn lại là nhiều tâm tư khó tả. Mọi người dần trở về phòng. Cậu Thành vừa tiến đến chỗ ông Trạch nói nhỏ. Thầy à, con muốn nói chuyện riêng với thầy. Ông Trạch nhìn cậu rồi gật đầu một cái. Đến phòng sách nói chuyện. Dứt lời, ông Trạch nhanh chóng rời đi. Cậu Thành đi lại phía cây cúc căn dặn kỳ lương. Mở chút bây giờ đang mang thai, con không được để mở một mình. Bất kỳ món ăn nào từ nhà bếp mang đến phải thử trước rồi mới dùng, nhớ chưa? Con nhớ rồi thưa cậu. Nhưng mà chỉ có một mình con bên mở, con sợ là con không bảo vệ được. Cậu biết tự lo liệu. Trước mắt đừng để mở một mình. Theo mở về phòng đi. Dạ vâng ạ. Dứt lời thì cái cúc nhanh chân đi theo chút. Cậu Thành cũng đến phòng sách để gặp ông Trạch. Đứng trước cửa phòng, cậu Thành giơ tay gõ cửa ba cái rồi nói. Thầy ơi, con vào trong được không? Ừ, vào đi. Được người bên trong cho phép, cậu Thành để cửa bước vào. Ông Trạch hạ quyển sách đang đọc dở trên tay xuống ra hiệu cho cậu. Ngồi xuống đi. Cậu Thành gật đầu hiểu ý, ngồi đối diện với ông Trạch. Cậu còn chưa nói về chuyện mà cậu muốn nói. Ông Trạch đã lên tiếng, ngữ điệu nghiêm nghị căn dặn. Từ giờ đến lúc cái Trúc sinh, thì con cứ ở trong phủ chăm sóc cho nó. Còn nhưng công chuyện trên huyền đường, thì thầy tự biết cách lo liệu. Cậu Thành ngạc nhiên nhìn ông. Cậu còn chưa nói ra thì ông đã biết ý định của cậu, dường như đọc được suy nghĩ vậy. Cảm ơn thầy. Thời gian tới thầy vất vả nhiều rồi. Không sao. Chỉ cần ngăn được bu mày làm chuyện ác thì vất vả mấy thầy cũng chịu được. Hai lần rồi. Bà ấy đã hai lần tự tay giết chết cháu ruột của mình. Thầy không muốn mất thêm một đứa cháu nào nữa. Mà con nhất định phải bảo vệ con của mình đấy. Con hiểu rồi thưa thầy. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Cậu Thành ngồi đối diện với ông Trạch nhưng mà lại không biết nói gì. Hai người đã lâu không ngồi nói chuyện riêng như vậy. Những lần ngồi lại với nhau thì đều liên quan đến huyền đường. Sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng thì ông Trạch lại là người lên tiếng mở đầu trước. Cái Trúc mang thai, con phải cố gắng cẩn thận, không được để nó xảy ra chuyện gì đâu đấy. Con biết rồi, thưa thầy. Ông Trạch gật đầu nhìn cậu giây lát, sau đó nói. Thầy xin lỗi. Sao thầy lại phải xin lỗi? Xin lỗi, bởi vì đã giấu con chuyện con của Hà và Thu. Thầy biết mọi chuyện, nhưng mà lại không ngăn cản bố con làm điều xấu. Mọi chuyện cũng đã qua, bây giờ nhắc lại cũng không giải quyết được gì. Mà thầy cũng đừng tự dằn vặt mình nữa, con hiểu lý do vì sao thầy làm như vậy. Ông Trạch gật đầu rồi không nói gì thêm. Cậu biết lý do ông không thể ngăn cản bà Cầm là bởi vì bà có quan ngự sử chống lưng. Kể ra nếu như không có quan ngự sử thì ông Trạch khó lòng mà leo lên chức tri huyện và giữ được nhiều năm đến như vậy. Ông có tài, có đức, công minh, liêm chính, thế nhưng mà đó chỉ làm đối với dân. Còn trong chính gia đình của mình thì ông lại không làm gì được cả. Cậu đến tìm gặp ông hôm nay chủ yếu là để xin ông cho cậu dừng lại những việc trên huyền đường để ở trong phủ chăm sóc chúng. Ban đầu thì cậu cứ ngỡ là ông sẽ không cho. Nhưng mà thật bất ngờ, ông lại lên tiếng căn dặn trước khi cậu mở lời. Có lẽ sau cái chết của hai đứa cháu, ông đã thông suốt mà quyết định ngăn cản bà Cẩm. Dù biết là khó, thế nhưng mà cậu vẫn mong ông giữ đúng lời hứa. Nhắc đến hai đứa trẻ, cậu chợt nhớ đến con của Hà. Nếu như bà Cẩm giết con của Thu chỉ vì đó là một đứa bé gái, vậy thì tại sao con của Hà lại bị giết? trong khi nó là một đứa con trai. Cậu đã từng thắc mắc câu hỏi này với bà Cẩm, gặng hỏi, thế nhưng lại không có câu trả lời. Nhân đây chỉ có cậu và ông Trạch trong phòng, cậu lên tiếng. Thầy à, thầy có biết vì sao Bù lại giết đứa con của Hà không? Ông Trạch nghe xong có phần bất ngờ với câu hỏi của cậu. Thầy cứ tưởng con biết rồi. Cậu Thành khẽ lắc đầu, ông Trạch lại đáp. Bởi vì Hà sinh con gái nên Bù con mới ra tay giết Hải. Cậu Thành ngạc nhiên với câu trả lời của ông Trạch. Cậu vội lên tiếng phản bác. Hà không sinh con gái, cô ấy sinh ra một đứa cháu trai. Ông Trạch phì cười đáp. Ai nói với con như vậy? Cái Hà, nó sinh con gái, Bù còn mới giết đứa bé. Nếu như là con trai thì bà ta đã mở tiệc ăn mừng rồi. Con không nói dối. Chính Hà cũng thừa nhận với con, cô ấy sinh con trai chứ không phải là con gái. Lúc này thì ông Trạch đột ngột im bặt, không nói được lời nào. Đến bây giờ thì ông vẫn không thể tin những lời mình vừa nghe thấy. Chưa kịp để ông hoàng hồn thì cậu tiếp tục nói. Sau khi biết chuyện, con đã gặng hỏi Bu. Thế nhưng mà Bu nhất quyết không nói ra nguyên nhân. Khi hỏi Hà, cô ấy cố tình tránh né câu hỏi của con. Con cứ nghĩ thầy biết chuyện này. Vậy mà thầy... Có thật là thầy không biết chuyện Hà sinh con trai không? Ông Trạch đưa mắt nhìn cậu, khẽ gật đầu một cái. Thầy không hề biết chuyện này. Thầy cứ nghĩ cái Hà nó sinh con gái, nên Bù còn mới tức tối ra tay như thế. Theo như lời con nói, nếu như cái Hà sinh con trai, thì lý do nào khiến bấy giết cháu của mình như vậy? Hai người nhìn nhau đầy khó hiểu. Không ai có thể giải đáp thắc mắc này ngoài người trong cuộc. Tuy nhiên mà ngay cả người trong cuộc cũng không nói thì khó lòng mà biết được. Cậu cứ ngờ ông Trạch biết mọi chuyện, nào ngờ cũng bị lừa giống như cậu. Đến bây giờ khi nhắc lại, cậu vẫn không hiểu lý do vì sao đứa con trai Hà sinh ra lại bị chết. Đứa con đó đem lại điềm xui cho gia đình hay là còn nguyên nhân nào khác. Những gì liên quan đến chuyện này bây giờ vẫn còn quá mơ hồ. Sau cuộc nói chuyện với cậu, ông Trạch trở về phòng ngủ, đẩy cửa bước vào trong. Ông nhìn thấy bà Cẩm đang ngồi chải tóc trước gương. Ông không nói gì cả, lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi lên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Bà Cẩm nhìn thấy hành động kỳ lạ của ông thì lên tiếng. Thế hôm nay lại có ai chọc giận ông à? Ông Trạch mặc dù nằm trên giường nhưng mà vẫn chưa ngủ, ông đáp lại. Không có ai chọc giận tôi cả. Bà hỏi như vậy là có ý gì thế? Ngày thường tôi thấy ông hay ngồi đọc sách đến tận khuya mới đi ngủ. Thế hôm nay về phòng là leo lên giường ngay. Thấy lạ nên tôi hỏi thôi. Nhưng mà tôi thì lại không thấy lạ. Mệt thì nghỉ ngơi, có gì mà phải thắc mắc. Thế ông nghỉ ngơi đi. Tôi cũng không dám nói nhiều nữa. Bầu không gian tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng. Kể từ khi lấy nhau đến bây giờ, ít khi nào ông Trạch và bà Cẩm có một cuộc nói chuyện đàng hoàng nhỏ nhẹ với nhau. Chỉ khi có mặt người ngoài hoặc là quan người xử thì họ mới nói chuyện một cách đúng nghĩa. Thực ra ông Trạch cũng muốn nói chuyện với vợ mình đàng hoàng, nhưng mà lại không thể nào chịu đựng được tính cách kiểm soát của bà Cẩm. Đặc biệt là sau khi biết việc bà nhẫn tâm giết chết đứa cháu trai của mình mà không rõ nguyên do. Vốn dĩ ông muốn hỏi bà về chuyện này, nhưng mà suy đi tính lại, một người như bà Cẩm chắc chắn sẽ không nói ra, buộc ông phải tự mình tìm hiểu mọi chuyện. Bà Cẩm sau khi chỉnh trang xong liền đứng dậy thổi tắt đèn trên giường, rồi sau đó nghỉ ngơi. Mặc dù hai người nằm kế bên nhau, nhưng mà tâm trạng ai nấy đều ngổn ngang, trằn trọc đến nỗi không ngủ được. Bản thân của bà cũng không muốn hai vợ chồng có những khoảng cách vô hình, nhưng mà dù cố gắng như thế nào thì cũng không thể nào xích lại gần nhau. Ngay từ đầu hai người đã không hòa hợp, chỉ là một trong hai cô chấp níu kéo cho đến tận bây giờ. Trời đã về khuya, nhưng căn phòng trong phủ đều đã tắt đèn, chỉ có duy nhất phòng của Thu vẫn còn sáng. Cô ngồi sau bàn uống nước, nhâm nhi chén trà đã nguội lạnh. Kể từ sau khi biết tin Trúc có thai, cô ta tức giận đến nỗi không tài nào ngủ được. Cô giận không phải vì cậu không còn quan tâm mình như trước, mà là bởi vì cô ghen tị với Trúc. Cô tự hỏi vì sao, cũng đều là con dâu trong nhà, nhưng mà lại có sự phân biệt đối xử như vậy. Lúc trước, khi cô mang thai, cô chưa từng nhận được sự quan tâm của mọi người. Vậy thì Trúc lấy tư cách gì, có quyền gì mà mọi người lại yêu thương cô ta đến như thế? Cô không can tâm, nhất định sẽ khiến cho họ phải đau khổ, giống như nỗi đau mà cô đã từng trải qua. Đột nhiên, ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại trạng thái ban đầu rồi nói vòng ra. Vào đi! Cánh cửa phòng mở ra, kèm theo tiếng cọt kẹt của gỗ. Cái mần bước vào bên trong, trên tay của nó bê một chậu nước. Nó tiến lại gần chỗ cô đặt chậu nước xuống rồi hỏi. Mở rửa chân rồi đi ngủ. Thu nhìn cái mần hồi lâu, không phản ứng. Sau cuộc cái va sáng này, cô và nó đã không còn nói chuyện với nhau, xem nhau như vô hình. Cái mần thì vẫn hoàn thành việc mà nó được sao, còn cô thì không để tâm đến nó. Chần chừ một hồi, cô cũng đưa chân ra để cái mần rửa chân cho mình. Nhìn thấy nó cứ lặng thinh không nói, trong lòng của cô có một chút khó chịu, thế nhưng mà lại không thể nào mở lời. Con rửa xong rồi. Đêm xuống sương lạnh, mở đừng thức khuya, nghỉ ngơi sớm sẽ tốt cho sức khỏe. Nói rồi thì cái mần bê chậu nước đứng dậy định rời khỏi phòng, thì cô đột ngột lên tiếng khiến nó dừng chân. Chắc là mày cũng biết chuyện mờ chốc mang thai có phải không? Cái mần nói đầy kính cẩn. Vâng, con biết rồi. Mờ có gì căn dặn à? Mày thông minh hơn tao tưởng đấy. Mọi chuyện tao sẽ tự biết cách sắp xếp, còn mày thì chỉ cần làm theo thôi. Con sẽ nghe theo mợ. Nếu như không còn gì khác, con xin phép. Cái mần đi đến ngưỡng cửa thì Thu lên tiếng nhắc nhở. Mày nên nhớ, mày là người hầu của tao. Mọi chuyện đều phải nghe theo những gì tao nói. Cái mần không nói gì thêm, cứ như vậy đi thẳng một mạch ra ngoài. Thu nhìn theo bóng của nó thở dài. Đi dọc dãy hành lang dài, nó vừa đi vừa suy nghĩ. Bây giờ thì Thu đã biết chuyện Trúc mang thai, chắc chắn sẽ bày ra đủ trò để hãm hại chúng. Nó biết những chuyện Thu làm đều sai trái, muốn lên tiếng can ngăn, nhưng mà phần tôi tớ lại không có tiếng nói, không làm gì được. Nó chỉ mong Thu nghĩ thông suốt, từ bỏ những ý định không hay đó. Ở trong phòng, Trúc nằm gối đầu lên tay của cậu, thế nhưng mà vẫn cứ trằn trọc không ngủ được. Chuyện cô mang thai bây giờ trên dưới nhà trong phủ ai cũng biết. Cô chỉ lo con mình sẽ có kết cục bi thảm giống như con của Hà và Thu. Nó sẽ biến thành vong nhi rồi làm những chuyện xấu. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy lo. Cậu Thành nằm bên cạnh cũng không tài nào ngủ được. Nhìn sang kế bên thấy cô vẫn thức, cậu hỏi. Thế em vẫn chưa ngủ à? Chồng ngước mắt lên nhìn cậu lắc đầu đáp. Em chưa. Bận suy nghĩ gì sao? Em đang nghĩ về con của chúng ta. Con của chúng ta? Không phải là tôi nói sẽ ở bên cạnh em đến lúc em sinh xong mới quay trở lại Huyền Đường làm việc à? Em biết là vậy, nhưng mà em vẫn lo. Có tôi ở đây rồi, em không cần lo lắng điều gì cả. Ngủ đi, thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe cũng không tốt cho con đâu. Vâng ạ. Cậu ôm cô vào lòng, xoa nhẹ mái tóc, an ủi. Cậu hiểu được nỗi lo của cô và chính cậu cũng đang lo ngại về nó. Cậu dừng lại công việc trên Huyền Đường, để ở trong phủ chăm sóc cô. Nhưng mà không phải lúc nào thì cậu cũng ở bên cạnh. Ông Trạch bây giờ tuổi tác đã cao, sức khỏe so với trước giảm đi rất nhiều. Có những công việc, một mình ông không làm xuể. Cậu không thể để ông một mình gồng gánh mọi chuyện. Có thể cậu không bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, tại nhưng mà cậu sẽ tìm cách bảo vệ cô. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng ban mai len lỏi qua những cái hở trên khung cửa sổ chiếu vào nơi cô gối đầu. Trông nhau mắt tỉnh giấc, quay sang bên cạnh thì đã không thấy cậu đâu. Trong lòng có một chút hụt hẫng. Cô mệt nhoài ngồi dậy vươn vai mấy cái cho tỉnh ngủ, rồi bước xuống giường thay quần áo. Xong xuôi đâu đó, cô ra khỏi phòng thì nhìn thấy cái cúp đang lối hối dọn dẹp. Cô lên tiếng. Mới sáng sớm, đã dọn dẹp rồi sao? Cái cúp dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười nói. Mở dậy rồi à? để con dìu mợ ngồi xuống. Dứt lời thì nó nhanh chân chạy đến dìu cô ngồi xuống ghế. Cô bật cười xua tay. Con không cần phải làm quá mọi chuyện như vậy. Mợ mang thai, nhưng mà vẫn có thể tự đi được. Thì con cũng chỉ là cẩn thận thôi. Từ giờ thì mợ đi đâu cứ gọi con. Con đi theo giúp đỡ mợ. Cảm ơn con. Đây là nhiệm vụ của con mà. Thế mợ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ có người mang đồ ăn sáng lên. Trông gật đầu hiểu ý. Cũng mỉm cười rồi tiếp tục công việc dọn dẹp phòng của mình. Khoảng tầm một lúc sau đó, một cô gái tầm 15-16 tuổi bước vào. Trên tay còn bê bát cháo nóng. Cô ta đi lại về phía Trúc, đặt bát cháo nóng hổi trước mặt cô, cúi đầu kính cẩn nói. Thưa mợ, đây là bữa sáng của mợ. Cảm ơn con. Trông vui vẻ nhìn người con gái đứng trước mặt của mình hồi lâu. Sáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, cùng với thái độ lễ phép khiến cô rất thích. Trúc lên tiếng. Con là người làm mới à? Nhìn mặt của con lạ quá. Dạ vâng ạ. Con tên là Lai. Người làm mới được nhận vào đây. Nếu như con có gì không phải, mong mợ lượng thứ. Có cái gì mà không phải chứ? Con không cần quá lễ nghi như vậy đâu. Đây là bổn phận của con thôi. Nếu như mợ không có gì căn dặn, con xin phép đi làm việc à? Ừ, con đi đi. Sau đó thì cái Lai khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Đúng lúc này, cái cũng từ bên ngoài bước vào. Nó hiếu kỳ nhìn theo bóng dáng cái Lai rồi lại gần chỗ cô hỏi. Mợ ơi, kia là người hầu mới có phải không mợ? Đúng rồi. Nhưng mà sao con hỏi như thế? Mợ cứ tưởng là con đã biết rồi. Thì con cũng chỉ nghe loáng thoáng trong phủ có thêm 3 người làm nữa thôi, chứ không biết rõ mặt mũi của ai cả. Nhưng mà cô ta đưa món gì cho mợ ăn vậy? Là cháo. Cái cúc nghe như vậy, nhìn xuống bàn, chần chừ một lúc rồi múc một muỗng nếm thử. Ui, nóng quá. Nó nhanh nhào đến nỗi ăn mà không cần thổi khiến cái lưới bỏng rát. Trông vội vã rót cho cái cốc một cốc nước, đưa cho nó uống rồi hỏi han. Thì con có sao không? Cháo còn nóng, chưa thổi đã ăn như vậy. Cái cốc cầm cốc nước trên tay, uống một hơi hết cạn. Nó thở dồn dập, rồi đợi cho đến khi đỡ nóng nó mới đáp. Tại con lo ấy. Lo? Con lo trong cháo có độc à? Câu hỏi của Trúc khiến nó khựng lại. Cái cung đặt cốc nước xuống, sau đó mỉm cười. Từ bây giờ trở đi ấy, trước khi mợ ăn món gì, uống thứ gì, con sẽ là người thử. Nếu như không có gì bất thường thì mợ hãy ăn. Trúc nén đi tiếng thở dài hỏi. Thế trong phủ này nguy hiểm đến như vậy á? Cái cung để lại cho cô nắm lấy tay của cô trấn an. Con nghĩ là mọi người ở đây không ác đến mức đấy. Thế nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Nhớ trong thức ăn có độc thật thì con tính sao? Chúng ta không thể nào mai sống đề phòng như thế này. Nhưng mà mợ cũng đâu thể nào trơ mắt đứng nhìn con của mình mất đâu. Trúc nghe xong im lặng không nói thêm lời nào. Cái cúc nói đúng. Trong phủ không phải ai cũng xấu. Nhưng đề phòng thì vẫn tốt hơn. Trông lặng lẽ ngồi xuống ghế. Múc từng thìa cháo lên ăn. Bát cháo này khi nãy cái cúc đã thử qua. Nhìn thấy nó không bị gì nên cô có thể yên tâm ăn cháo. Sau khi dùng bữa xong, cái cúc thu dọn lại mọi thứ rồi xuống nhà dưới làm việc. Còn Trúc thì ngồi trong phòng. Cô nói muốn cùng với nó xuống bếp để phụ giúp mọi người làm việc. Thế nhưng mà nó nhất quyết không cho cô đi. Bắt cô phải ở yên trong phòng. Trúc loài hoài mãi, không có việc gì nên đâm ra chán nản. Cô đứng dậy đi lại vài vòng rồi tiến đến bàn làm việc của cậu tìm một quyển sách để đọc. Đột nhiên ở bên ngoài vang lên giọng nói của một người đàn ông. Em đang làm gì vậy? Trúc giật mình quay lại thì nhìn thấy cậu đứng sau lưng từ bao giờ. Cô vui mừng ôm chầm lấy. Cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Em cứ tưởng là cậu lên huyện rồi. Tôi đi chuẩn bị cho em một bất ngờ đấy. Bất ngờ? Là gì vậy? Cậu Thành mỉm cười rồi hướng ánh nhìn về phía cửa chính. Từ bên ngoài thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ. Hướng ánh nhìn về phía cửa chính. Từ bên ngoài thì một người phụ nữ bước vào. Nhìn dáng dấp và tướng đi, đoán ra được người đứng trước mặt của mình là ai. Cô như òa khóc, vội vã chạy đến ôm chặt lấy bà, nghẹn ngào rồi nói. Bu. Bà Liễu ôm con gái của mình vào lòng. Cũng đã lâu lắm rồi thì bà không nhìn thấy cô. Cảm xúc của hai người đều khó tả, không nói nên lời. Cậu Thành tinh ý vội tiến đến chỗ họ. Bu cứ ngồi đây nói chuyện với Trúc nhé. Con ra ngoài có chút việc. Bà Liễu nghe xong gật đầu cảm ơn. Cậu Thành mỉm cười rồi rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại. Trúc vội vã kéo tay của bà ngồi xuống ghế. Đã lâu rồi thì cô không gặp lại bu của mình như vậy. Trong lòng của cô rất nhiều chuyện muốn nói. Bu à, dạo này thì bu có khỏe không? Có còn đau lưng không vậy? Những câu hỏi dồn dập của Trúc khiến cho bà không kịp trả lời. Bà Liễu nắm chặt lấy tay của cô, cười dịu dàng rồi đáp. Bu vẫn khỏe con à. Cái lưng thì thi thoảng vẫn đau, thế nhưng mà nhờ có cậu Thành cũng đỡ hơn nhiều rồi ấy. Cậu Thành thì có liên quan gì ở đây? Tụi con không biết à? Từ lúc con về đây làm dâu, bà Cẩm không thích bù đến đây, cũng không muốn con về nhà. Cậu Thành là người chăm sóc bù đấy. Cậu mua thuốc đau lưng cho bù, rồi lại còn phụ bù làm nhiều việc nữa. Là cậu làm những việc đó sao? Tụi con không biết gì à? Trông lắc đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Cậu không nói gì với con cả. Con chỉ thấy cậu hay ra ngoài. Con cứ nghĩ là cậu lên huyền đường. Dù bu không hiểu lý do vì sao, cậu lại không nói với con. Thế nhưng mà cậu đối xử với bu rất tốt. Hôm nay lại còn đích thân đến nhà mời bu về phủ nữa. Lần đầu mang thai trong người cảm thấy thế nào? Bà Liêu nhanh chóng lảng tránh sang chuyện khác. Chúc thì cũng không để tâm nhiều, vui vẻ đáp lại. Mang thai vất vả thật đấy bố. Con cảm thấy trong người cứ mệt mỏi, đôi khi lại rất khó chịu. Làm cái gì cũng phải cẩn thận. Cậu không cho con làm gì cả, chờ trong phòng dưỡng thai thôi. Đúng rồi. Mấy tuần đầu là quan trọng nhất. Con phải hết sức cẩn thận. Nếu như không thì ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Con hiểu rồi. Có bu bên cạnh thật là tốt quá. Con cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Con chỉ ước bu ở đây với con mãi thôi. Hai con bé này. Về nhà chồng rồi. Lại còn nói bám lấy bu như vậy. Con yên tâm. Bu sẽ đến đây thăm con thường xuyên. Để con không phải buồn nữa. Thật là bu. Bà Liễu chỉ gật đầu một cái nhẹ. Chúc mừng sớ ôm chầm lấy bà. Cuối cùng thì mong ước bấy lâu nay của cô cũng trở thành sự thật. Cô được gặp lại bu của mình sau bao nhiêu ngày không gặp. Bà Liễu vuốt ve mái tóc của cô, lặng lặng không nói gì. Nước mắt vô thức rơi xuống trên gò má cao. Nhìn bà khóc, cô vội đưa tay lau nước mắt trên khóe mi hỏi han. Sao bu lại khóc? Bu khóc bởi vì bu mừng. Con gái của bu đã lớn rồi, không còn là đứa con nít ngây thơ ngày xưa nữa. Giờ thì con đã có chồng, lại chuẩn bị có con. Sau này khi sinh xong sẽ còn nhiều thứ vất vả. Con nhất định phải cố gắng đấy. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Con sẽ nghe theo lời dặn của bu. Bà Liễu hài lòng gật đầu mấy cái nhìn cô căn dặn. Cậu Thành là một người tốt. Suốt khoảng thời gian con không có ở nhà, cậu luôn là người giúp đỡ chăm sóc bu. Bu biết chuyện sống chung với ba người vợ trước của chồng không hề dễ dàng. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình chúng ta không được như những người khác. Và lại bu thấy cậu Thành thực sự rất thương con. Làm gì thì làm, đừng để cậu ấy không hài lòng, nhớ chưa? Dạ vâng ạ, con sẽ nhớ lời bu dặn. Bà Liễu xoa đầu con gái mỉm cười hiền. Hai người ngồi trong phòng nói chuyện rất vui vẻ. Cậu Thành đứng bên ngoài cũng cảm thấy vui lây. Bất chợt có một giọng nói vang lên bên tai khiến cậu giật mình. Cậu Thành. Cậu quay sang thì nhìn thấy thằng Sẩm đứng kế bên, cười toe toét từ khi nào ấy. Cậu đánh vào đầu của nó một cái rồi trách móc. Mày làm cái gì mà xuất hiện như ma vậy? Thằng Sẩm vẫn nhe răng cười. Nó ôm đầu rồi đáp. Con xin lỗi, con có cố ý đâu. Không cố ý, chỉ là cố tình thôi. Không nói đến chuyện này nữa. Việc tao giao cho mày đã làm xong chưa? Rồi thưa cậu, đảm bảo không để lại dấu vết. Nhưng mà cậu định giữ im lặng chuyện này đến khi nào? Nhớ đâu thằng Sầm định nói ra điều gì, nhưng mà nhìn ánh mắt của cậu nó ngay lập tức im bặt. Cậu trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói: bây giờ vẫn chưa có gì xảy ra. Mày cứ làm theo những gì cậu dặn, cậu sẽ tìm cách giải quyết chuyện này trong êm đềm. Càng làm to thì càng rắc rối thôi. Còn nếu như thực sự không được thì buộc phải đem ra ánh sáng. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Thế mày đi làm việc đi. Mà nhớ, không được để lộ ra ngoài đâu đấy. Con xin phép ạ. Thằng Sầm đành quay người rời đi. Nhưng mà chờ nó nhớ ra chuyện gì đó, liền lên tiếng nói: cậu à, mở Hà ra ngoài rồi đấy à? Thế mở Hà ra ngoài thì liên quan gì đến tao? Thế không phải là lần trước cậu bảo với con chuyện cần giải quyết sao? Lúc này thì cậu Thành mới sực nhớ ra chuyện quan trọng. Cậu quay sang hỏi nó, ngữ điệu có phần gấp gáp. Thế mở Hà đi lâu chưa? Bao giờ về? Mở mới vừa đi thôi cậu à. Hình như là đi chợ. Được rồi, mày đi làm việc cậu đã sao đi. Dạ vâng. Sau đó thì thằng Sầm nhanh chóng rời đi. Cậu Thành cũng vội vã đến phòng của Hà ngay sau đó. Đứng trước cửa, cậu ngó nghiêng xung quanh một hồi, không thấy ai thì mới đẩy cửa bước vào. Ở trong phủ, ngoài phòng thờ ra thì đây là nơi âm u, đầy mùi nhang khói nhất. Cửa sổ luôn được đóng kín. Căn phòng nhỏ hẹp cùng với chiếc bàn thờ lúc nào cũng sáng đèn nơi góc nhà. Cậu Thành cẩn thận từng bước tiến đến, thắp một nén nhang cho con rồi vái lại ba cái. Nguyên nhân cậu đến phòng của Hà không phải vì muốn gặp cô, mà bởi vì muốn gặp con của mình. Cậu đứng trầm ngâm trước bàn thờ rất lâu, rồi lấy trong túi ra mấy viên kẹo, đặt xuống chiếc đĩa để trên bàn thờ rồi nói: nếu như con nghe thầy lời của thầy nói, thì hãy ra hiệu cho thầy biết. Cậu Thành vừa dứt lời lập tức, một chiếc kẹo cậu vừa mới đặt vào đĩa bị ném ra bên ngoài. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cậu thực sự tin vào lời thầy Thái Minh. Quả thực, Hà con nuôi vong nhi trong nhà. Những sự việc kỳ lạ diễn ra trong phủ suốt bao nhiêu năm nay, cậu không để tâm đến. Chỉ đến khi bắt gặp hình bóng một đứa trẻ ngồi trong góc nhà thì cậu mới dần nghi ngờ. Cậu sai thằng Sầm đi dò hỏi. Gia nhân trong phủ đều nói thường xuyên thấy những hiện tượng kỳ lạ. Nếu như là một, hai người thì cậu có thể cho rằng họ ảo tưởng. Nhưng mà đằng này ai cũng đều nhìn thấy. Vì thế, cậu mơ nhờ đến sư thầy Thái Minh, một sư thầy cao tay để giúp mình. Thầy nói trong nhà có người nuôi vong. Ban đầu thì cậu có một chút nghi hoặc về lời thầy nói. Còn bây giờ sau khi xác thực mọi chuyện, cậu thực sự đã tin là có. Cậu Thành nhìn xung quanh phòng một lượt, rồi lấy trong người ra một đồng xu nhỏ đặt trước bàn thờ. Cậu quỳ gối xuống sau đó nói: thầy có vài chuyện muốn hỏi con. Nếu như đúng con hay lật mặt phải của đồng xu, còn sai thì lật mặt trái, được chứ? Đồng xu nhanh chóng bị lật sang mặt phải, thể hiện sự đồng ý. Cậu Thành mỉm cười rồi bắt đầu hỏi: có phải là Bu là người gọi con lên có đúng không? Cậu nhìn xuống đồng xu không hề di chuyển, nó vẫn ở mặt phải. Cậu Thành tiếp tục: con ở cùng với Bu sau khi được chôn cất 7 ngày có đúng không? Đồng xu nhanh chóng chuyển sang mặt trái. Cậu câu mày khó hiểu. Theo lời sư thầy thì đứa bé ở bên cạnh Hạ sau khi được chôn cất 7 ngày. Nhưng mà khi hỏi thì lại không đúng. Cậu lên tiếng: nếu như vậy thì là 49 ngày sao? Đồng xu ngay lập tức lật sang mặt phải. Lần này thì cậu đoán đúng. Nếu như vậy tính đến tuần tới sẽ đủ 45 ngày mất của con cậu. Cậu không ngờ rằng đứa trẻ lại ở bên cạnh Hạ lâu như vậy. Chẳng trách sao sức khỏe của Hạ ngày một yếu đi. Tinh thần thì không được ổn định. Lúc nào cũng cứ ru rú ở trong phủ, không cho phép bất kỳ ai bước chân vào phòng, dù là vì lý do gì. Cậu Thành hít một hơi thật sâu như hiểu ra sự tình. Mặc dù không được nhìn mặt và chỉ giao tiếp với nhau thông qua đồng xu, tại nhưng mà cậu cảm nhận đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, biết nghe lời. Cậu nhìn vào bàn thờ mỉm cười: con nghe thầy nói này, con phải hiểu, con và thầy Bu không thể nào chung sống với nhau được. Nếu như con cứ sống mãi ở đây, thì bố con sẽ ngày một yếu đi. Sẽ không còn khỏe mạnh như xưa nữa. Con hiểu không? Đồng xu dưới đất bắt đầu di chuyển. Nhưng mà được một lúc thì dừng lại. Nó vẫn ở mặt phải. Cậu Thành thấy như thế tiếp tục nói. Nếu như con thực sự thương bố, thì hãy khuyên bố gửi con lên chùa. Có như vậy cả con mới được sống, còn bố sẽ không còn chịu khổ nữa. Không gian trong căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, không có bất kỳ chuyện kỳ lạ nào xảy ra. Cậu Thành ngồi đợi tầm một lúc, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa đi được vài bước, cậu bắt gặp Hà đang đi về phía mình. Nhìn thấy cậu đi ra từ hướng phòng mình, Hà cố gắng giấu nỗi lo của mình vào bên trong, tiến lại gần cậu, lên tiếng hỏi. Cậu vừa mới đi đâu về vậy? Cậu Thành chần chừ một hồi, cố tìm ra lý do thích hợp để trả lời. Tôi đi lòng vòng quanh phủ thôi. Lâu rồi thì tôi không thường xuyên ở phủ, nên muốn đi một lượt xem có gì thay đổi không. Thật sự như vậy sao? Tất nhiên là vậy. Còn em đi đâu về thế? Em đi chợ, mua ít đồ về nấu bữa trưa. Ra là vậy. Nếu như cậu không có việc gì căn dặn, em xin phép. Dứt lời thì Hà nhanh chóng đi ngang qua người cậu. Cậu Thành nhanh chóng quay đầu lại nhìn cô. Dạo này em gầy đi nhiều rồi đấy. Ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân bị bệnh. Có những việc nếu như có hại cho chính mình thì đừng nên làm, đừng nên cố chấp. Hà không nói gì, lặng lẽ rời đi. Cậu nhìn theo bóng cô khuất dần cuối dãy hành lang dài, thở dài ngao ngán. Cô vẫn luôn như vậy. Cố chấp cứng đầu, ngay cả khi những việc cô làm ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Tại nhưng mà vẫn nhất quyết không dừng lại. Nhà dưới hôm nay ồn ào hơn hẳn, không phải vì tiếng quát tháo của bà Loan, mà là vì sự xuất hiện của ba người mới. Ngay sau khi phủ tri huyện dán thông báo tìm người hầu, đã có rất nhiều người đến xin việc. Nhưng mà em chỉ nhận có ba người. Có thêm người mới, công việc được phân chia đều, mọi người cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đặc biệt hôm nay bà Loan không dám ho hé một câu. Sau khi bị Xuân dọa cắt lưỡi, bà Loan trở nên trầm lặng, không dám hung hách như xưa nữa. Mặc dù trong lòng của bà vẫn thắc mắc về chuyện mất tích của cái làn và cái hẹn, nhưng mà lại không thể nào làm gì được. Gia nhân trong bếp đang tập trung làm bữa trưa. Hà và Xuân cũng ở đây phụ mọi người nấu nướng. Ai nấy đều cười nói làm việc rất vui vẻ. Thế nhưng mà ở trong góc sau cánh cửa nhà bếp có một người với gương mặt không mấy hài lòng. Thu khoanh tay trước ngực, cẩn thận quan sát những chuyện đang diễn ra trong bếp. Tầm một lúc sau đó, cô quay sang phía cái mận đang đứng bên cạnh. Cái nồi cháo kia là nấu cho Trúc có phải không? Cái mận nhìn vào trong bếp rồi gật đầu đáp. Vâng, sáng nay bà chủ có căn dặn mở Hà ra ngoài, mua con gà về nấu cháo cho mở Trúc. Chăm sóc con dâu cẩn thận đến như thế cả. Thu nhích mép cười khẩy. Lúc trước khi cô mang thai, bà ta quan tâm lo lắng thì cũng chỉ là ăn ban cháo trắng, cùng lắm hỏi han vài câu rồi thôi. Bây giờ Trúc mang thai lại được cung phụng như một bà hoàng, lại được ưu ái như vậy. Nhưng mà cô thì không. Thu mím chặt môi, tay nắm thành quả đấm. Nhìn hành động của Thu bây giờ, cái mần biên sẽ có chuyện không lành xảy ra. Có điều rằng nó lại không thể làm gì được. Thu đứng trước cửa nhà bếp một lúc lâu, rồi lấy trong người ra chiếc túi nhỏ đưa cho cái mận. Lát nữa, mày canh lúc ai không để ý, bỏ thứ này vào nồi cháo cho tao. Cái mận run rẩy nhận chiếc túi từ tay của Thu. Không cần hỏi thì nó cũng đoán được bên trong là thứ gì. Nó chần chừ hồi lâu, hỏi trong sợ hãi. Chúng ta có nhất thiết phải làm như vậy không mợ? Đứa bé đâu có tội tình gì đâu. Mợ làm như vậy, ác nhân thất đức lắm. Thu quay sang nhìn cái mận bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Thế mày đang dạy đời tao sao? Con không có ý đó. Nhưng mà mợ thử nghĩ mà xem. Mợ làm như thế khác nào giống như cách trước đây bà đã từng làm với mợ. Đứa bé trong bụng mợ chốt không có tội. Hay là mình dừng lại đi mợ? Cái mận ra sức cầu xin, dù nó biết hy vọng rất mong manh. Nó không muốn Thu làm ra bất kỳ chuyện sai trái nào nữa. Thu trầm ngâm một hồi, tiến lại gần nó hỏi nhỏ. Thế bây giờ thì mày không muốn làm chuyện này có phải không? Nó cứ tưởng là cô đã suy nghĩ thông suốt liền gật đầu lia lịa. Dạ vâng ạ. Chuyện này không tốt chút nào cả. Chúng ta dừng lại thôi mà. Thu mỉm cười giật lấy chiếc túi từ tay Cái Mận gần giọng nói. Nếu như mày không làm thì để tao làm. Từ giờ về sau, đừng có vác mặt đến phòng của tao nữa. Tao không có một đứa người hầu ngu như mày. Nhát gan như vậy. Cút ngay đi. Cái Mận nghe như thế vô cùng hoảng hốt. Nó vội vàng kéo tay Thu lại khẩn khoản cầu xin. Mợ ơi, đừng mà. Con xin mợ đừng đuổi con. Con hứa từ nay sẽ không cãi lời mợ nữa. Mọi chuyện mợ sao, con đều làm hết không một lời than vãn hay phàn nàn. Chỉ cần mợ đừng đuổi con thôi. Con xin mợ đấy. Thu hất mạnh tay Cái Mận ra khỏi người mình, cười nhạt rồi nói. Mới khi nãy, mày lại còn lên mặt dày đời tao cơ mà. Sao bây giờ lại khóc lóc năn nỉ như thế? Tao nói rồi, nếu như không làm được những gì tao sai bảo, cút ngay. Để tao tìm được đứa khác hữu dụng hơn mày. Đừng mà, con xin mợ. Con sẽ không cãi lại lời mợ nữa. Mợ sai gì con cũng làm hết. Đừng đuổi con đi. Thế tao lấy gì tin tưởng mày đây? Thu nhấn mày nhìn Cái Mận. Nó sụt xịt vài tiếng, lau nước mắt lăn dài trên má, rồi nhanh chóng lấy chiếc túi nhỏ từ tay của Thu. Cái Mận cầm chặt chiếc túi trên tay, mặc dù không can tâm, nhưng mà vẫn phải nói ra những lời dối lòng. Con sẽ cho thứ này vào cháo của mợ chút. Tao sẽ đứng bên ngoài xem mày có giở trò gì không. Đây là cơ hội cuối cùng của mày đấy. Con hiểu rồi thưa mợ. Cậu Thành trở về phòng của mình thì nhìn thấy Chốt ngồi một mình trên ghế, nhìn xung quanh không thấy bà Liễu đâu. Cậu lên tiếng hỏi. Em à, Bu đâu rồi? Giọng nói của cậu làm cho cô giật mình. Cô quay sang chỗ cậu mỉm cười. Bu về rồi. Sao Bu về mà em không báo với tôi một tiếng vậy? Và lại sắp đến giờ cơm trưa rồi đấy. Tôi muốn mời Bu ở lại ăn cùng với chúng ta. Chốt khẽ mỉm cười lắc đầu đáp. Bố không muốn ở lại đây lâu. Cũng không ăn cơm cùng chúng ta. Cậu có mời thì cũng chỉ thêm mất công thôi. Sao em lại nói như vậy chứ? Bố thật sự là không muốn ở lại à? Gặp bố rồi mà em vẫn không vui sao? Chúng lắc đầu rồi đáp. Không phải chuyện đó. Cậu lặng lẽ nhìn cô. Trông có vẻ không vui. Cậu cứ nghĩ sau khi gặp được mẹ mình rồi thì cô sẽ vui vẻ hơn. Thế nhưng mà hình như không phải. Cậu tiến lại gần, ngồi kế bên nắm lấy tay của cô. Thế em nói đi, chuyện gì khiến em buồn như vậy? Chung quay sang, nhìn thẳng vào cậu chậm rãi nói. Tại sao cậu lại không nói với em? Cậu Thành câu mày khó hiểu. Nói với em chuyện gì? Chuyện cậu âm thầm giúp đỡ Bu những lúc em không có ở nhà. Sao cậu lại không nói? Cậu Thành nghe xong a lên một tiếng, cười xòa vô tư đáp. Chuyện này thì có gì to tát đâu mà phải nói. Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng. Bu em thì cũng là bu tôi. Tôi chăm sóc cho bu là điều hiển nhiên thôi. Có gì đâu. Nhưng mà cậu làm như vậy không sợ bu phát hiện ra sao? Tớ bu phát hiện thì đã làm sao? Chuyện tôi làm là đúng. Tôi không phải sợ bất kỳ điều gì cả. Em chỉ sợ Bu biết được những chuyện cậu làm. Bu sẽ nói gia đình em cậy mình kết thông gia với Trì Huyền rồi đòi hỏi như thế. Em không cần lo điều đó. Chắc chắn Bu sẽ không nói gì đâu. Cô mỉm cười với cậu, thế nhưng mà trong lòng lại buồn bã. Được gặp lại mẹ mình thì cô vui lắm. Nhưng mà sau khi biết được những chuyện cậu làm thì cô cảm thấy có phần lo lắng. Bà Cẩm đúng là rất thích cô, nhưng bà lại không thích hoàn cảnh gia đình cô. Ngay bà mối sang nhà cô hỏi chuyện đã nói rất rõ. Sau khi cô về phủ, mẹ cô phải hạn chế đến gặp cô, bởi bà Cẩm nghĩ rằng nếu như mẹ cô được kết thông gia với Trì Huyền sẽ cậy mình cậy mẩy, cho là mình có thân phận cao sang. Thế là mẹ cô không dám đến đây nữa. Những việc cậu âm thầm làm khiến cho cô vô cùng xúc động. Nhưng cô sợ nhớ đâu bà Cẩm phát hiện ra được mẹ cô lại mang tiếng bám víu con rể. Cô không muốn mẹ mình bị người đời gièm pha. Cậu Thành nhìn sắc mặt của cô, nhanh chóng nhận ra sự buồn bã, lo âu. Cậu ôm cô vào lòng an ủi. Chuyện tôi giúp Bù là lẽ đương nhiên, không ai cấm đoán ngăn cản được tôi. Còn về việc môn đăng hộ đối, em đừng suy nghĩ nhiều. Dù thế nào đi chăng nữa, em đã là vợ của tôi. Chuyện tôi chăm sóc cho Bù vợ mình là điều hiển nhiên, không cần phải lo lắng. Nhưng mà còn Bù thì sao? Nhớ như Bù nghĩ, Bù của em cầy quyền chi huyện thì làm thế nào đi? Sẽ không có chuyện đó đâu. Đừng nghĩ về nó nữa, được không? Vâng ạ. Cậu mỉm cười xoa đầu của cô nói. Được rồi, chúng ta lên nhà ăn trưa thôi. Tôi đói lắm rồi ấy. Trung hí hửng đứng dậy theo cậu lên nhà trên. Không khí trong phòng ăn không khác mọi ngày là bao, vẫn ảm đạm, chỉ có âm thanh của chén đũa vang lên. Bữa cơm diễn ra tầm một lúc thì bà Cẩm quay sang bên cạnh hỏi Xuân. Nồi cháo gà mẹ bảo con nấu cho em ăn đâu rồi? Mang lên đây đi. Dạ vâng ạ. Xuân gật đầu mỉm cười rồi ra hiệu cho gia nhân mang một bát cháo nóng lên đặt trước mặt của Trúc. Cô ngạc nhiên rồi hỏi. Cháo này là sao hả bố? Bà Cẩm mỉm cười rồi đáp. Cháo này bố nói với Xuân nấu để cho con ăn tầm bổ đấy. Con ăn nhiều vào, cháo rất tốt cho đứa bé đấy. Xuân nhìn cô nhẹ nhàng nói thêm. Em ăn đi, con gà này là do Hà đi chờ từ sớm lừa về nấu cho em đấy. Trúc nhìn mọi người bằng ánh mắt trìu mến, rồi múc một thìa cháo lên ăn thử. Thu ngồi im một chỗ nhìn chằm chằm về phía Trúc, không rời nửa bước. Cô muốn nhìn Trúc vật vã quằn quại trong cơn đau mà mất đi đứa con trong bụng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Chúng ta cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ cái kết của câu chuyện đừng diễn ra vào lúc 19:30 phút tối ngày mai trên kênh Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.